Chương 53, lõm vào hồ điệp cùng biến hóa xệ su nạ. Bọn hắn tốc độ chạy không nhanh cu nở dê không chậm, nhưng đợi được có người trên đường phố thời điểm, xệ su nạ nước mắt cu nở dê rốt cục cũng đã ngừng, nhưng cẩn thận xem vẫn có thể nhìn thấy vi vi ửng hồng viên mắt. Na nở dê là có thể rất dễ dàng đi sách ạ ghệ mì dệt tổ chính phú, nhưng nàng chiếm chính là thân là người ngoài cuộc xem thấu triệt ưu thế, mà một khi chính mình rơi vào đi chính mình gặp phải sự tình sau đó, đều sẽ không có bất kỳ ứng đối phương pháp. Chỉ có thể là một cái bất lực bé gái mà thôi, thê thê thảm thảm thê thê. Cho ngươi cùng ạ ghệ mì dệt tổ đi rồi một đoạn đường, nhìn ấy ạ ghệ mì dệt tổ đi chuyển động, xệ su nạ theo bản năng theo tới. Chỉ là đương ạ ghệ mì dệt tổ quay đầu lại thời điểm nhưng là đưa cho na nở dê một cái ngọt đồng băng kỳ lâm. Ta lại không phải tiểu hải tử. Chỉ là trong nháy mắt sững sờ, xệ su nạ liền phản ứng lại, cho nên mới sẽ không giống là tiểu hải tử như vậy còn muốn dùng khen thưởng đến dừng khóc. Hơn nữa ta vừa nãy cũng không phải thật khóc. Ha ha ha, vừa nãy không phải thật sự khóc, lẽ nào là giả khóc à? Giả khóc năng lực có nước mắt à? Ạ ghệ mì dệt tổ phát hiện này con xệ su nạ lại còn có một chút ngạo kiều. Được, coi như có phải là thật hay không khóc, như vậy ta vẫn như cũ đưa cho ngươi kem không có quan hệ chứ ân. Xệ su nạ ngẩng đầu cẩn thận nhìn một lúc ạ ghệ mì dệt tổ sau đó tiếp tới. Hai tay của nàng ôm viên đồng kem nhưng tâm trải qua phiêu. Na nở dê vừa ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy ạ ghệ mì dệt tổ nụ cười, nhưng nụ cười kia nhưng rất ôn hòa phảng phất mang theo vô tận lực tương tác. Cảm giác như vậy, nhượng xệ su nạ có chút hoảng hốt, na nở dê luôn cảm thấy tựa hồ là lại trở về đến trường kỳ khai giảng thời điểm. Vào lúc ấy ỷ tù mạ cổ tỏ đối với nàng lộ ra cu nở dê là như vậy nụ cười nhã nhặn. Sau đó na nở dê bị cổ vũ, trở thành tiểu đội trưởng, thu được trong lớp người chống đỡ. Lúc trước bởi vì na nở dê vóc dáng tiểu mà nói nàng nam sinh cũng không khỏi không phục khí. Mà hiện tại lại một cái người cổ vũ na nở dê, làm cho nàng cảm thấy quanh thân đều ấm áp. Cô gái đều có anh hùng tình kết, xê xu nạ cũng không ngoại lệ, bởi vì đến trường kỳ ỷ tù mạ cổ tỏ cổ vũ chuyện của nàng, na nở dê ám đem ỷ tù mạ cổ tỏ xem là hệ rồ. Chỉ là tại vừa nãy nguy hiểm bên trong na nở dê không nghĩ ỷ tù mạ cổ tỏ tới cứu na nở dê. Bởi vì na nở dê cảm thấy ủy tù như vậy nam sinh, là không có cách nào đánh thắng được trước mặt hán tử say, còn nữa nói ủy tù đã kinh biến đến mức như vậy gay go, làm cho nàng càng là không thể ôm có hy vọng. Vì lẽ đó vào thời khắc ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn hán tử say tiếp cận một khắc đó trái tim của nàng là dậy vò chính là gần như tuyệt vọng. Người ở tuyệt vọng trước nếu như có người có thể kéo nàng một cái. Như vậy na nở dê đều sẽ đối với cái này người sản sinh vô tận hảo cảm. Cho nên mới phải có nhiều như vậy anh hùng cứu mỹ nhân sau đó mỹ nữ cam tâm lấy thân báo đáp. Hiện tại sẽ xú nạ đối với ạ ghệ mì dệt tổ cha nở dê tha ý chính là như vậy. Na nở dê trải qua không ôm hy vọng muốn tuyệt vọng, nhưng vào lúc này có người cứu vớt na nở dê. Tuy rằng cái này người rất tùy tiện, nghỉ chân đạp lưỡng chiếc thuyền nhưng ở cứu vớt na nở dê thời điểm. Trong lòng nàng bay lên hảo cảm đem tất cả những thứ này đều lơ là. Na nở dê chợt phát hiện vẫn bị chính mình lơ là địa phương. Na nở dê vẫn luôn nhận vì cái này xạ họa nạ gạ đồng học ở cùng sẽ phát sinh quan hệ sau đó liền muốn đem những nữ nhân khác đều đẩy ra. Sau đó cùng sẽ cải đi chung với nhau mới là vương đạo. Thế nhưng, sẽ cải lại biết hắn còn yêu thích cổ tổ ngộ hạ cặt giả tình huống dưới. Còn nhượng hắn đi cùng cổ tổ ngộ hạ cặt giả hẹn hò. Sẽ cái đây là nà mờ ở thế yếu nhưng không chủ động đi tranh cướp. Điều này làm cho na nở dê cảm thấy. Na nở dê muốn đi chợ giúp sẽ cải. Nhưng không nghĩ tới tại sao sẽ cải sẽ như vậy đâu. Sẽ cải là cái không chủ động người à? Đáp án là phủ định. Sẽ cải rất chủ động, hơn nữa rất hoạt bát thậm chí là rất có dũng khí. Na nở dê như thế làm chỉ có một cái nguyên nhân. Bởi vì sẽ cái yêu thích hắn, tin tưởng hắn. Sẽ su nạ bỗng nhiên rõ ràng. Rõ ràng trước đều không nghĩ thông một điểm. Na nở dê cách làm sai lầm. Nguyên lai trọng yếu không phải đi xạ họa nạ gạ đồng học nữ nhân bên cạnh đều đẩy ra, mà là muốn thay đổi đi hắn cái này tùy tiện cùng với cùng ôn nhu quá đáng tính tình. Không phải vậy chỉ cần có này hai loại thuộc tính tồn tại, hơn nữa vô cùng tốt tướng mạo, hắn nhất định còn có thể hấp dẫn những nữ nhân khác. Mà sẽ cài, rất khó năng lực thủ được nam nhân như vậy cho tới nay. Bởi vì trong lòng bị ỷ tù mạ cổ tỏ cảm động mà đóng kín đối với những khác nam sinh hảo cảm sẽ su nạ, NLZ đối với xạ hỏa nạ gạ sản sinh phiến diện rốt cục phát sinh xoay chuyển. Mà NLZ QNZ phát hiện vấn đề không phải xuất hiện ở nữ hài tử khác trên người, mà là xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ bản thân trên người phương pháp của nàng tính sai. Chuyện ngày hôm nay xin lỗi. Sệ su nạ đột nhiên có chút nhỏ giọng nói. Hả, ta ngày hôm nay kỳ thực là cố ý theo dõi các ngươi, sau đó muốn phá hoại ngươi cùng cổ tổ ngộ hạ cặt giả cảm tình. Nguyên nhân đâu là bởi vì sẽ cả ạ ghệ mì dạy tổ xoay đầu lại. Vâng. Quan hệ của các ngươi ta đã biết rồi, vì lẽ đó ta không thể để cho sẻ cải liền như vậy vẫn đang đợi ngươi mà ngươi nhưng vẫn lại không cho na nở dê trả lời chắc chắn bắt cá hai tay. Sẻ su nạ cu nở dê dơ lên gõ má, chỉ có điểm này chỉ có trợ giúp sẻ cải điểm này, na nở dê không thẹn với lương tâm. Bị ngươi nhìn ra rồi a, ta là ở bắt cá hai tay. Một bên mê luyến sẻ cải thân thể, nhưng một bên nhưng lại thích cổ tổ nổ hạ. Nếu như là trước đây cũng coi như, hắn hay là còn có thể khiêm tốn một chút chỉ là đóng vai một cái tùy tiện nam sinh, nhưng hiện tại, nếu sẻ su nạ đều sẽ sự tình nói ra, như vậy hắn lại cất giấu giả cu nở dê không có ý nghĩa. Đường đường chính chính chân thực thừa nhận chính mình quả nhiên là cái muốn bắt cá hai tay khốn nạn quả nhiên là như vậy, sẻ cái tuy rằng rất chủ động, nhưng xạ họa nạ gạ trong lòng càng yêu thích vẫn như cũ là cổ tổ ngộ hạ cặt ra, ở về điểm này sẻ cái thua. Bất quá, hắn vẫn như cũ là nà mờ ơ thời niên thiếu, vì lẽ đó một khi cùng sẻ cải phát sinh quan hệ rồi lại không thể rời bỏ sẻ cải. Sẻ su nạ được ạ ghệ mì dây tổ đáp án cu nở dê không có hô to gọi nhỏ, mà là đang suy tư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có đi quấy rầy na nở dê, hắn biết bình tĩnh lại tâm tình sẻ su nạ sẽ biết na nở dê nên giúp thế nào trợ làm sao trả giá mới có thể giúp sẻ cải. Lại là kẻ cặn bã một hồi đây. Không thấy hắn nghĩ như thế thời điểm trên đầu người cặn bã vầng sáng lần thứ hai lại tăng nhiều một phần A dưới tình huống bình thường. Vai nữ chính là không sẽ phải chịu phổ thông thấy đều chưa từng thấy người đi đường bắt cóc, mà nếu như có bắt cóc như vậy nam chủ nhất định phải ở bên người, sau đó triển khai anh hùng cứu mỹ nhân cầu huyết kiều đoạn. Mà Skundes là cái ba ba đùng, nam chủ chỉ cần lớn lên đẹp trai là tốt rồi thế giới, bắt cóc loại hình hí phần không có khả năng lắm có. Mà nhưng phát sinh ở sẽ xù nạ trên người, chỉ có thể nói là chính mình người cặn bã vầng sáng phát huy công hiệu. Kẻ cặn bã vầng sáng đã xuất, sẽ xù nạ, ngươi nên làm sao tuyển kẻ cặn bã ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là trải qua rất rõ ràng nói ra hắn rất mê luyến tuổi trẻ thân thể cái gì. Mà một mặt khác, đã đem giường chiếu làm cho lung ta lung tung một cái người tức giận tỉ tỉ càng là bất mãn, tài xù kẻ tên con kia, đem ta quăng ở đây cũng coi như... Thậm chí ngay cả điện thoại đều không tiếp. Chương 54, lõm vào hồ điệp cùng ta đến giúp ngươi tuyển. Đỉnh đầu kẻ cặn bã vâng sáng, mai ạ ghệ mì dây tổ càng là nói thẳng ra hắn mê luyến chính là sẻ cải thân thể, mà cũng không phải là cùng sẻ cải cảm tình. Hoặc là nói là sẻ cải coi trọng chính là cảm tình, mà xa hoa nạ gạ coi trọng nhưng là thân thể. Lại như là thể hồ quán đỉnh giống như vậy, sẻ xù nạ trong nháy mắt rõ ràng tình cảnh bây giờ. Người chia làm tinh thần cùng dục vọng. Xa hóa nạ gạ đối với cổ tổ ngộ hạ cặt giả chính là tinh thần dục vọng, còn đối với sẻ cải nhưng là thân thể dục vọng, là muốn cho hắn không nên tinh thần cơ chứ vẫn để cho hắn bỏ qua thân thể cơ chứ hắn cu nở dê chỉ là một cái phổ thông thiếu niên, ở thanh xuân rồi rào thời điểm tự nhiên sẽ lựa chọn thân thể, nhưng thiếu niên hồn nhiên mà nóng bỏng cảm tình nhưng cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Nói tóm lại chính là do dự không quyết định, một bên muốn tinh thần một bên lại muốn thân thể, như trước là bắt cá hai tay ai cũng không muốn thả. Lại như là ở một cái thiên bình trên, bên trái cùng bên phải cân bằng, đều là giống nhau muốn ai cũng không muốn mất đi, vì lẽ đó trọng lượng là như thế. Kỳ thực cũng không hẳn vậy. Sẽ xú nạ năng lực nhìn thấy nguy hiểm trong đó, nếu như nói xạ hỏa nạ gạ cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ hiện nay vẫn còn chú trọng tinh thần luyến ái. Bọn hắn QNZ có thể trong thời gian nhất định tiến triển trở thành thân thể quan hệ, tinh thần luyến ái ở nhà thân thể đến gắn bó, này một điểm phân lượng liền không phải sẽ cải dựa vào thân thể có thể đánh bại. Chỉ là cổ tổ ngộ hạ cặt giả có một cái khuyết điểm, NNZ có nam tính sợ hai chứng, điểm này sẽ cùng NNZ đã nói, NNZ QNZ đã điều tra, NNZ ở lớp học hầu như không có cùng nam sinh giao lưu. Dù cho là có nam sinh thông báo na nở dê cu nở dê sẽ trực tiếp thẳng thắn từ chối không phải tự kiêu mà là sợ sệt cùng bọn hắn tiếp xúc. Trước đây hoặc là Na Nở Dê còn có thể tìm những đích lý do khác đến từ chối những nam sinh kia, hiện tại nhưng là nói thẳng ra Na Nở Dê có bạn trai. Trước tiên không nói Na Nở Dê đối với xạ hỏa nạ gả sâu bao nhiêu cảm tình, chính là câu này ta có bạn trai, ta bạn trai là 20 cái gì, cu Nở Dê năng lực tiềm thức sâu sắc thêm Na Nở Dê đối với xạ hỏa nạ gả ỉ lại. Đến lúc đó cho dù là xạ hỏa nạ gả cùng Na Nở Dê biệt ly, Na Nở Dê cu Nở Dê rất có thể lại không chịu phân. Cho nên nói tâm lý này phương diện gặp sự cố học sinh khó nhất làm. Sệ su nạ phiền muộn ôm lấy đầu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cho Na Nở Dê lựa chọn, nhưng sự lựa chọn này kỳ thực liền không có bao nhiêu lựa chọn mà. Hắn đối với thân thể cảm thấy hứng thú, đây chính là đang ám chỉ Na Nở Dê, khả năng đối với nàng có ý nghĩ. Muốn cho Na Nở Dê hiến thân à? Na Nở Dê như vậy lọ lì cứng nhắc vóc người, bị nam sinh cười nhạo vóc dáng, hắn sẽ để ý à? Hắn cũng muốn à? Này lại như là ở giao dịch như thế. Sệ su nạ trong lòng đều sẽ có một ít không cam lòng, chỉ là nếu như này có thể giúp đỡ được sẽ cải, như vậy Na Nở Dê có lẽ sẽ làm. Sệ su nạ gò má thấp xuống, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng im lặng, hắn biết sệ su nạ cuối cùng hội cho hắn một cái đáp án. Cô gái hội đem chính mình lần thứ nhất cho yêu thích người, bình thường cô gái đều sẽ có loại ý nghĩ này, đã từng sẽ sủ nạ đối với ỷ tù mạ cổ tỏ có hảo cảm, nhưng ỷ tù sau đó cử động thật sự là lớn không nơi nương tựa vọng, tuy rằng như vậy, nhưng nàng đối với hắn vẫn có cảm kích, dù sao hắn đã từng cổ vũ Na Nở Dê. Nhưng mà, Na Nở Dê nhưng chưa từng có muốn cùng ỷ tù mạ cổ tỏ phát sinh quan hệ gì tưởng niệm. Dù cho là đem chỗ ngồi dãy số cho sẻ cái sau đó sẻ cái không nên ỷ tù mạ cổ tỏ sau đó Na Nở Dê cù Nở Dê vẫn không có loại kia tưởng niệm. Sẻ xú nạ là cái có chút tự ti nữ hài, yêu cầu cũng sẽ không như vậy nhiều lắm. Na Nở Dê chỉ có thể giấu ở trong lòng, sau đó yên lặng quan tâm. Nhưng từ khi ỷ tù bi kịch sau, sự chú ý của nàng cũng là đình chỉ lại. Nghĩ như vậy còn thật là có chút thương cảm. Na Nở Dê thậm chí ngay cả quan tâm đối tượng cu Nở Dê không có. Mà trái lại ở xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ đâu sẽ cái từ bỏ ý tù mạ cổ tỏ mà yêu thích nam sinh này. Hắn đẹp trai, hắn có mị lực, vừa còn cứu Na Nở Dê. Bất quá ngoại trừ tùy tiện khuyết điểm, kỳ thực nếu như bắt hắn đến làm lần thứ nhất đối tượng tựa hồ cu Nở Dê không sai. Nếu như có thể ta cho ngươi, đều cho ngươi, ngươi đi cùng Na Nở Dê biệt ly, ta đem ta hết thể đều cho ngươi. Liên bị ạ ghệ mì dây tổ mang tơ y quán trọ nhỏ lý sẻ xù nạ thỏa hiệp. Na Nở Dê ngồi ở giường duyên, hai con nho nhỏ tay tách ra chính mình màu đen theo dõi dùng áo gió, lộ ra bên trong quần áo màu đen, thân thể nho nhỏ trải qua hiện lộ ra. Sau đó liền như vậy ngưỡng nằm xuống, nhắm hai mắt lại nhận mệnh dáng vẻ. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là chậm chạm không có đến chạm Na Nở Dê. Sẻ xù nạ cảm thấy có chút kỳ quái. Mở con mắt ra khi thấy ạ ghệ mì dẹt tổ đứng ở bên giường. Sệ su nạ, ta nghĩ ngươi tựa hồ là tính sai. Hả? Sệ su nạ nghi hoặc không rõ. Ta cũng sẽ không cùng cổ tổ ngộ hạ biệt ly. Có ý gì không có làm rõ ạ? Như vậy ta lặp lại lần nữa, thêm vào ngươi ta mới sẽ không cùng sẻ cái biệt ly, mà mặc kệ thêm không thêm ngươi ta đều sẽ không cùng cổ tổ ngộ hạ biệt ly. Đây là hành vi chuẩn tắc. Cái gì chuẩn tắc? Rõ ràng chính là bắt cá hai tay, hơn nữa còn muốn dùng cùng sẻ cái biệt ly đến đạp Na Nở Dê điều thứ ba này thuyền. A Na Nở Dê nhìn nở nhờ mở, người đàn ông này không phải tùy tiện mà là chân chính hàng thật đúng giá người cặn bã. A Na Nở Dê phải nói cho sẻ cái, nhất định phải nói cho sẻ cái người đàn ông này bộ mặt tờ hờ ơ tờ, cùng với hắn là sẽ không may mắn phúc nhất định là như vậy. Na Nở Dê vốn dĩ vì người đàn ông này còn có thể cứu hơn nữa lại là sẻ cái yêu thích. Chỉ cần nhượng hắn năng lực đối. Với sẻ cái hảo như vậy Na Nở Dê như thế nào cũng có thể. Nhưng nàng sai rồi, sai thái quá, sai 10 phần sai. Không lấy kết hôn làm mục đích thảo luận chính là sái lưu manh, không nớt kết hôn làm mục đích trên giường chính là kẻ cặn bã. Người đàn ông này không chịu buông tay cổ tổ ngộ hạ cặt ra, nói cách khác cuối cùng có thể cùng hắn kết hôn cũng chỉ có cổ tổ ngộ hạ cặt ra, mà sẻ cái đâu đem chỉ có thể bị trở thành hắn pháo hưu mà thôi. Người đàn ông này không xong rồi, Na Nở Dê nhất định phải nói cho sẻ cái, cùng người đàn ông này không thể cùng nhau. Cùng một kẻ cặn bã cùng nhau như thế nào đều sẽ không hạnh phúc, nói làm liền làm. Sẻ xù nạ lấy ra điện thoại di động, trực tiếp gọi sẻ cái điện thoại, Na Nở Dê biết vậy chẳng làm, Sớm biết Na Nở Dê lúc trước sớm một chút nhận ra này tên xấu xa bộ mặt tờ hờ ơ tờ, như vậy thì sẽ không nhượng sẻ cải liền thân thể đều cho hắn. Nếu như vào lúc ấy đứng ở thiên đài ngoại gõ một tí môn, chỉ là một tí có thế liền năng lực cứu vớt sẻ cải. Đều là Na Nở Dê, đều là Na Nở Dê hại sẻ cải, Na Nở Dê ở năng lực cứu vớt sẻ cải thời điểm không có cứu vớt sẻ cải. Sẻ cải mốt sở điện thoại thông, là sẻ cải âm thanh. Sẻ xù nạ sẽ cái cho nàng điện báo thiết trí biểu hiện. Sẻ cái kỳ thực là như vậy, sẻ xù nạ một bên cắn môi liền muốn đưa nàng phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ là tên xấu xa, muốn cho sẻ cải biệt ly lại nói xuất đến. Chờ đã sẻ xù nạ. Nhưng mà sẻ cái này một bên nhưng là trực tiếp đánh gây na nở dê. Phía ta bên này xạ họa nạ gạ phát tới tin nhắn, hắn cùng cắt ra hẹn hò đình chỉ, hiện tại muốn ước ta đi ra ngoài. Hắn khả năng là có quyết đoán rồi, không phải vậy làm sao tụ hội cắt dạ hẹn hò đình chỉ cơ chứ? Sẻ xù nạ xin lỗi, sau đó lại đánh cho ngươi. Sẻ cái bên kia không chỉ là tiếng nói, càng là truyền đến luôn cuống tay chân tựa hồ là thay quần áo cùng giày âm thanh. Sẻ xù nạ ngẩng đầu nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ quay về na nở dê vung vẩy điện thoại di động, thanh tú khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh. Chương 55, lõm vào hồ điệp cùng luôn có em gái nhượng ta đẩy. Đô chề mỏ sẽ xú nạ khéo léo điện thoại di động trong truyền đến chỉ truyền đến bị chặt đứt trò chuyện âm thanh. Xe cái cút máy điện thoại của nàng, làm chính là muốn đi cùng xạ họa nạ gạ hẹn hò vào đúng lúc này không biết chuyện xẻ cái trong lòng, đi cùng xạ họa nạ gạ hẹn hò trọng yếu hơn. Như vậy mặt trái ý nghĩ sản sinh, nhưng sẽ xú nạ nhưng là ở nó sản sinh trong nháy mắt lại đè ép xuống. Sẻ cải na nở dê bị xạ họa nạ gạ lừa dối a đón lấy ta hội đi cùng sẻ cải hẹn hò, mà ngươi có thể cùng ở phía sau xem, sau đó ra quyết định sau. Đương nhiên cu nở dê có thể tiếp tục ở lại đây, tiền ta trải qua thanh toán, ngươi có thể tùy tiện dùng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhấc nhấc chính mình cổ áo, đưa điện thoại di động phóng tới trong túi tiền, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sẻ xù nạ bóng loáng mà bởi vì tâm lạnh mà có chút phạm lạnh gò má, sau đó chạm ly khai. Cửa đóng lại âm thanh nhượng trải qua ngây người sẽ xù nạ mánh mà thức tỉnh. Vừa nãy, xạ hóa nạ gạ cho na nở dê hai cái lựa chọn, ở đây cái gì đều không làm, hoặc là đổi tới, nhìn hắn là làm thế nào. Hắn liền không sợ sau đó na nở dê hội đi quấy rối à không, hắn có tự tin, hắn có cho dù là na nở dê ngay trước mặt sẽ cải vạch trần hắn, nhưng mà vẫn như cũ năng lực lừa dối sẽ cải tự tin. Sẽ cải xin lỗi. Sẻ xú nạ khỏe mắt mang theo nước mắt rồi lại kiên cường sát. Đem y di phục của chính mình mặc, sau đó cu nở dê đi theo ra ngoài, chỉ là mới đẩy cửa ra na nở dê lại phát hiện này ạ ghệ mì dê tổ lại liền đứng ở ngoài cửa, tựa hồ là đang cười nhìn na nở dê. Sẻ xú nạ không nói lời nào đổi tới. Sau đó na nở dê liền như vậy nhìn này ạ ghệ mì dê tổ ở vừa bắt đầu chờ đợi cổ tổ ngộ hạ cắt dạ suối phun nơi đó chờ xe cải. Người đàn ông này ngày hôm nay lần thứ hai tới nơi này, chuẩn bị cùng hai người phụ nữ hẹn hò rất quá đáng. Đây là ngơ ngác sẻ xù nạ ý nghĩ, đương nhiên, nếu như na nở dê biết rồi ạ ghệ mì dạ tổ còn dẫn theo hỉ cả gì cũng đã tới nơi này, na nở dê lại nên làm như thế nào muốn có thế là biết cho dù là chính mình lao ra nói cho sẻ xạ hoa nạ gạ là tên xấu xa sự tình, sẻ cái cu nở dê sẽ không tin tưởng, cho nên nàng chỉ là đứng ở xa xa. Cú nở dê làm ra cùng sáng sớm như thế sự tình theo dõi vây xem. 10 phút đã qua, xe cải đến rồi, giống nhau sẽ xù nạ suy nghĩ như vậy, xe cải có vẻ rất hưng phấn, na nở dê đổi hảo quần áo, đều là tỉ mỉ chọn, cho nàng vốn là sinh cơ bừng bừng khí tức càng là tăng thêm vài phân vẻ đẹp. Xa hóa nạ gà, cái kia xe cải vừa tới liền nhìn thấy đang đứng ở suối phun bên cạnh chờ na nở dê thiếu niên tóc bạc, hắn đối với nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đến khiên tay của nàng, sẽ cải gò má liền nhuộm đỏ. Ở đây, còn nắm tay, bất kể là ai cũng hội đem bọn hắn xem là chân chính bạn bè trai gái đi. Sẽ cái tâm lại như là bị gột rửa quá giống như vậy, cực kỳ thư thích. Trước tiên không cần nói những chuyện khác, chúng ta đi hẹn hò đi, ta còn một lần đều không có mời quá ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái sẽ cải môi, gò má của nàng trơn lên càng đỏ nhưng là gật đầu đi. Sẻ cải như thế ngoan ngoãn, nhượng ạ ghệ mì dạy tổ không nhịn được trước tiên hôn na nở dê một tí, sẻ cải có chút chống cự, đó là bởi vì nơi này nhưng là ngoại diện, ở ngoại diện trực tiếp kỳ, NaNZ vẫn có xấu hổ cảm, nhưng khi ạ ghệ mì dệt tổ tay đặt ở cái hông của nàng thời điểm, lòng của thiếu nữ trong nháy mắt liền luôn hãm. Hay là NaNZ nghĩ chính là hiện người ở bên ngoài QNZ chỉ hội cho rằng bọn họ là tình nhân, vì lẽ đó không có quan hệ. Là tình nhân đều là hội thân thiết. Nhìn phía xa ôm hôn hai người, Setsuna tâm chỉ cảm thấy có chút lạnh giá. Sekai ngươi bị lừa ai chỉ là chẳng biết vì sao, Setsuna nhưng là lại không tự chủ được đuổi tới bọn hắn, sau đó trái tim của nàng trơn nên càng thêm lạnh. Nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ cùng xẻ cái đi vào dạp chiếu bóng, sau đó còn nhìn này một bộ có kiss, có sờ sờ cùng gãi gãi cùng với còn có 20 cùng o o ái tình điện ảnh. Chỉ là lần này không có xẻ xù nạ các nàng gây sự, mà cuối cùng bị ạ ghệ mì dây tổ mò nhưng là xẻ cái bản thân. Chờ na nở dê xuất dạp chiếu bóng thời điểm, xẻ cái trải qua mặt đỏ không nớt. Na nở dê ở dạp chiếu bóng trong bị ạ ghệ mì dây tổ khiêu khích. Liền này ạ ghệ mì dạy tổ liền khô rồi sảng khoái kỳ thực là đi khách sạn mướn phòng, hơn nữa còn hảo xảo bất xảo liền lúc trước dự định cho xệ xù nạ này một gian sát vách. Xệ xù nạ ngồi ở gian phòng cách vách lý trên giường, dư a lưng vách tường ngồi, na nở dê cùng na nở dê bằng hưu tốt nhất sẽ chỉ cách một mặt vách tường, quán trọ cách âm biện pháp không phải quá tốt, lúc gần lúc hiện có thể nghe được sát vách âm thanh. Tuổi khô lửa bốc cấm thanh. Xệ cải nhất định rất vui vẻ đi. Chỉ là, người đàn ông kia cũng không phải là người lương bội A Na Nở Dê nhượng sẻ cải cùng hắn biệt ly, nỗ lực nhượng sẻ cải đứng ở Na Nở Dê bên này, thế nhưng, sẻ cải đồng ý A Na Nở Dê là sẽ xù nạ cho nên nàng biết sẻ cải là cái bề ngoài nhìn như hoạt bát nhưng nội tâm nhưng là chân thực rất yếu đối người, Na Nở Dê nà mở ở độc thân gia đình cùng Na Nở Dê như thế. Mẹ của nàng Mai Kỳ Dạ cùng sẽ cải mẫu thân rủ cổ sở ẩn gì là bạn tốt sau đó Na Nở Dê cùng sẽ cải cu Nở Dê là bạn tốt. Nhưng chỉ có ở trong gia đình độc thân lớn lên mới biết các nàng cũng không phải hoàn toàn kiện toàn. Như là sẽ cải, Na Nở Dê chính là nội tâm yếu đuối nhưng bề ngoài nhưng làm ra một bộ hoạt bát răng rấp. Sẻ xù nạ hầu như không dám tưởng tượng. Đương hiện tại lòng tràn đầy vui mừng cực kỳ yêu thích thế giới của người đàn ông này bị nam nhân bỏ rơi hoặc là đưa ra biệt ly thời điểm dáng vẻ. Na Nở Dê cần phải bao lâu mới có thể khôi phục như cũ đâu sẽ không giống là hồn bay phách lạc như vậy vùi đầu đang chăn trong không muốn xuất đến vậy không muốn gặp người đâu Na Nở Dê muốn nhìn đến sẽ cải biến thành như vậy à tuyệt đối không muốn. Sẽ cải một canh giờ đã qua, sẽ xú nạ thân thể nho nhỏ trải qua chống đỡ ở trên vách tường. Na Nở Dê chán trường ngồi ở chỗ đó. Sau đó nơi này môn bị đẩy ra, một cái trên tay nhở cờ theo một cái áo sơ mi, mà ở trần vào thiếu niên tóc bạc đi vào. Sau 3 tiếng hiện tại, cuối cùng, hệ ạ ghệ mi dây tô lại đi tới trước mặt nàng. Sẽ xú nã lại như là không có sinh cơ giống như vậy, cho ngươi, đều cho ngươi, chỉ cần ngươi không nên vứt bỏ xẻ cải. Na Nở Dê nằm ở trên giường, mà điện thoại di động nhưng là cầm lái ghi âm. Na Nở Dê muốn lưu lại chứng cứ, để tránh khỏi sau đó ạ ghệ mì dây tô đổi ý sẽ xù nạ tiểu thủ đoạn này ạ ghệ mì dây tô lập tức liền nhìn thấy, nhưng cu Nở Dê không nói toạc, nếu nàng đều đưa tới cửa, như vậy sẽ không có không ăn đạo lý. Bất quá tựa hồ là đã quên ai dáng vẻ mà, hay vẫn là đẩy sẽ xù nạ quan trọng. Hệ ạ ghệ mì dây tô trực tiếp chạy đến trên giường, mà ở mặt khác cao cấp trong lữ điếm. Bởi vì điện thoại không gọi được hơn nữa không muốn lãng phí bôn nở 10 vạn ngu ngốc tỷ tỷ đại nhân trải qua bị tiểu trong tủ lạnh hương tân cướp đoạt tâm. Na Nở Dê trải qua có chút túy ngất ngất, nhưng đến gần Na Nở Dê thời điểm vẫn có thể nghe được Na Nở Dê nỉ non. Tài xù kẻ thằng nố kia dám đem ta một cái người vư tờ ở đây ta sẽ không tha thứ ngươi. Chương 56, lõm vào hồ điệp cùng luôn có em gái chờ ta đẩy. Sẽ có chút mơ mơ màng màng. Na Nở Dê tại vừa nãy thời điểm luôn cảm thấy tựa hồ là nghe được bạn tốt của mình sẽ xù nạ tiếng kêu. Loại kia âm thanh nói như thế nào đây, có chút thật không tiện, bởi vì vậy thì như là ở thanh âm rên rỉ như thế, âm thanh như thế bản thân nàng cu Nở Dê từng có, chỉ là sẽ xù nạ hẳn là không thể nào. Trước tiên không nói sẽ xù nạ còn không có đối tượng, chính là cho dù là có. Sẻ xù nạ cu Nở Dê không thể ngay khi chúng quanh đây chứ Na Nở Dê nhất định là ngủ mơ hồ. Na Nở Dê mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ liền nằm ở bên cạnh nàng, ôm Na Nở Dê. Thiếu niên thân thể có dũng khí khiến người ta muốn vẫn luôn mê muội xuống nhiệt độ, Sẻ cải vốn là có chút mơ mơ màng màng, hiện tại càng là trực tiếp ngủ thiếp đi. Một lát sau ạ ghệ mì dây tổ từ trên giường bò. Hắn còn có một chỗ không có đi. Mì kỳ xạ hoa nạ gạ, ngu ngốc tỉ tỉ nơi đó. Đối với tên ngu ngốc này tỉ tỉ, ạ ghệ mì dây tổ suy đoán na nở dê phòng trường hội đem trong phòng khiến cho tìm tòi hồ đồ. Nhưng chân chính đi thời điểm, nhìn thấy bị na nở dê sốc lên ném qua một bên chăn, cùng ném tới môn phụ cận gô y thời điểm. Hắn cảm thấy hắn hay vẫn là đánh giá thấp tỷ tỷ của chính mình đại nhân. Bất quá na nở dê hiện tại trải qua đổi khách sạn chuẩn bị màu trắng khăn tắm còn đúng là đẹp đẽ, lại như là trải qua tắm rửa sạch sẽ cựu nhỏ. Na nở dê phỏng chừng là uống rượu uống có chút mơ hồ, liền tóc đều còn có một chút ướt cũng không kịp nhớ trực tiếp say ngất ngây ở trên giường. Giường rất lớn, xa hoa trong sáu phòng giường hầu như là trong nhà năm cái trở lên. Mỹ kỳ xạ hoa nạ gạ chỉ là cuộn mình ở một cái trong đó góc nhỏ mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhặt lên bị na nở dê đá xuống giường phô điện thoại di động, nhìn một chút đi điện tin tức, quả nhiên là gọi điện thoại tới cho nhà. Nói cách khác na nở dê đêm nay hội ở lại nơi này, hắn lật qua lật lại thu đoan ở, trên đồng hồ đeo tay thời gian chỉ về rạng sáng, trải qua là mặt khác một ngày, đây chính là không thức đêm con ngoan môn trải qua ngủ thời gian. Mỹ kỳ nơi đó tựa hồ là ở đây lẩm bẩm cái gì, cun nở dê may nhờ ạ ghệ mỉ dây tổ lỗ thai hảo mới có thể nghe được rõ ràng. Tài xù kẻ ngươi tên khốn kiếp này ít nở na nở dê như thế nghĩ linh tinh, hơn nữa còn không phải chỉ có một lần mà na nở dê mơ mơ màng màng dáng vẻ vừa giống như là trải qua ngủ dáng vẻ. Liên ngủ đều đang nói hắn, này nên nói là oán niệm thâm hậu hay là hận ý trên thăng ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có đi nhiều tìm kiếm tâm tư của con gái ý nghĩ, dù sao nữ nhân tâm giỏ kim nấy biển, không cẩn thận đi vào có thế liền phủ không đứng lên. Vì lẽ đó so với suy nghĩ hắn càng yêu thích đi làm. Thoát dậy, hãy ạ ghệ mì dạy tổ bò lên giường, không thể không lặp lại lần nữa này giường vẫn đúng là đại. Bất quá đại cu nở dê có đại chỗ tốt, có thể lăn qua lăn lại. Giờ khả cờ na y tỷ tỷ đại nhân thì có chút khô nóng lăn qua lăn lại. Đương nhiên không phải ạ ghệ mì dạy tổ luyện thành xem ngươi một chút ngươi mang thai, sờ sờ ngươi ngươi liền cả người khô nóng khó nhịn siêu cấp thần công. Na nở dê chỉ là bởi vì uống một đại chén rượu mà mang theo nhiệt dư vị thôi. Khốn nạn tài xù kẻ, lại đem ngươi tỷ tỷ một cái người vứt tại nơi này đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ nhượng ta lưu lại gán nợ ta mới không trả tiền lại cho ngươi ạ ghệ mì dây tổ trải qua nghiêng nằm xuống, liền nhìn ngu ngốc tỷ tỷ tự chủ hành động, đều nói uống người say rất đáng sợ, nhưng này gò má hiện ra hửng hồng, cả người đều hiện ra nghi tự chủn kỉnh đỏ hửng tỷ tỷ đại nhân lại có vẻ rất đáng yêu đây. Hơn nữa còn bởi vì na nở dê lăn qua lăn lại, cái kia rộng lớn khăn tắm trong nháy mắt liền mở ra. Bất quá nhưng là muốn mở chỉ bán mở. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trợ giúp na nở dê giải đai lưng, rất cấp tốc, lăn qua lăn lại tỉ tỉ đại nhân bởi vì lăn qua lăn lại, cuối cùng lăn tới ạ ghệ mì dây tổ nơi này thời điểm cũng chỉ còn sót lại bạch ngọc rôn nở dê như thân thể. Chờ na nở dê lần thứ hai ra bên ngoài bên lăn đi thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ chuyển động, tay đẻ ở bờ vai của nàng, không cho na nở dê động. Khốn nạn tài xủ kẻ tỷ tỷ đại nhân vẫn còn đang nỉ non. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp hôn lên. Hắn tổng cộng thân quá na nở dê ba y lần, nhưng không có bất kỳ lần nào như là như bây giờ thâm nhập. Liên nỉ non âm thanh đều không phát ra được, tỷ tỷ đại nhân có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó mơ hồ nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ mặt. Nhìn thấy hắn chính ở hôn nàng, mà thân thể của hắn chính ở đè lên na nở dê. Đây là nằm mơ chứ lại như là mấy lần trước như vậy, làm chung ngộng, mà chính mình đối tượng lại là ngu ngốc đệ đệ, na nở dê cũng cảm thấy kỳ quái, trước đây đều không có cái gì, nhưng từ khi ngu ngốc đệ đệ nhiễm tóc thay đổi cái kiểu tóc sau đó, trở nên đẹp trai sau đó, liền thường thường mơ tới hắn. Hiện tại hắn hôn nàng, sau đó sẽ làm chuyện như vậy đi. Na nở dê trải qua có ngộng kinh nghiệm, vì lẽ đó cho rằng hay vẫn là trong ngộng. Chính là chỗ này đường ạ ghệ mì dây tổ đi hôn môi cổ của nàng thời điểm, tỷ tỷ đại nhân như là thiên nga dô nở dê như phát sinh thoải mái âm thanh. Nơi đó hảo thẹn thùng mà chờ ạ ghệ mì dây tổ lại rời đi chiến trường thời điểm, tỷ tỷ đại nhân lại không nhịn được đê. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ có dũng khí na nở dê có phải là trải qua tỉnh lại kinh ngạc, nhưng nhìn nàng mơ mơ màng màng, tựa hồ vẫn là ở nằm mơ. Nếu ngươi cảm thấy là ở trong mơ, như vậy liền lại tới một lần nữa hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chậm rãi tách ra tỉ tỉ hai chân. Chân của nàng cùng sệ su nạ không giống nhau, bởi vì bản thân lì hệ nở là giáo viên thể dục, thường thường rèn luyện, vì lẽ đó tuy rằng ở nhà đều sống ở đó lý xem tivi, nhưng vẫn như cũ rất có tính dai cùng sức mạnh. Đừng như vậy là mì kỳ ở đây nam. Này vẫn cứ là trong ngộng. Này vẫn cứ là trong ngộng. Đều nói rồi đừng lấy khốn nạn tài sủ kẻ vân vân tỉ tỉ đại nhân một bên đâu nỉ non lẩm bẩm, cho dù là lại mơ hồ đại não cu nở dê phát hiện là lạ. Nếu như là trong ngộng như vậy vì sao lại đau ai chẳng lẽ vào lúc này cho dù là lại mơ hồ cu nở dê trong nháy mắt tỉnh táo, sau đó na nở dê mở mắt ra liền nhìn thấy chính mình đệ đệ, cùng với nhìn thấy cùng hắn liền ở cùng nhau địa phương. Giây thứ nhất chung, na nở dê ở kịp thời. Giây thứ hai chung na nở dê ở nhìn hắn, nhìn chính mình có phải là đi nhầm trường quay phim. Đệ ba giây đồng hồ, trải qua xác định chính mình đang bị đệ đệ xâm phạm sự thực, tỉ tỉ tức giận. Khốn nạn khốn nạn khốn nạn a a a ngươi thật sự đối với ta như vậy rồi như vậy nếu không ta lui ra ngoài ạ ghệ mì dạy tổ thân thể làm ra liền muốn lên dáng vẻ. Con lui cái gì đều chảy máu khốn nạn tỉ tỉ đại nhân ôm đầu, trong lòng tràn đầy bi thương, ngươi đều đi vào. Ta lần thứ nhất không có rồi khốn nạn a na nở dê ra sức đánh ạ ghệ mì dạy tổ vài năm đấm, sau đó đem mặt nịu đến một bên, còn không mau tiếp tục, ngược lại đều không có. Nếu như còn nhượng ta liền một điểm vui sướng cảm giác ngươi liền xong đời rồi. Chương 57, lõm vào hồ điệp cùng ung dung tâm. Thượng, hệ ạ ghệ mì dây tổ thật sự xong đời, hắn nhượng mỉ kỳ đại nhân cuối cùng liền muốn động thủ chỉ khí lực đều không có. Thở gấp thô thô hô hấp, mỉ kỳ thất thần nhìn tráng lệ trần nhà, trên mặt vẻ mặt cu nở dê ngơ ngác, lại như là bị chơi hỏng rồi như thế. Nhưng đây chỉ là tạm thời, dùng tay đẩy một cái bờ vai của chính mình. Cả người đều là đau nhức cảm giác, mà thân thể cũng hầu như là dính dính nhôm nhớp, đều là ngu ngốc đệ đệ ngụm nước. Mà này khác nào giống như điện giật nho bé rung động cuối cùng cũng coi như là đình chỉ. Cho nên nói na nở dê mới không muốn giao bạn trai, chuyện như vậy thực sự là quá cực khổ. Tuy rằng vẫn ở động không phải na nở dê, nhưng nàng cu nở dê là bị ép động có được hay không lại như là chạy 1.000 mét tân, nữ sinh chạy chính là 800 mét như vậy. Hiện tại ngươi còn có cái gì tốt nói tỉ tỉ lấy một bộ chết ngư ngự khi nói với ạ ghệ mì giải tổ nói, yêu sâu trách chi thiết, đây là trưởng bối đối với tiểu bối yêu, thế nhưng đâu hiện tại na nở dê làm tỉ tỉ lại bị đệ đệ cho đẩy há có thể tu a đây là loạn ít a, là phạm tội a chính mình gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Na nở dê cho ạ ghệ mì giải tổ rơi xuống cuối cùng thông điệp. Sau đó nhượng nhà chúng ta đại nhân đều không có thể ngẩng đầu lên này ạ ghệ mì dây tổ sử dụng cứu mạng bài. Nếu như ta bị cảnh sát bắt đi như vậy sẽ bị lấy loạn ít tội phán xử. Vào lúc ấy ngươi còn làm sao nhắc đến ngẩng đầu lên hơn nữa cu nở dê gả không đi ra ngoài đi. Cho dù là phải lập gia đình, vậy cũng là chỉ có thể gả cho người không tốt. Nói thí dụ như hội đại lao bà nát ma bài bạc cái gì. Ngươi nhất định phải liền đem cuộc đời của chính mình đặt ở như vậy một cái đồ body trên người người tên khốn kiếp này a đã sớm nghĩ đến như vậy có phải là tỷ tỷ đại nhân đem duy nhất một cái không có ném đi go y hướng về ạ ghệ mì dễ tổ ném qua. Như vậy kết quả na nở dê làm sao có thể tiếp thu ai nhất không nổi mặt, các loại nghị luận sôi nổi, na nở dê còn có sống hay không rồi mà nếu như gả cho một cái nát ma bài bạc na nở dê tình nguyện đi nhảy xuống biển na nở dê thực sự là 10 phần sai. Tên ngu ngốc này đệ đệ cũng không phải như na nở dê nói như vậy không có can đảm còn có điểm mấu chốt. Người này quả thực chính là không lọt gặp ta mặc kệ nói thế nào. Ngươi hiện tại đều là ta người, tỷ tỷ đại nhân. Đây chính là ai cũng không thể nói cho. Hệ ạ ghệ mì dây tổ né nhanh qua này sức chiến đấu có thế có thập gô y công kích. Sau đó bỏ tới tỷ tỷ bên người, chẳng ngang đưa nàng ôm. Hiện tại ngươi còn muốn làm cái gì đương nhiên là cùng đi rửa giấy. Ngươi yêu thích như vậy dính dính nhơm nhớp cảm giác bất quá mỗi lần tới một lần liền rửa giấy, lại nói hắn ngày hôm nay bị đều sắp rửa đi. A tỷ tỷ đại nhân lập tức ma nhờ me cắn vào ạ ghệ mì dây tổ trên bả vai thịt, na nở dê muốn cắn chết tên khốn kiếp này. Chỉ là cắn cắn lại không nỡ, không phải không nỡ cắn, mà là hắn bị quá dày, cắn tới đi hàm răng của nàng đều đau đớn. Chỉ là na nở dê vẫn đúng là chỉ có thể như là hắn nói như vậy. Đương làm cái gì đều không phát sinh. Bất quá vừa nãy cảm giác được là thật thoải mái chính là. tỷ tỷ đại nhân từ bỏ dãy rùa, điều khiển ngu ngốc đệ đệ đi giúp Na Nở Dê tẩy. Na Nở Dê chính đi tới Nho Bè Sai khiến đệ đệ làm trả thù trên đường nhỏ. Ngày mai, 9 giờ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đi gọi sẻ cải rời giường, thuận tiện đưa Na Nở Dê về nhà. Hai người thu dọn một tí liền lui ra gian phòng, mà sẻ cái trên cổ tay cu Nở Dê có một cái dây xích tay. Đó là hắn sáng sớm trở lại mang cho sẻ cải, thuận lợi đem hắn tại sao sáng sớm không ở nguyên nhân cho đã nói đi tới. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đi trả phòng, mà sẻ cải nhưng là ở chỗ này chờ, chỉ là bên người nhưng truyền đến đẩy cửa âm thanh. Một cái nho nhỏ thiếu nữ xuất hiện ở mi mắt. Sẻ xú nạ sẻ cái tùy ý vừa quay đầu thời điểm lại nhìn thấy bạn tốt của mình. Sẻ xú nạ ký dạ. Trên đầu mang theo đại hồng nơ con bướm sẻ xú nạ ký dạ. Na nở dê xuất hiện ở nơi này, cái này chỉ có tình nhân mới sẽ đến khách sạn. Sẻ xú nạ lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn là na nở dê căn phòng cách vách sẻ cái con ngươi lập tức liền trợ to. Na nở dê bỗng nhiên tình nộ ra. Tạc muộn vì sao lại mơ hồ nghe được sẻ sủ nạ âm thanh. Nguyên lai sẻ sủ nạ thì ở cách vách ra nói cách khác sẻ sủ nạ cùng nam sinh đến mướn phòng. Cái kia ngươi lại ở chỗ này là sẻ có dũng khí không biết nói cái gì cho thỏa đáng cảm giác. Bản thân nàng đều cùng người đến mướn phòng. Đương nhiên sẻ sủ nạ cũng được. Chỉ là na nở dê cảm thấy sẻ sủ nạ sẽ khá rụt rẻ hơn nữa. Cu nở dê không có nghe nàng nói cái gì bạn trai sự tình. Ta cùng người khác tới. Hắn đi ra ngoài. Sệ xú nạ lấy một loại ổn định vẻ mặt nói rằng. Giống như quá khứ không có gì thường gì. Đúng, hắn là đi ra ngoài, hắn liền ở bên cạnh ngươi đây. Sệ xú nạ trong lòng nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc, chỉ là chuẩn bị đi lại thời điểm, nhưng là lại bất đắc dĩ ngừng lại. Na nở dê có chút khó chịu tư thái nhượng sẻ cái nhìn ra, hiện tại cu nở dê không phải đến hỏi dò sệ xú nạ thời điểm, đây là lần thứ nhất ứng. Đáp lại sẽ xù nạ nhưng có chút nặng nề, sẽ cái đây thật sự là hết chuyện để nói, thế nhưng na nở dê là sẽ cái, là na nở dê bằng hữu tốt nhất. Sẽ cái. Sẽ xù nạ bỗng nhiên thật lòng nhìn sẽ cái. Hạ cùng với hắn khai tâm à rượu trong mắt màu đỏ cực kỳ chăm chú. Ở trong mắt sẽ cái đây chỉ là một tùy tiện thăm hỏi, nhưng ở sẽ xù nạ trong lòng, nhưng rất không giống nhau. Ân, ngươi xem hắn sáng sớm đưa cho vòng tay của ta. Cùng hắn chính là đồng nhất đúng. Các đôi tình nhân yêu thích có như thế đồ vật, sẽ cái cu nở dê như thế. Tuy rằng ạ ghệ mì dê tổ vẫn không có cho nàng na nở dê muốn đáp án, nhưng nàng nhưng cảm thấy trải qua rất gần gũi. Bởi vì như vậy dây xích tay, cho dù là cặt ra cu nở dê không có. Thế à sẽ xù nạ chậm rãi cúi đầu, chỉ cần sẽ cảm thấy cao hứng là tốt rồi, như vậy na nở dê cũng coi như là đáng giá. Tách tách tách điện thoại di động của nàng đỗng nhiên chấn động chuyển động, mà này một vừa lui phòng thành công ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là trở lại tìm xe cái. Ở thế giới không nhìn thấy, mà ở xe xù nạ nhưng có thể nhìn thấy địa phương, hệ ạ ghệ mì dễ tổ không chút biến sắc hướng về phía na nở dê lắc lắc điện thoại di động. Các người đi trước đi, ta muốn cùng cái kia cùng ta đến người cùng đi. Xe xù nạ đỗng nhiên đem xe cái cho đẩy đã qua. Xe xù nạ phản ứng có chút khác thường. Nhưng sẽ cái cho rằng đó là sẽ xù nạ ở cho nàng sáng tạo cơ hội, vì lẽ đó hướng về sẽ xù nạ hai tay tạo thành chữ thập cảm tạ một tí ngay lập tức hướng về ạ ghệ mì dễ tổ bên kia chạy chậm mà đi. Sẽ xù nạ như là không có khí lực giống như vậy, na nở dê nhìn điện thoại di động của chính mình tin nhắn. Chương 58, lõm vào hồ điệp cùng ung dung tâm. Hạ, ở gian phòng ơ lại không cần đi, sau đó ta trở lại tìm ngươi. Đó là ạ ghệ mì dây tổ tin nhắn, tạc muộn cùng với nàng, là sẽ cái yêu thích người tin nhắn đồng thời cu nở dê là kẻ cặn bã tin nhắn. Vừa nãy ta tựa hồ là nhìn thấy sẽ xù nạ ạ ghệ mì dây tổ ở nơi đó chờ sẽ cải vừa đến liền giữ nàng lại tay sau đó làm bộ mang theo nghi hoặc nói rằng. Sẽ xù nạ hiện tại ta mới phát hiện ngươi cũng gọi sẽ xù nạ làm sẽ xù nạ đây sẽ cái con ngươi bỗng nhiên sáng một cái, như là phát hiện cái gì như thế. Ngươi trước đây liền gọi ta làm sải ẩn gì, nhưng cứ gọi sẽ xù nạ nhưng là trực tiếp dùng sẽ xù nạ, sẽ không phải ngươi đối với sẽ xù nạ có ý tứ chứ đương nhiên không biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng, chẳng qua là cảm thấy sẽ xù nạ rất nhỏ rất đáng yêu mà thôi, mà nếu như muốn tìm bạn gái, hay vẫn là yêu thích thể trạng lớn một chút, dù sao như vậy không dễ dàng chơi xấu cái gì. Lấy cái gì chơi xấu từ mà sẽ cái mặt lập tức liền đỏ. Na nở dê tự nhiên biết ạ ghệ mỉ dê tổ nói chơi xấu là có ý gì. Cái tên này tính muốn rất mạnh, từ khi na nở dê cùng hắn cái kia sau đó, mỗi ngày hắn đều tìm nàng, na nở dê cảm thấy còn tiếp tục như vậy phỏng chừng đều sẽ hoài hài tử. Bất quá, nếu như thật sự có hài tử, có thế cu nở dê rất tốt, như vậy vào lúc ấy ta sủ kẻ chính là na nở dê một cái người. Thầm nghĩ những này, nhưng sẽ cái trên miệng lại nói. Bất quá mặc kệ ngươi có thích hay không sẽ su nạ, nàng đều không phải ngươi. Na nở dê trải qua có bạn trai, mà ngày hôm qua ở chúng ta sát vách chính là na nở dê cùng bạn trai của nàng. Giữa bọn họ chuyện gì xảy ra, ta liền không cần cùng ngươi nói rồi đi như vậy. Ai ạ ghệ mì dây tổ không tỏ rõ ý kiến, người thông minh đương nhiên sẽ không nói thêm, nói nhiều nhiều sai lầm, điểm này hắn nhưng la hiểu. Mà sẽ cãi nhưng như là có chút được đả kích lắc đầu một cái, bất quá sẽ xù nã lại có bạn trai chuyện này đều không có nói cho ta. Rõ ràng ta cùng na nở dê là bạn thân như vậy. Xe cái chịu đả kích. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhún vai một cái. Xe cái, xe xú nạ xác thực là ngươi bằng hữu tốt nhất, cũng là bởi vì là ngươi bằng hữu tốt nhất, cho nên nàng mới chủ động đem thân thể hiến cho ta đây. Mà ngươi thái độ nhưng là sẽ nhượng xe xú nạ thương tâm đây. Như vậy bì bì, nhớ tới ở nhà chăm sóc tốt chính mình. Hệ ạ ghệ mì dê tổ hướng về phía trải qua lên tàu điện xẻ cái phất phất tay, mà vào lúc này, xẻ cái nhưng là thừa dịp cửa xe vẫn chưa đóng trên thời điểm lại vào tới, ôm cổ của hắn. Tầng tầng hôn hắn một tí mới nhảy trở về tàu điện trên, mà cu nở dê vào thời khắc này xe cửa đóng lại. Xẻ cái theo xe ly khai. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vướt mình bị thân địa phương, mỉm cười nở nụ cười, kỳ thực xẻ cái cu nở dê là thật đáng yêu, đương nhiên. Tiền đề là na nở dê không có phát hiện bộ mặt thật của hắn, không phải vậy cuồng loạn lên, hệ ạ ghệ mì dê tổ vẫn đúng là có chút bận tâm sẽ bị na nở dê giết chết. Dù sao hắn việc làm nhưng là so với bắt cá hai tay muốn quá đáng, bởi vì hắn còn mạnh na nở dê bằng hữu tốt nhất sẽ xù nạ kỳ ra đây. Sẽ cài là cái rất coi trọng bằng hữu người, cùng sẽ xù nạ là như thế. Vì lẽ đó cuối cùng sẽ cài đến cùng hội làm sao tuyển vẫn đúng là không biết đây. Mà cùng xe ở nhà ga nơi đó phân biệt sau đó, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là lại trở về quán trọ. Xe su nạ chính ở chỗ này, xe su nạ không phải hắn xả tuyến con rối vì lẽ đó không thể bất động, nhưng hắn nhưng tin tưởng xe su nạ hội bé ngoan ở nơi đó chờ hắn. Trà phòng. Hắn đến trước sân khấu lần thứ hai trà phòng. Xem người phục vụ trợn mắt ngoát mồm, người phục vụ là cái nữ sinh. Đối với loại tầng thứ này anh chàng đẹp trai có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dê tổ một lúc tiến vào na nở dê liền phát hiện hắn. Vốn cho là hắn là quên món đồ gì, không nghĩ tới mới mấy phút sau đó hắn lại đến trả phòng. Nói cách khác người đàn ông này mang theo hai cô bé đến mướn phòng người bình thường có người đồng ý cùng hắn liền muốn cảm ơn trời đất, mà người này nhưng là chân chính hoa tâm đại thiếu đây người phục vụ nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ trải qua xác định đối phương là cái phong lưu gia hỏa sau đó, nhất thời muốn lường hắn một cái, mà ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên có cảm giác quay đầu lại hương cái này trải qua 25 tuổi người phục vụ ôn hòa nở nụ cười. Đẹp trai khuôn mặt, nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Hay là hoa tâm cu nở dê không có cái gì không đúng dù sao như thế xoáy nếu như ạ ghệ mì dê tổ lại hướng về phía na nở dê cười một tí có thế liền năng lực nhiều cái mê gái. Ngươi cũng thật là bận bịu sẽ su nạ đứng ở một bên nhìn này ạ ghệ mì dê tổ cử động, sau đó chào phúng hắn nói rằng là có chút bận bịu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn nho nhỏ sẽ su nạ, khoe miệng xẹt qua một nụ cười, có muốn hay không tới hắn ngồi xổm xuống. Làm cái nhượng sệ su nạ bám vào trên lưng hắn cử động. Sệ su nạ vốn định không để ý tới, nhưng mới đi rồi hai bước, song sợi vết thương không để cho nàng tùy vào lại ngừng lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quay đầu lại, nếu không dùng công chúa ôm sau đó ngươi hai tay vòng lấy cổ của ta một loại nào hay vẫn là con lấy hảo. Sệ su nạ thân thể nho nhỏ phụ đi tới, mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê trong nháy mắt này đưa nàng gối. Sẻ xù nạ đem đầu nhỏ đặt ở ạ ghệ mì dê tổ trên lưng. Na nở dê lẳng lặng phụ ở nơi đó, một tí cảm thụ ạ ghệ mì dê tổ bối cảm giác của nàng. Người này là kẻ cặn bã, điểm này na nở dê biết, nhưng cũng có chút phương diện hay vẫn là thích hợp. Cuối cùng, sẻ xù nạ ở trên lưng của hắn đều sắp muốn ngủ. Từ trên thân thể xem, NaNZ còn chỉ là đứa bé, hệ ạ gệ mì dây tổ còn đúng là xuống tay được cuối cùng. Hệ ạ gệ mì dây tổ trở lại mì kỳ xạ hoa nạ gạ nơi đó, cùng NaNZ cùng nhau về nhà. À là, các ngươi lại đồng thời trở lại, là gặp phải ả mẫu thân đại nhân chính ở nhà khu nhà nhỏ rội hoa. Sau đó liền nhìn thấy ạ gệ mì dây tổ cùng mì kỳ xạ hoa nạ gạ hai cái người tựa hồ là có chút đầy đầy ồn ào. Kỳ thực là mỉ kỷ xạ hoa nạ gạ dọc theo đường đi đều ở ngắt lấy ạ gệ mì dẹt tổ trở lại. Bởi vì da dày ngạch, bởi vì thân thể trải qua hai loại bệnh độc từng cường hóa, tỷ tỷ đại nhân chống nạnh thần công ạ gệ mì dẹt tổ một điểm cảm giác đều không có, bất quá trong lòng của đối phương có oán khí, vì lẽ đó hắn vẫn giả bộ lộ ra rất đau rất dáng vẻ khổ não, lúc này mới nhượng tỷ tỷ đại nhân buông lòng tay. Hệ ạ gệ mì dẹt tổ không chút biến sắc. Dù sao mỉ kỳ xạ hỏa nạ gạ xem như là tỷ tỷ của chính mình, mà không phải loại kia tùy tiện trộm tới liền giao pháo hưu. Còn nữa nói, hắn còn muốn tiếp tục đối với tỷ tỷ làm một ít vui người xin nhạc thấy củ ảng sự tình đây. Chỉ là người nói vô tâm nhưng nghe hữu tâm, mỉ kỳ mặt thông một tí trực tiếp đỏ lên. Ai cùng người này cùng nhau đây na nở dê vội vã đá văng ra giày trực tiếp chạy đến chính mình gian phòng đi tướng môn đóng lại đi. Tựa hồ là chỉ cần lại lưu lại một giây đồng hồ sẽ xấu hổ muốn nổ tung. Hi, mị kỳ bộ dáng này sau đó nên làm sao lập gia đình đây? Mẫu thân đại nhân có vẻ rất lo lắng. Yên chí, nhiều lắm sau đó ta đến cưới na nở dê hảo. Hệ ạ gệ mì dê tổ nói rằng. Lại đùa giỡn. Nhưng mẫu thân nhưng không để ý lắm. Đem ạ gệ mì dê tổ lời nói thật xem là an ủi mị kỳ. Ta biết các ngươi từ tiểu quan hệ liền rất tô tờ. Nhưng kết hôn chuyện như vậy không phải là nói giỡn, lại nói tối ngày hôm qua đã cùng bạn gái này cái gì phải nhớ đến mang đến nhà đến nhà. Không thành vấn đề. Đương nhiên, hệ ạ gệ mì dê tổ quyết định mang chính là cổ tổ ngộ hạ. Cổ tổ ngộ hạ là rất nhát gan, nhưng nếu như cùng hắn chỉ trong một không gian, có thế na nở dê liền năng lực lớn mật đây. Mà theo đẩy mỉ kỷ xạ họa nạ gạ kết thúc, một hồi không mang theo khói thuốc súng ngọn lửa chiến tranh giấy lên đến rồi. Bởi vì học viên tế bắt đầu rồi. Mà tứ ban cặt dạ các nàng chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cũng bị nhắc tới trên mặt đài. Chương 59, lõm vào hồ điệp cùng hoang mang tâm. Đài thiên văn. Một đôi nam nữ chính ở triền miên, kỳ thực dùng triền miên cái từ này cũng quá mức, bọn hắn chỉ là ở kỳ mà thôi. Thân cùng thân ôm ấp, mặt cùng mặt gần kề, môi cùng môi trực tiếp đụng chạm. Lại như là ở ăn kẹo đường giống như vậy. Một khi đụng với liền đều là muốn tìm càng thêm vui tươi địa phương. Bọn hắn ôm hôn cùng nhau. Mà ở thiên đài môn bên ngoài nhưng là lặng lặng ngồi một cái có rượu trong mắt màu đỏ kiểu tiểu thiếu nữ. Hơi hát tóc dài, đeo một cái màu đo giữ tượng trưng sức sống nơ con bướm, nhưng cho nàng mang theo nhưng hiện ra một luồng yên tĩnh cảm giác. Nếu như không nói lời nào, như vậy nhất định sẽ làm cho người ta hướng nội cảm giác. Nhưng giờ khả cờ na y na nở dê chính dựa vào môn. Trên mặt mang theo thoáng thống khổ. Sệ su nạ ký ra, đây là tên của nàng. Na nở dê đứng ở ngoài cửa cũng không phải tự nguyện, mà là không được không làm như vậy. Bên trong có người ở triền miên cũng không phải na nở dê muốn xem đến bạn tốt của nàng sợ ẩn gì sẽ cùng xạ hoa nạ gạ, mà là cổ tổ ngộ hạ cặt ra. Na nở dê trải qua nhìn thấu xạ hoa nạ gạ bộ mặt tờ hờ ớt tờ. Tiếp theo càng là bởi vì duy trì hắn cùng sẽ cái trong lúc đó quan hệ mà không thể không hiến thân, chỉ là Na Nở Dê không nghĩ tới người đàn ông này là như vậy quá đáng hoặc là nói là trắng trợn không kiêng rẻ, lại sáng sớm liền đem cổ tổ ngộ hạ cắt dạ tìm tơ y thiên đài sau đó kịch đúng thế. Hệ ạ gệ mì dê tô hẹn cổ tổ ngộ hạ đồng thời đến thiên đài kịch, mà bởi vì lần trước hẹn họ bị ngưng hẳn, bọn hắn hôn đường chưa hoàn thành. Vì lẽ đó ạ gệ mì dê tổ đem cổ tổ ngộ hạ tìm tới. Cổ tổ ngộ hạ có nam tính sợ hai chứng điểm này hắn biết, vì lẽ đó hắn không có lập tức liền quá phận quá đáng. Hôn môi chính là hôn môi, mà tuyệt đối sẽ không động thủ, cho dù là động thủ cu nở dê không ngay lập tức sẽ đi dịu âu phái. Ở cổ tổ ngộ hạ trước mặt hắn biểu hiện ra chính là khá là bình thường thiếu niên, mà không là phi thường háo sắc thiếu niên. Vì lẽ đó tiến lên giờ ân nở chỉ là tiến triển trì hoãn là trì hoãn, mà không phải tuyệt đối không làm. Hắn có thể trước tiên từ lâu eo bắt đầu, sau đó mới chậm rãi suy nghĩ muốn địa phương. Mà cổ tổ ngộ hạ rất phối hợp, chí ít đang bị hắn hôn sau đó na nở dê không có biểu hiện ra bài xích biểu hiện, nhưng có chút bối rối vẫn có, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ có nhiều thời gian, vì lẽ đó ở nửa giờ sau, hắn rốt cục xem như là lên trước một lũy. Chờ hai người tách ra thời điểm cổ tổ ngộ hạ mặt đã kinh biến đến mức hồng hồng. Lại nói cổ tổ ngộ hạ QNZ không phải như vậy khó công lực mà. Tựa ở cổ tổ ngộ hạ có giãn rất tốt trên đùi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ âm thầm cùng chân lý chi thư giao lưu. Theo đẳng cấp tăng lên, hắn cũng đã không cần mỗi lần đều muốn đem thư lấy ra sau đó mới có thể nhìn bút tích của nó giao lưu. Nó muốn nói hiện tại trải qua năng lực trực tiếp ấn đến trong ý thức của hắn. Mà căn cứ nó tự bạo, có người nói nếu như trời ạ ghệ mì dạy tổ năng lực đạt đến nhân vật chính đẳng cấp sau đó, nó còn có thể nói chuyện. Được rồi, nếu như đang yêu một điểm như vậy vẫn có thể tiếp thu. Đó là bởi vì ký chủ ngươi trải qua kẻ cặn bã quá đáng. Chân lý chi thư không chút nào biết chủ nhân của chính mình đối với nó oán thầm, chạm qua nữ nhân kinh nghiệm thực sự là quá phong phú, vì lẽ đó nho nhỏ cổ tổ ngộ hạ cặt giả tự nhiên rất dễ dàng công lược. Bất quá cổ tổ ngộ hạ cũng thật là đẹp đẽ a, ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy cổ tổ ngộ hạ mặt, thanh tú tuyệt luân khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ trỏ chính mình ngôi, cổ tổ ngộ hạ có chút mặt đỏ, nhưng hay vẫn là không người hôn lại đây. Chiến miên tựa hồ lại muốn bắt đầu rồi. Sệ su nạ tiếp tục chống đỡ môn đứng. Na nở dê cảm thấy na nở dê sai rồi. Na nở dê không nên như vậy mạo muội liền đáp ứng rồi đối phương. Không nên như vậy liền cho rằng sẽ cái hội hạnh phúc. Na nở dê làm sai. Na nở dê vốn dĩ vì người đàn ông này chỉ có sẽ cái cùng cổ tổ ngộ hạ cặt giả hai người kia. Vì lẽ đó chỉ cần na nở dê lại hiến thân một tí. Như vậy vậy chỉ có sẻ cái cùng cổ tổ ngộ hạ cắt dạ thiên bình trên sẽ hướng về sẻ cái bên này chết đi. Nhưng nàng sai rồi. Nan nở dê bởi vì trong lòng mơ hồ không yên lòng vì lẽ đó theo đuổi cái này người. Sau đó biết rồi người đàn ông này ở những này thiên nan nở dê theo đuôi dưới triển lộ một mặt so với nàng bản thân biết còn muốn cha. Nan nở dê biết hỉ cả gì cụ rồ đã yêu thích hắn, điểm này sẻ cái cũng biết. Nhưng sau đó hỉ cả gì cụ rồ đã chủ động lui ra, nói trở thành muội muội như vậy là tốt rồi, na nở dê trải qua thỏa mãn. Nhưng sự tình cũng không phải như vậy. Ở na nở dê theo dõi trong, na nở dê dĩ nhiên phát hiện người đàn ông này lại cùng hỉ cả gì cụ rồ đã đi mở phòng. Huynh muội cu nở dê có thể mướn phòng à, chuyện như vậy thực quả thực là ở làm mất mặt sẽ xù nạ rõ ràng, hỉ cả gì cụ rồ đã cũng không có nói thật. Mà người đàn ông kia đem hỉ cả gì nhận thành muội muội cu nở dê là giả. Hỉ cả gì cụ rồ đã lôi kéo tay của hắn là mang theo nụ cười tiến vào quán trọ, không có người bức bách na nở dê mà là na nở dê tự nguyện. Mà người đàn ông kia cu nở dê là mang theo nụ cười, hai người kia lại như là phổ thông tình nhân. Bọn hắn ở trước mặt người là lấy thoáng thân mật huynh muội quan hệ tương xứng, mà ở trong bóng tối, rồi lại là tuyệt đối thực chất tình nhân quan hệ. Sa hóa nạ gạ tải su kẻ, cũng không phải như na nở dê bản thân biết như vậy, chỉ có sẻ cái cùng cổ tổ ngộ hạ cặt giả hai người phụ nữ người đàn ông này lừa dối na nở dê mà hiện tại, không chỉ có là sẻ cái thất thân cho hắn, liền na nở dê cũng vậy. Na nở dê căn bản liền không biết đương đại giới phát hiện liền nàng đều thất thân cho người đàn ông kia sau đó vẻ mặt cùng đau lòng, sẻ cái, na nở dê nên làm gì sẽ su nạ không biết làm sao, na nở dê trải qua rơi vào mờ mịt. Mà ở mờ mịt trong, duy có một chút là sẽ không quên. Vậy thì là theo dõi ạ ghệ mì giải tổ. Lại như là ngày hôm nay như vậy. Theo dõi hắn. Đào móc hắn đê hèn nơi sau đó tìm tơ y có thể từ bỏ lý do của hắn. Môn ngăn cách năng lực cũng không được, đều là năng lực nghe được bên trong mút vào âm thanh. Sệ su nạ trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Nan nở dê căn bản liền không biết mình có thể làm cái gì hoặc là muốn làm cái gì. Mà rốt cục nghe được bên trong tựa hồ là muốn xuất đến âm thanh, sệ xú nạ mới có chút lảo đảo ly mở cửa nơi đó sau đó xuống lầu. Na nở dê không biết chính mình đang làm gì, nhưng cũng càng không muốn nhượng ạ ghệ mì dạy tổ biết na nở dê đang theo dõi hắn. Mà vào lúc này, sệ cãi nhưng là cứng đầu đi lên. Há mồm liền hỏi dò na nở dê không muốn đề cập danh tự. Sệ xú nạ, biết xả hoa nạ gạ đi nơi nào à, sệ hay là chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng ở sệ su nạ nhưng trong lòng là cực kỳ cay đắng, hắn ngay khi thiên đài, hơn nữa ở hôn môi một cái khác nữ sinh. Lời nói như vậy na nở dê có thể nói ra đến à, na nở dê làm sẻ cái mà hiến thân thời điểm cũng đã nghĩ kỹ, na nở dê nên vì sẻ cái bệnh một hồi hạnh phúc luyến ái. Mà hiện tại, bất kể là Na Nở Dê hay vẫn là Sẻ Cải đều là ngộ người không quen. Mà bởi vì học viên tế tầm quan trọng, Sẻ Sù Nạ không thể không đình chỉ đối với ạ ghệ mì dạy tổ theo đuôi, hơi hơi thu hồi tâm đến xử lý học viên tế sự tình. Chương 60, Sùn Đạt học viên tế. Ở thế giới hỏi do dưới, Sẻ Sù Nạ nhắm hai mắt lại như là ở làm ra quyết định gì như thế. Hắn A, ngày hôm nay là hắn trực nhật. Ta an bài hắn trước tiên đi lấy lớp báo chí. Đúng, Na Nở Dê trải qua làm ra quyết định, Sẻ Sù Nạ há mồm liền một mặt mặt không hề cảm xúc nói hưu nói vượng, chỉ là Na Nở Dê ổn định vẻ mặt trầm tĩnh khuôn mặt nhưng lại khiến người ta tin tưởng. Hóa ra là như vậy, ai chỉ là Sẻ Sù Nạ cái kia ngày hôm qua ngươi sẽ không nghi ngờ cái khác, lại như là Sẻ Sù Nạ vẫn ở thế giới làm bất cứ chuyện gì như thế, sẽ cải đối với Sẻ Sù Nạ cu Nở Dê có tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ là vừa nghĩ tới ngày hôm qua chuyện hồi sáng này, nhìn thấy Sẻ Sù Nạ cùng Na Nở Dê đi tới cùng một nhà quán trọ mướn phòng, trong lòng nàng vẫn có chút là lạ. Sẻ Sù Nạ có bạn trai nhưng đều không có cùng Na Nở Dê nói, điều này làm cho vẫn luôn cho rằng cùng Sẻ Sù Nạ là rất tô tờ quan hệ Na Nở Dê có chút bị thương tổn. Nếu như sát đó chỉ là mới vừa giao du như vậy không có quan hệ, có thế Sẻ Sù Nạ đều còn không xác định quan hệ vì lẽ đó không có nói cho Na Nở Dê, nhưng hiện tại đều cùng nhân ra đi mở phòng, quan hệ trải qua đến cái mức kia, còn không nói cho lời của nàng, điều này làm cho Sẻ có chút mất mát. Mà hiểu rõ vô cùng Sẻ Sù Nạ nhưng là nhìn Sẻ thoáng trầm thấp vẻ mặt, trong lòng cũng có một luồng muốn cùng Na Nở Dê nói ra tất cả kích động, nhưng nàng không thể. Na Nở Dê trải qua hy sinh chính mình là càng thêm không thể để cho Sẻ Cải tình yêu nên đón phá cục. Sẻ Cải, về đến chỗ ngồi đi, muốn bắt đầu đi học, mà trước lúc này ta muốn nói một chút học viên tế sự tình. À tốt. Sẻ Cải cảm thấy đây là sát vậy còn không muốn cùng Na Nở Dê nói, vì lẽ đó chỉ có thể gật gù. Bất quá nhưng đúng dịp thấy ạ ghệ mì dây tổ cu Nở Dê từ cửa đi vào ho, trực tiếp đi ngang qua Sẻ Sù Nạ nơi đó. Sẻ Sù Nạ tầm mắt nhưng là truy đuổi trên người hắn mấy lần mới thu lại rồi. Rượu trong mắt màu đỏ trong bình tĩnh mơ hồ không lại, thay vào đó nhưng là dày đặc phức tạp. Lại như là kịch TV trong cùng vai nam chính triền miên khó lường vai nữ chính như thế. Có chút kỳ quái đây, Sẻ Sù Nạ rất ít hội dùng như vậy ánh mắt nhìn một cái người, chẳng lẽ nói Sẻ Sù Nạ mà, cái này không thể nào đây. Khuya ngày hôm trước xạ hòa nạ gạ nhưng là vẫn luôn cùng với nàng đây. Mà không phải cùng với Sẻ Sù Nạ, mà Sẻ Sù Nạ rồi lại là lần thứ nhất mà không phải ép buộc, cho nên nói sát vậy hẳn là đối với xạ hoa nạ gạ không có quan hệ. Không phải vậy cho dù là thích xạ hoa nạ gạ, là sẽ không đem lần thứ nhất cho người khác. Sẻ có thể suýt chút nữa liền muốn tiếp xúc được chân tướng ý nghĩ nhất thời bị đánh vỡ. Trên người lại có cô gái mùi vị, hơn nữa còn là nhàn nhạt e giờ hương. Sáng sớm ngươi cũng quá đáng đi hỉ cả gì cụ rổ đã nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ ngồi trở lại vị trí, hướng về tay của hắn ngửi một cái sau đó không khỏi cau mày có chút miết miệng nói rằng. Mà, dù sao cũng là chính quy bạn gái, cùng Na Nở Dê thân mật một điểm vừa không có sai. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhún vai một cái. Các ngươi cùng cổ tổ ngộ hạ so ra cùng ta quan hệ nhưng là tiến vào một bước dài đây. Ngày hôm nay ta đều hay vẫn là cách quần áo mỏ. Thuyết pháp này quá hèn mọn rồi hỉ cả gì không khỏi đỏ mặt đẩy một tí ạ ghệ mì dạy tổ eo. Chỉ là vừa nãy kỳ giả xem thêm ngươi vài mắt, ngươi sẽ không phải là đối với nàng làm cái gì chứ điều này cũng năng lực nhìn ra được ạ ghệ mì dạy tổ kinh ngạc. Sẻ Sù Nạ nhìn hắn chỉ là bất quá 3 giây, mà hỉ cả gì nhưng trong nháy mắt nhìn thấu. Được rồi, hoặc là nói hắn xem càng thêm rõ ràng đây chính là nhiệt luyến được rồi. Đây là tình nhân ở hãn vệ chính mình quyền lợi nhất định phải sở kỳ hiệu. Khi cả gì vừa nhắc tới tình nhân của chính mình thân phận liền giận, Na Nở Dê đã sớm nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ cùng Sẻ Cải ở trên thiên đài ba ba đùng, cu Nở Dê từng thấy Na Nở Dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ đi mở phòng. Đối với Sẻ Cải, nói như thế nào đây tuy rằng quan hệ cũng không có cùng ná ná mì tốt như vậy, nhưng cũng là bạn tốt. Chỉ là đối phương cuối cùng nhưng đùa mà thành thật cùng biết rõ ràng Na Nở Dê yêu thích xạ hỏa nạ gạ ba ba đùng. Tuy rằng lấy Na Nở Dê hiểu rõ, trong đó sẽ cái hội luân hãm nguyên nhân rất lớn khả năng là bên người nàng vị này kẻ cặn bã đô thêm giờ Aruva Olua, chỉ là sẽ cái cuối cùng vẫn là làm như vậy rồi, này cũng thật là không để cho nàng sảng khoái đây, luôn cảm thấy bị phản bội. bị phản bội đem cổ tổ ngộ hạ cặt dạ giới thiệu cho ạ ghệ mì giải tổ, sau đó còn chủ động cùng ạ ghệ mì giải tổ ba ba đùng. Bất luận điểm nào, cũng làm cho hỉ cạ gì rất não. Chỉ là nói như thế nào đây, người này tuy rằng kẻ cặn bã một điểm, rồi lại bất ngờ ở chung thoải mái, hắn rất cẩn thận, rất ôn hòa, ở ngoại mang về nhà đều là một cái hợp lệ mà ưu tú bạn trai, hơn nữa dài đến lại đẹp trai, còn nho nhã lễ độ. Đây tuyệt đối là một cái khiến người ta tự hào ra hỏa, chỉ là quá hoa tâm, hơn nữa còn quá kẻ cặn bã rồi, thích nhất chính là không đeo bộ. Hỉ cả gì đều lo lắng nhiều lần như vậy ngồi xuống na nở dê có thể hay không bởi vì mang thai mà bị đuổi học đây. Ấn A, khuya ngày hôm trước cùng với nàng. Buổi tối cùng với nàng, hệ ạ ghệ mì dê tổ tuy rằng không có nói rõ cùng nhau làm cái gì, nhưng câu nói này ở hỉ cả gì trong thai cùng lên không có khác biệt gì. Ngươi cũng thật là kẻ cặn bã A, chỉ mới nghĩ nằm trên mặt đất, na nở dê đúng là chọn một kẻ cặn bã. Lẽ nào sẽ không có một cái phần cuối à, nhìn thấy đẹp đẽ đều muốn trên cu nở dê không phải, trải qua một thời gian nữa sẽ kiềm chế. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lộ ra cái người xúc nụ cười vô hại. Thật sự ân. Hệ ạ ghệ mì dê tổ gật đầu điểm bình tĩnh, bởi vì hắn vừa không có nói láo, chờ trải qua một thời gian nữa nên đùng đều đùng, mà theo dù nổ các nàng xuyên qua đến lúc đó chính là đi mâu thân môn tuổi trẻ thời đại đi tới. Cho nên mới phải ở hiện ở thời đại này kiềm chế mà. Bất quá cản rổ gì chuẩn bị lúc nào thông báo ạ ghệ mì dây tổ chưa quên cùng hỉ cả gì rất thân mật cản rổ gì nạ nạ mì. Tuy nói hắn trải qua tìm tơ y nạ nạ mì thầm mến học trưởng nơi đó mà lên cái bảo hiểm. Chỉ là này bảo hiểm nhưng quãng thời gian này đều không có bị khởi động. Chỉ có thể nói, cản rổ gì nạ nạ mì còn không có thông báo. Chẳng lẽ nói ngươi thật sự đánh nạ nạ mì chủ ý hỉ cả gì lấy làm kinh hãi. Một trước đoạn tháng ngày vốn tưởng rằng ạ ghệ mì dây tổ chỉ là thuận miệng nói, nhưng hiện tại xem ra người này lại là thật sự liền bên người nàng bạn tốt nạ nạ mì đều không buông tha. Các ngươi không phải bạn tốt à, nếu như có thể trở thành chị em tốt nhất định sẽ thật cao hứng đi. Này không giống nhau đi, hỉ cả gì thở phì phò, chỉ là ở dưới đáy bàn nhưng cảm nhận được một cái tay nóng bỏng nhiệt độ, mặt nhất thời đỏ, chú ý ảnh hưởng. Nơi này là lớp học. Cuối cùng na nở dê hay vẫn là lấy ra nổ thẻ phục, ở nổ thẻ phục trên viết xuống bạn tốt của mình nạ nạ mỉ thông báo tháng ngày. Học viên tế. Học viên tế A mà trên đài sẽ xù nạ cu nở dê rốt cục có quyền lên tiếng. Nho nhỏ sẽ xù nạ đứng ở trên bục giảng. Sự tình chính là như vậy, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn lớp chúng ta tiết mục. Sẽ xù nạ cầm vợ cùng bút đang bục giảng trên tuyên đọc học viên tế nội dung. Học viên tế. Nhật Bản trường học đặc biệt đặc điểm, đây là một hồi chúc mừng cùng nhượng bọn học sinh học tập đi vào xã hội thịnh yến, trường học đều sẽ trường hợp đặc biệt truyền bá dưới một món tiền vốn cùng các loại phương tiện đến giúp đỡ, mà bọn học sinh nhưng là có thể lấy các loại không trái pháp luật thủ đoạn đến bố trí cùng với kiếm tiền chỉ là để cho mình giải trí là được, nhưng nếu như có thể ở một bên giải trí trong còn kiếm tiền càng là chuyện tốt, vì lẽ đó phần lớn lớp đều lựa chọn có thể lợi nhuận tiết mục. Nói thí dụ như thiết bản thiêu, phòng cà phê, a quỷ ốc loại hình, đơn giản thuận tiện, có thể kiếm tiền. Chương 61, bắt nạt cổ tổ ngộ hạ tiểu tổ. Cuối cùng sẽ xú nạ đưa ra người hầu gái phòng cà phê lấy đại đa số phiếu thông qua. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ suy đoán sẽ xú nạ đưa ra người hầu gái phòng cà phê linh cảm khởi nguồn cũng là bởi vì xe cải. Xe cải lúc còn rất nhỏ liền đi làm công, Nhật Bản hài tử rất nhiều đều rất tự lập. Ở tiền xài vặt không đủ thời điểm thường thường đi ra ngoài làm công. Mà xe cái lúc còn rất nhỏ liền làm công ngoại trừ muốn càng nhiều tiền xài vặt ở ngoài, còn có chính là đi mẫu thân mở phòng cà phê điếm hỗ trợ, mẫu thân rủ cổ sởn gì là cái bên ngoài xem ra bất lao hơn nữa lại như là tỷ tỷ của nàng như thế người. Tính cách hoạt bát mà người theo đuổi xếp thành một loạt. Đúng, na nở dê còn có rất nhiều người theo đuổi, bởi vì na nở dê vẫn còn độc thân. Ở thế giới lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền ly hôn, na nở dê theo mẫu thân sở ẩn gì đồng thời sinh hoạt. Chỉ là qua nhiều năm như vậy mẫu thân nhưng cũng không có lại tìm ý tứ, nhưng vẫn như cũ năng lực càng sống càng trẻ. Bình thường hơn 30 tuổi nhanh bô nở 10 tuổi nữ tính nhân, hẳn là thế giới này xạ họa nạ gạ tiên sinh thê tử như vậy, cũng chính là hắn nguyên lai thế giới hiện thực đi chơi mạt trược mẫu thân như vậy, trên người có 5 tháng biến thiên. Nhưng này nhưng có ngoại lệ bất kể là kiểu đỏ dù kỳ cò, hay vẫn là chính mình ở bạ cả thế giới mẫu thân xạ cả mổ tổ chan đều rất trẻ trung, không nhìn ra dấu vết tháng năm. Phảng phất thời gian xếp chỉ làm cho các nàng như là nồng nặc rượu vang càng ngày càng thơm nga tờ cùng thuần chính. Ở trước đây ạ ghệ mì dệt tổ cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao ở hít cù nót the y ở thời điểm nhìn thấy mẫu thân của xạ tạ kịch dị cổ thời điểm, luôn cảm thấy na nở dê hay vẫn là như vậy tuổi trẻ đâu mà hiện tại, kể từ khi biết chính mình có một con dù nổ, không, trăm vạn chỉ dù nổ sau đó, hắn cảm giác mình đã thấy kết cục. Nếu như thật sự dường như chính mình suy nghĩ như vậy chính là chân chính người cặn bã. Mà nhất muốn có được đáp án, tốt nhất tình huống chính là tan học thời điểm cùng sẽ cùng đi phòng cà phê, sau đó chân chính thấy một tí dù cổ xa ẩn gì lì hệ nở biết dô y ạ ghệ mì dệt tổ chính ở hồn du thiên ngoại. Xem hỉ cả gì một trận buồn bực, hệ ạ ghệ mì dệt tổ thất thần là ở sẽ xù nạ đưa ra người hầu gái phòng cà phê thời điểm bắt đầu. Lấy hỉ cả gì ý nghĩ ạ ghệ mì dệt tổ tuyệt đối là muốn nhìn các nữ hài tử màu đen tất chân cùng váy trong lúc đó bắp đùi vị trí. Thật là một sắc lang mà hỉ cả gì lần này tuyệt đối là oan uổng hắn, hắn thật không có nha nghĩ hắc ti miệt người hầu gái hành trang cái gì, chỉ là đang suy nghĩ các nàng mẫu thân được rồi, loại ý nghĩ này càng thêm không nên mà cu nở dê vào lúc này truyền đến cái khác lớp muốn tiến hành tiết mục tin tức. Một nửa là muội muội phòng cà phê, mà nhị ban nhưng là cương thi phòng cà phê, mà tứ ban nhưng là quỷ ốc. Tứ ban quỷ ốc cũng coi như, cùng bọn hắn phòng cà phê không giống nhau. Nhưng một nửa cùng nhị ban tắc như là đang gây hấn với một nửa, năm nhất tổng cộng liền bôn nở cái ban cái nào có ba lớp đồng thời làm đồng nhất loại nghề nghiệp cương thi phòng cà phê là nhượng các nam sinh đóng vai thành cương thi dáng dấp đến chiêu đãi yêu thích khủng bố nhân tố nam sinh cùng nữ sinh, đây chỉ là người ngoài nghề, làm là chân chính trải qua dọm bị xẻ cái ạ ghệ mì dệt tổ tới nói, vậy cũng chỉ là ở thuần túy đóng vai dọm bị bên ngoài mà thôi, không có chân chính tâm thần. Nếu để cho các khách nhân chân chính nhìn thấy zombie, e sợ trải qua không có tâm tình đến uống nước. Chỉ tiếc hắn hiện tại đẳng cấp còn chưa đủ, vẫn chưa thể ở thế giới này cho gọi ra zombie, không phải vậy này nhất định rất thú vị. Mà muội muội phòng cà phê là chỉ chuyên môn do một tốp nữ sinh đến đóng vai muội muội, hơn nữa còn là không trinh tiết mang theo màu vàng mũ quả dưa tử, con lấy sách nhỏ bao, ăn mặc học sinh tiểu học màu xanh lam váy đồng phục học sinh. Này không thể nghi ngờ sẽ làm một ít có chút tà niệm nam sinh nhiệt huyết sôi trào. Mà làm trong đó người cặn bã, ân, hệ ạ ghệ mì dệt tổ trải qua quyết định, đến lúc đó nếu như sẽ xù nạ phân phối nhiệm vụ, như vậy hắn nhất định sẽ thật lòng hoàn toàn thành một tốp tìm rõ một tốp người âm như nhiệm vụ tuy rằng thiếu nữ thần mã rất tuyệt, thế nhưng học sinh tiểu học QNZ là tái cao A thần A mau tới cứu vớt vị này kẻ cặn bã đi chỉ nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ đã kinh trở nên hơi hưng phấn cha NZ tha y lần thứ hai lấy đầu đánh mà ngươi. Bất quá trải qua từ ợt nơi đó cướp đi thần vị dù nột nhưng là biểu thị na NZ rất bận, na NZ còn phải tiếp tục nhảy lên xuyên qua thời gian cùng không gian đến thời khắc này ạ ghệ mì dệt tổ vị trí Secundus thế giới. Liền, chúng ta đến phân phối một tí nhiệm vụ. Bất quá ở đây muốn công bố một cái tin, trước đảm nhiệm chấp hành ủy viên điển trong bởi vì bị thương mà ở nhà tĩnh dưỡng, vì lẽ đó vì năng lực hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cần tuyển cử một cái khác chấp hành ủy viên. Sẽ su nạ làm tiểu đội trưởng, đồng thời QNZ là phụ trách học viên tế chấp hành ủy viên, mà một cái ban chấp hành ủy viên nhưng có hai cái, nói cách khác nếu như một cái khác đi dây xích như vậy sát vậy sẽ phải phụ trách tất cả, tuy nói đều là động động miệng lưỡi sự tình. Nhưng QNZ là rất mệt, cần phải không ngừng giám sát cùng đốc thúc đại gia làm việc, cần nắm giữ hy vọng. Mà nắm giữ hy vọng người, sẽ xù nạ liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Tuy nói vừa nãy nho nhỏ nghi kỵ một tí ạ ghệ mì dạy tổ cùng sẽ xù nạ như là có cái gì dáng vẻ, nhưng sẽ cái cuối cùng từ bỏ ý tưởng kia, ở sát vậy cần người trợ giúp thời điểm sẽ cái lập tức đề cử ạ ghệ mì dạy tổ. Bởi vì túi ra hảo nguyên nhân. Hơn nữa đờ ơ y thế giới này người cặn bã vâng sáng, các loại đèn xanh mở ra, hệ ạ ghệ mì dệt tổ việc đáng làm thì phải làm đứng ở sẽ su nạ bên người, trở thành một cái khác chấp hành ủy viên. Chúng ta muốn làm đi một tốp cùng nhị ban sâu sắc liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ, cuối cùng sẽ su nạ làm tổng kết. Ứng ít nở sẽ su nạ vẫn rất có uy phong. Chỉ là đương ạ ghệ mì dệt tổ đi chờ cổ tổ ngộ hạ tan học thời điểm. Nhưng nhìn thấy cùng bọn hắn tam ban hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Lớp học lưu lại học sinh cũng không nhiều, mà cổ tổ ngộ hạ một cái người lẻ loi chạm đang bục giảng trên bàn, na nở dê ở trên bảng đen viết chữ, là đại gia đồng ý quỷ ốc sự tình. Đại gia đều không muốn giúp ngươi đây. Nếu như muốn chúng ta giúp bận điệu, sẽ đồng ý chúng ta lời giải thích hảo, chuẩn bị kỹ càng giường. Hơn nữa là loại kia làm sao ngủ đều sẽ không xấu đi này một loại. Thế nhưng giường chuyện như vậy sẽ không được phép. Cô Tổ Ngộ Hạ muốn giải thích. Chúng ta nhưng la lòng tốt đến giúp ngươi chớ. Hơn nữa lớp chúng ta cũng chỉ có một mình người chấp hành ủy viên đây. Những người khác nhưng là ở khuyên can. Mà Cổ Tổ Ngộ Hạ nhưng là cúi thấp đầu, không quen từ chối na nở dê như là liền muốn đồng ý mà vào lúc này ạ gệ mì dễ tổ vang lên môn. Chương 62, nam nhân cu nở dê là có kế sách. Hệ ạ gệ mì dễ tổ vang lên môn, ở ngoài cửa hắn liền nghe đến bắt nạt Cổ Tổ Ngộ Hạ tiểu tổ cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ đối thoại. Tuy rằng hắn cu nở dê không phải không tán thành phòng nghỉ ngơi thần mã, thế nhưng các nàng ngự khí xảy ra vấn đề. Cổ Tổ Ngộ Hạ tính cách hay vẫn là rất hướng nội đây, không có chút nào cường thế, cho nên mới phải bị bắt nạt. Ở loại này ban hội thời điểm, lại đại gia đều chạy, chỉ còn dư lại mấy người, mà còn lại mấy nữ sinh còn thành lập bắt nạt Cổ Tổ Ngộ Hạ tiểu tổ, chính ở bài bố Cổ Tổ Ngộ Hạ. Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng hắn là hai thái cực, ở thế giới hiện thực lý, hắn cũng bị người lấy có sắc ánh mắt tới đối xử, nhưng hắn là xem thường ở để ý tới những cái kia người. Mà Cổ Tổ Ngộ Hạ không giống nhau, na nở dê bởi vì hướng nội mà mềm yếu tính cách ở như vậy tính cách dưới, đều sẽ có một ngày buộc phát ra. Mà nguyên chứ trong kẻ cặn bã ỷ tủ không có chú ý tới điểm này còn một bên cho Cổ Tổ Ngộ Hạ dẫu liệu ngó ý còn vương tơ lòng cơ hội rồi lại lơ là na nở dê, quả thực là tên xấu xa, làm cho bị bắt nạt Cổ Tổ Ngộ Hạ tâm tình lần thứ hai tăng vọt, cuối cùng cho tới nay mặt trái tình cảm trận đích, cũng là đạt đến hắc hóa biên giới. Là một người suýt chút nữa liền bị sọc cổ cho giao bổ tuổi người cặn bã, hệ hạ gệ mì dây tổ cũng sẽ không ở lật thuyền trong mương. Vì lẽ đó nhìn Cổ Tổ Ngộ Hạ lại túi đầu đến thỏa hiệp, hắn lập tức gõ môn hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chấp hành ủy viên ở hải hạ gệ mì dây tổ làm ra một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, nhưng khỏe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt khiến người ta như gió xuân ấm áp. Tiếng nói của hắn lanh lảnh mà dễ nghe, khuôn mặt tuấn tú mà đẹp trai. Ở nữ sinh trong mắt nhưng là tóc bạc hồng mâu anh chàng đẹp trai hướng về phía các nàng nở nụ cười. Mà những này chỉ có thể nói là có chút tâm cơ nữ sinh lập tức mù quáng, các nam sinh thích xem đẹp đẽ nữ sinh, mà nữ sinh cũng giống như vậy, năng lực tìm đương nhiên muốn đẹp trai nam sinh. Mà ở này hiện tại chỉ còn dư lại bắt nạt Cổ Tổ Ngộ Hạ tiểu tổ cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ trong lớp, còn lại cu nở dê chỉ là nữ sinh. Các nàng đối với Cổ Tổ Ngộ Hạ quơ tay múa chân, nếu như không người biết thật sự không biết ai mới là cái kia quyết định giám sát mọi người chấp hành ủy viên. Mà ở các nàng trên đầu, hệ ạ gệ mì dây tổ cũng đã đánh tới bắt nạt Cổ Tổ Ngộ Hạ tiểu tổ chữ. Cái khác ba cái lớp học sinh đều vẫn còn, nhưng liền chỉ có tứ ban học sinh trải qua khiêu hơn một nửa, mà bắt nạt Cổ Tổ Ngộ Hạ tiểu tổ thành viên cả tù, đến thực các nàng đều ngồi ở trong lớp. Còn có một chút nữ sinh cu nở dê ngồi ở chỗ ngồi, sự tình trải qua rất sáng tỏ, bởi vì đấu kỵ Cổ Tổ Ngộ Hạ nguyên nhân, những nữ sinh này môn bài xích cùng bắt nạt Cổ Tổ Ngộ Hạ, cố ý đem các nam sinh đều thả chạy mà không đến giúp trợ Cổ Tổ Ngộ Hạ. Thứ nơi nào xảy ra vấn đề nên từ nơi nào giải quyết? Chuyện của nữ nhân tình muốn giải quyết nói đơn giản cu nở dê đơn giản. Hệ ạ gệ mì dê tổ trong lòng trải qua có quyết đoán. Ta là tam ban liên quan với học viên tế chấp hành ủy viên, sau đó mở hội thời điểm chúng ta muốn ngồi cùng một chỗ. Hắn sử dụng Mỹ Nam kế, đỉnh đầu kẻ cặn bã vầng sáng, mà đối với những này nhiều lắm là nữ phối hoặc là liền nữ phối đều không phải chỉ có thể làm người qua đường các em gái tới nói có chút đại tài tiểu dụng, chỉ là hiệu quả nhưng là vô cùng tốt. Chấp hành ủy viên, cái khác lớp đều có hai cái, nhưng ở tứ ban, ngoại trừ dễ ước hiếp Cổ Tổ Ngộ Hạ đương ở ngoài. Một cái khác chức vị vẫn luôn là không, không người nào nguyện ý nhiều làm việc. Chỉ là vừa nãy hắn cố ý điểm ra hắn tụ hội lớp này cấp hai cái chấp hành ủy viên ngồi cùng một chỗ. Mỹ Nam kê trực tiếp sử dụng A mà các nữ sinh nhưng cũng nắm lấy cơ hội. Tân học kỳ thời điểm đã gặp diện màu cà phê tóc đến thực càng là trong mắt lập lòe hương phấn sắc thái. Na nở dê hướng về phía bạn tốt ạ xà mỉ nháy mắt một cái. Tiểu tóc rất đặc biệt thiếu nữ lập tức hiểu ý mà cả tủ càng là trực tiếp nói. Biết rồi, sau đó lớp chúng ta chấp hành ủy viên sẽ đi gọi ngươi. Các nàng đây là muốn đem ạ gệ mì dây tổ trước tiên đẩy ra ngoài, sau đó sẽ chính mình đờ ơ y ra một cái chấp hành ủy viên xuất đến đây. Mà cổ tổ ngộ hạ nhưng là nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện có chút nóng nảy, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ nhưng lặng lẽ hướng về phía na nở dê trừng mắt nhìn. Cổ tổ ngộ hạ hơi sửng sốt sau đó liền biết đây là ạ ghệ mì dây tổ cố ý hành động. Như vậy liền như vậy, đều nói tứ ban chấp hành ủy viên rất thần bí, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn một chút là làm sao cái thần bí pháp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa đúng thêm một phần tuổi khô. Sau đó sẽ chờ những này liệt hỏa bốc cháy lên đây. Được ít nở các nữ sinh cười ngọt ngào, ai cũng biết sau đó đi hai tên chấp hành ủy viên bên trong có thế liền năng lực có các nàng trong một thành viên. Xe cải giao hữu rất rộng khắp, nhưng đối với tứ ban vẫn còn có chút mới lạ, chỉ là các nữ sinh thu thập tình báo năng lực nhưng cũng không là phi thường kém, đã sớm biết tam ban có cái tóc bạc anh chàng đẹp trai, không nghĩ tới lại chính là này một vị. Nghe nói hắn trải qua có bạn gái, hay vẫn là hắn lớp học nữ sinh, chỉ là anh chàng đẹp trai chính là anh chàng đẹp trai, như thế có khiến người ta đổ xô tới năng lực. Mà hiện tại đặt tại các nàng trước mặt nhưng là ai là thứ hai chấp hành ủy viên. Cắt ra, ta sau đó đi gọi các nam sinh trở lại, sau đó ngươi bố trí một tí nhiệm vụ. Chính là, trường học tế quả nhiên chính là nên chúng ta cộng đồng để hoàn thành. Tuy nói quỷ ốc có chút theo không kịp thời đại, nhưng lần này cái khác lớp đều không có tiến hành quỷ ốc hoạt động, chúng ta là độc nhất ra trận mà nếu như tổ chức phòng nghỉ ngơi, chúng ta có thể đi tìm bảo đảm kiện thất lao sư mượn dùng giường phô các nữ sinh lập tức trơn lên nhiệt tình, chơi điện thoại di động không chơi điện thoại di động, tán gấu QNZ không tán gấu, đều bắt đầu rồi thảo luận, cùng trước ai cũng không muốn quản cùng với trốn tránh trách nhiệm dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Cắt ra, lớp chúng ta một cái khác chấp hành ủy viên ta đến làm đi. Nhưng mà hầu như mỗi người đều mở miệng, chỉ là đợi được cả tủ ổ tồm thời điểm, na nở dê nhưng là đột nhiên che lên sửa chữa điện thoại di động, sau đó chạm. Cả tủ quá giảo hoạt đi rõ ràng ta cù nở dê muốn làm những nữ sinh khác nhất thời không vui, các nàng chuẩn bị làm lớp xuất lực chính là vì cái kia chấp hành ủy viên tiêu chuẩn, mà hiện tại cả tủ ổ tồm nhưng là trực tiếp nói ra tất cả câm miệng ta tìm cái kia tóc bạc nam sinh có chuyện muốn hỏi cùng các ngươi nghĩ tới hoàn toàn không có quan hệ. Ta trải qua có người thích rồi ổ tổm tham gia chính là bóng rổ bộ, tính cách tự nhiên cũng cùng ôn hòa như thủy cái gì hoàn toàn không liên hệ, rất là bất. Mãn trực tiếp đem những người khác miệng cho che lại. Mà ổ tổm bình thường đều rất có khí thế, vì lẽ đó những người khác vẫn đúng là nhất thời mấy không xuất phản đối đến. Hơn nữa ổ tổm cũng nên mọi thuyết xuất na nở dê có người thích sự tình, nói như vậy cũng sẽ không là các nàng ẩn tại tình địch. Mặc kệ nói thế nào đều có người đến giúp đỡ. Cổ tổ ngộ hạ thở phào nhẹ nhõm, na nở dê không phải ngu ngốc, nếu như nói vừa bắt đầu còn có chút mơ hồ không biết ạ ghệ mì dây tổ cố ý như vậy nói là tại sao, nhưng hiện tại na nở dê rõ ràng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là cố ý sử dụng Mỹ Nam kế, bất quá lây hắn hướng về phía na nở dê trừng mắt nhìn dáng dấp đến xem, hắn cu nở dê sẽ không đối với những nữ sinh này tỏ ra thân thiện, chỉ là vì để cho các nàng bé ngoan xuất lực mà thôi. Điều này làm cho cổ tổ ngộ hạ trong lòng có bị quan tâm cảm giác. Bước chân thoảng qua thứ ban, trực tiếp đến hành lang nơi đó. Yên tâm hảo, những này bắt nạt ngươi người, ta hội phụ trách thảo các nàng, ngay khi học viên tế buổi tối. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, mà nội tâm nhưng không bằng nét cười của hắn như vậy sạch sẽ cùng thuần khiết. Mà ở phía trước của hắn nhưng là trải qua đợi một cái nữ hài. Hát mái tóc màu xanh lục màu đỏ nơ con bướm. Cùng với màu đỏ thắm cực kỳ đẹp đẽ con ngươi con mắt nữ hải. Setsuna Kiza, bởi vì hắn trở thành chấp hành ủy viên, mấy ngày nay na nở dê cùng hắn đều muốn sống chung một chỗ. Chương 63, muốn xuất hiện ý tù mạ cổ tỏ. Thủ đoạn quá đê tiện, lợi dụng nam sắc để đạt tới mục đích. Setsuna vị trí địa phương cự ly tứ ban cũng không phải rất xa, mà khi na nở dê nói ra câu nói này thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền biết na nở dê vừa này ở nhìn lén. Những này thiên sệ xú nạ vẫn luôn ở theo đuôi hắn, chỉ là rồi lại cũng không lộ diện, cu nở dê không có uy hiếp tiếng nói của hắn, càng là không có nói với sẻ cái gì, điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn một chút bốn phía, không có người nào, vì lẽ đó đột nhiên ôm lấy sệ xú nạ thân thể nho nhỏ, tầng tầng hôn gò má của nàng một tí. Ở dây tiếp theo chung, Sệ xú nạ tìm xuất tay của chính mình mặt đến lau mới vừa rồi bị ạ ghệ mì dây tổ thân qua địa phương. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bình tĩnh nhìn sệ xú nạ cử động, sau đó thản nhiên nói, đây không tính là đê tiện, nếu như thật sự nói là sự tổn thất của ta, dù sao nếu như thật sự sử dụng Mỹ Nam kế, ta mới là bị chiếm tiện nghi này một cái, còn có, bởi vì xẻ cái quan hệ, ta cùng cổ tổ ngộ hạ tình nhân quan hệ cũng không có công khai. Không phải vậy nếu để cho những nữ sinh kêu biết cổ tổ ngộ hạ là bạn gái của ta các nàng còn có thể bắt nạt na nở dê đúng. Nếu như công bố hắn cùng cổ tổ ngộ hạ tình yêu, những nữ sinh kia cũng sẽ không thể bắt nạt cổ tổ ngộ hạ. Các nàng bắt nạt cổ tổ ngộ hạ rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì bản thân không sánh được cổ tổ ngộ hạ. Ra thế, bên ngoài, còn có thân hình hết thể không sánh được. Vì lẽ đó đố kỵ, mà các nàng yêu thích nam sinh hoặc là lưu ý các nam sinh rồi lại một mực yêu thích cổ tổ ngộ hạ loại này điểm đạm thuộc nữ loại hình mà đối với các nàng có vi tử. Các loại cử động khó chịu gộp lại liền sẽ biến thành các nàng muốn đi bắt nạt cổ tổ ngộ hạ để phát tiết. Mà như là cả tủ như vậy xem ra là thẳng tính người, cu nở dê gia nhập bắt nạt cổ tổ ngộ hạ tiểu đội, phỏng chừng cũng là bởi vì na nở dê quan tâm ý tù mạ cổ tỏ vì lẽ đó biết ý tù mạ cổ tỏ thầm mến cổ tổ ngộ hạ đi. Nơi có người chính là giang hồ, mà có nữ nhân địa phương thì có lục đục với nhau. Điều này làm cho ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê thực tại Alexander. Bất quá may là, hắn cu nở dê chỉ là tìm dung mạo xinh đẹp các em gái ra tay, cho nên mới không muốn tham gia những cái kia phổ thông mặt các nữ sinh chân huyên chuyện bên trong đây. Sắt nào biết ạ ghệ mì dạy tổ nói là lời nói thật. Mà ở nội tâm của nàng liên quan với này tên xấu xa ghi chép trên, trần chờ hồi lâu hay vẫn là viết đến kỳ thực cu nở dê là người tốt như vậy chứ. Sẽ xú nạ cho ạ ghệ mì dạy tổ phát tài người tốt thẻ chỉ là này người tốt thẻ cũng không phải trực tiếp từ chối nam sinh, na nở dê đối với hắn, bởi vì sẽ cái nguyên nhân, là không cách nào từ chối. Lập tức liền là học viên tế, mà ngoại trừ đại gia người hầu gái phòng cà phê tiết mục ngoại, trong học viện còn có sau dạ tế vũ đạo truyền thống. Một ngày kia buổi tối, đi mời sẽ cải đi khiêu vũ. Sẽ xú nạ biết vào lúc đó khiêu vũ sẽ bị chúc phúc trở thành tình nhân. Nếu như sẽ cài bị mời, nhất định sẽ cùng cao hứng. Sau đó ta hội mời cổ tổ ngộ hạ. Cùng cô gái khiêu vũ sau đó thuận tiện thẻ dầu cái gì đó là ạ ghệ mì dạy tổ chiếm tiện nghi, cho nên nói hắn tự nhiên tình nguyện, chỉ là hắn cu nở dê không có như vậy dễ dàng bị sẽ xù nạ cho đã lừa gạt đi. Nếu như mời sẽ cài sau đó không nhìn cổ tổ ngộ hạ, này không phải là nguyên vua hố nở tờ giờ tuy nói hắn là hoàng bao. Nhưng cu nở dê không muốn nhượng cổ tổ ngộ hạ thương tâm. Xấu đi cái gì, hay vẫn là rất đáng sợ. Có thể. Sẽ xú nạ cũng biết ạ ghệ mì dạy tổ không dễ gạt gẫm vì lẽ đó lập tức gật đầu. Liền. Hai người nho nhỏ giao dịch cu nở dê đạt xong rồi. Bất quá nhượng sẽ xú nạ rất là không cao hứng nhưng là chờ chân chính muốn triển khai chấp hành ủy viên hội nghị thời điểm. Ê ạ ghệ mì dạy tổ vẫn đúng là vứt bỏ na nở dê đi cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ các nàng ngồi cùng nhau. Chỉ là mới một lát sau, cổ tổ ngộ hạ cặt dạ nhưng là ngồi ở bên cạnh nàng. Tựa hồ là cái kia gọi là cả tủ nữ sinh tìm ạ ghệ mì dạy tổ có việc. Điều này làm cho đã phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ có lòng đất tình nhân hỉ cả gì cụ rổ đã sẽ xù nạ không khỏi lại dùng tới có sắc ánh mắt đến xem hắn. Kỳ dạ đồng học. Ngươi đúng tài sủ kẻ rất quan tâm à mà sẽ su nạ cử động tựa hồ là quá mức rõ ràng một điểm, bị cổ tổ ngộ hạ phát hiện. Bởi vì lần trước hẹn hò sự kiện, cổ tổ ngộ hạ mới biết cái này vóc dáng nho nhỏ nhưng rất đáng yêu nữ sinh là bạn của sẻ cái. Ở ạ ghệ mì dạy tổ giải thích với nàng hắn cùng sẻ cái chỉ là làm bộ tình nhân quan hệ sau đó, sẻ su nạ không dây dưa nữa. Mà hiện tại bên người nàng sẻ su nạ kỳ dạ trải qua trong vòng một phút quay đầu lại mười mấy lần. Này quan tâm tần suất có chút cao. Không, ở trong trường học hắn cùng sẻ cải là tình nhân, ta chỉ là ở giám sát hắn nhượng hắn biểu hiện khá một chút, nhượng hắn rời xa những nữ sinh khác. Sẻ xú nạ cô ý không đưa ra đó là giả tình nhân, bởi vì ở trong lòng nàng ạ ghệ mì dạy tổ cùng sẻ cái quan hệ trải qua thật sự không thể lại thật, thậm chí là so với cổ tổ ngộ hạ cắt giả còn muốn thật lần này đến phiên cổ tổ ngộ hạ không nói lời nào. Trong lòng cũng của nàng mơ hồ cảm thấy này cả tủ cùng ạ ghệ mì dạy tổ ngồi quá gần rồi, cho dù là đang hỏi đồ vật cu nở dê không nên dựa vào như vậy gần đi hắn liền không hề nói gì thời điểm trở lại đến trường à mà cổ tổ ngộ hạ cùng sẽ su nạ đều đoán sai, cả tủ ổ tôm tìm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hỏi tuyệt đối là rất chính kinh đồ vật. NG chỉ là ở hỏi do ý tù mạ cổ tỏ lúc nào khôi phục như cũ sau đó tới trường học mà thôi. NG từ ạ ghệ mì dạy tổ nơi đó được ý tù mạ cổ tỏ cho ở bệnh viện tin tức. Chỉ là NG đi thời điểm ý tù mạ cổ tỏ trải qua xuất viện, mà NG lại không tốt trực tiếp đi ý tù mạ cổ tỏ trong nhà tìm hắn. Dù sao NG đó là thầm mến, hơn nữa cùng ý tù mạ cổ tỏ giao lưu số lần QNG không nhiều. Có thể ý tủ mạ cổ tỏ đến lúc đó còn không quen biết na nở dê đây. Vì lẽ đó nếu như mạo muội đi hắn ra thăm viếng, lại như là thân thiết với người quan sơ. Vì lẽ đó chỉ có thể tìm ạ ghệ mì dạy tổ đến rồi giải ý tủ mạ cổ tỏ tin tức. Bởi vì trung học đều là một trường học học sinh, tuy rằng vào lúc ấy na nở dê quan tâm chính là ý tủ mạ cổ tỏ, đối với ạ ghệ mì dạy tổ không lớn bao nhiêu quan tâm. Chỉ là cuối cùng cũng coi như từng thấy mấy mặt dáng vẻ, nhưng mà na nở dê cu nở dê không nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ đem tóc nhuộm màu sau đó khí chất hội biến hóa như vậy nhanh, làm cho nàng quả thực không nhận ra. Vì lẽ đó cuối cùng lại đã biến thành mới lạ cha nở dê thà y, mà bọn hắn duy nhất năng lực tán gẫu cũng chính là chỉ có ý tù mạ cổ tỏ. Ta hội khuyên ý tù ở học viên tế thời điểm đến trường học, đến lúc đó ngươi có thể rất xa thấy một tí hắn. Tại sao là rất xa cả tủ âm thanh hơi lớn, phát hiện xung quanh có người nhìn nàng sau đó, na nở dê vội và áp thấp xuống, bất quá cu nở dê bởi vì âm thanh thu nhỏ lại sợ ạ ghệ mì dạy tổ không nghe được mà hơi hơi đến gần rồi hắn một điểm. Tuy rằng cả tủ tham gia chính là bóng rổ bộ, nhưng nữ sinh khí tức cu nở dê là rất đủ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không lộ ra vẻ gì đem cánh tay của chính mình hơi hơi hướng về cả tủ này một bên di động một điểm. Xem ra không có ý đồ đặc biệt, nhưng chỉ cần cả tủ lần thứ hai hạ thấp giọng tới gần hắn thời điểm, phòng trừng liền có thể gặp được mềm mại vị trí. Hiện ở đây coi như là na nở dê tham gia bắt nạt cổ tổ ngộ hạ tiểu tổ một điểm lợi tức đi. Cái này ạ ghệ mì dê tổ trên mặt giả ra có chút bi thương vẻ mặt, bởi vì hắn hiện tại biến hóa hơi lớn tính khí tương đương táo bạo, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Cho nên nói nếu như ngươi tới gần quá là như vậy à, từ ạ ghệ mì dạy tổ bên này chia hệ mở đửa cờ tin tức, cả tủ kinh ngạc, na nở dê quả thực không thể tin tưởng cái kia xem ra rất là ôn hòa ý tủ cũng sẽ đối với cô gái phát hỏa. Chỉ là mới bởi vì nhỏ giọng nói chuyện mà tới gần na nở dê cảm giác được âu phái trước một chút rung động, lập tức rụt xoay người lại tử. Na nở dê âu phái đụng tới xa hòa nạ gạ tay. Chuyện này hẳn là trùng hợp đi. Tuy nói na nở dê cu nở dê là cái táo bạo mà lẫm lẫm liệt liệt tính tình, nhưng cũng bất ngờ lý trí. Chỉ là mặt hay vẫn là không nhịn được đỏ một tí. Chương 64, cổ cổ rồ cắt ra cu nở dê còn quá nhỏ rồi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng cả tù nhắc tới y tù mạ cổ tỏ. Y tù mạ cổ tỏ cha nở dê tha y cũng thật là thật không tốt, hắn trải qua xuất viện. Chỉ là bởi vì đương không được nam nhân nào mở ở một cái hết sức chống vắng cha nở dê tha y chồng, thậm chí là liền mọi người không thế nào dám thấy. Nhuộm bộ dáng này hắn đến trường học sau đó cùng đại gia tán gẫu nghe giảng bài, yêu cầu thực sự là quá khó. Bởi vì hắn có tâm bệnh. Bởi vì mộng du mà cắt chuyện của chính mình, nhuộm thầy thuốc cảm thấy hắn hoạn bệnh tâm thần, mà bởi vì hạ thể không trọn vẹn nguyên nhân, nhuộm hắn liền đi nhà cầu đều cảm thấy rất sợ hãi. Chớ đừng nói chi là về tới trường học sau đó cùng cái khác nam sinh cùng tiến lên vé đút cờ, chỉ cần bị người nhìn thấy như vậy nhất định sẽ bị chuyện toàn bộ trường học đều biết đi, đến lúc đó quả thực là sống không bằng chết. Y tù mạ cổ tỏ như trước là lưu manh độn độn cha nở dê tha y mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng rất vui vẻ, bởi vì hắn được một tấm lọ lì phiếu được rồi, kỳ thực là bị cổ tổ ngộ hạ mời đi nhà của nàng. Mà trong nhà nhưng là có một con còn rất béo mập lọ lì. Một tốp nữ sinh muốn tiến hành muội muội phòng cà phê, hết thể nữ sinh đều trang phục thành học sinh tiểu học răng dấp, nhưng cổ tổ ngộ hạ ra cổ cổ rổ cắt dạ nhưng là hoàn toàn chân chính học sinh tiểu học. Cổ tổ ngộ hạ dung mạo rất đẹp đẽ, mà cùng na nở dê sinh ra đồng nguyên cổ cổ rổ cắt dạ cũng giống như vậy, các nàng có đồng dạng phát sắc, tương tự trong suốt mà sáng sủa con người. Mà cùng hơi hơi hướng nội cổ tổ ngộ hạ không giống, cổ cổ rổ cắt dạ nhưng là rất rộng rãi. Liên quan với tỉ muội, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã gặp, nói thí dụ như xì mạ đà mì nà mì cùng hạ dù kỳ, hai người tính cách cu nở dê là không giống, mà các muội muội đều là không có tâm cơ ở mấy lời ngữ trong liền đem tỉ tỉ đưa ra bán. tuy nói hắn không có như vậy quá đáng đi tìm kiếm các tỷ tỷ thụ thai kỳ như vậy quá đáng tin tức, nhưng hơi hơi một điểm hay vẫn là hội đi hỏi. Nói thí dụ như, thế à, hai cái tay đê ú không ca cờ hờ na ho che lại ai ạ ghệ mì dạy tổ đang cùng cổ cổ rổ cặt dạ giao lưu, vị này không có tâm cơ tiểu muội muội rất là ngoan ngoãn, na nở dê đưa nàng kiến thức nửa với đáp án cu nở dê nói ra. Cổ cổ rổ cặt dạ lại như là thu nhỏ lại bản cổ tổ ngộ hạ, thân thể nho nhỏ, trắng nón nả cánh tay nhỏ chân nhỏ. Làm cho nàng chết ngồi ở trên đùi của hắn, na nở dê thỉnh thoảng sẽ đụng phải hắn một số bất ngờ vị trí. Mà những này cử động người ở bên ngoài xem ra chỉ là hai cái người quan hệ tốt mà thôi. Như là ạ ghệ mì dạy tổ sẽ cố ý thân cổ cổ rổ cặt dạ mặt. Tiểu quế cổ cổ rổ còn rất đơn thuần, hoàn toàn không biết này hàm nghĩa trong đó là cỡ nào không giống. Các ngươi đang nói cái gì đâu, cổ tổ ngộ hạ bưng trà bánh tới, nhà của nàng đỉnh cũng là như thế. Nói như vậy mẫu thân đều là không ở nhà mà ở trong công ty. Cổ tổ ngộ hạ tự nhiên cu nở dê là không có nhìn ra ạ ghệ mì dạy tổ dụng tâm hiểm ác, nhìn ấy ạ ghệ mì dạy tổ đem cổ cổ rổ cặt dạ ôm. Na nở dê thở phào nhẹ nhõm, cổ cổ rổ cặt dạ là cái thoáng bướng bỉnh hải tử. Na nở dê còn lo lắng cổ cổ rổ cặt dạ sẽ chọc cho đến này ạ ghệ mì dạy tổ không cao hứng, nhưng hiện tại tựa hồ là không cần lo lắng. Cổ cổ rổ cặt dạ là cái rất đơn thuần hải tử, trực tiếp chu cái miệng nhỏ liền muốn nói ra, kỳ thực chúng ta đang nói a na nở dê nho nhỏ môi bị ạ ghệ mì dạy tổ chặt lại, đương nhiên. Ở cổ tổ ngộ hạ trước mặt hắn chỉ là thoáng không thích đứng dùng tay đến ngăn chặn mà thôi. Cổ cổ rồ, chúng ta vừa nãy cũng không nói gì có đúng hay không, đừng quên chúng ta vừa nãy ước định ạ ghệ mì dạy tổ hướng về phía na nở dê trừng mắt nhìn. A ân cổ cổ rồ cặt dạ như là bị cổ vũ như thế gật gật đầu. Vừa nãy chúng ta cũng không nói gì. Na nở dê nói như vậy, chỉ là giọng điệu này liền cổ tổ ngộ hạ đều sẽ không tin tưởng na nở dê. Nhất định là nói cái gì đặc biệt thật không tiện sự tình. Na nở dê ngồi xuống, lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt có điểm là lạ, tựa hồ là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm na nở dê. Tựa hồ là ở trên người nàng tìm kiếm cái gì như thế, làm cho nàng có chút thật không tiện. Tỷ tỷ, các ngươi là tình nhân, như vậy nhất định là kịch chứ mà vào lúc này tiểu quế cổ cổ rộ nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Không phải vừa nãy ta sủ kẻ ca ca như vậy thân mặt của ta mà là miệng đối miệng à cổ tổ ngộ hạ mặt nhất thời đỏ. Na nở dê trước tiên có chút ngượng ngùng liếc ạ ghệ mì dạy tổ một chút, sau đó cô ý nghiêm mặt quay về muội muội nói rằng, chuyện như vậy hay vẫn là quá sớm, cổ cổ dâu ngươi còn không cần biết hử, đều nói ta tiểu, tẩy cổ cu nở dê nói như vậy cổ cổ dâu cặt dạ như là bị kích thích giống như vậy, tẩy cổ là na nở dê lớp học đồng học. Có người nói là tìm bạn trai sau đó luôn nói na nở dê hay vẫn là tiểu hài tử cái gì. Điều này làm cho cổ cổ rổ rất là không vui. Cổ cổ rổ cổ tổ ngộ hạ lập tức nghiêm mặt, na nở dê đối với mỗi mỗi cu nở dê là hiểu rõ một ít, ngươi cũng không thể học tập na nở dê cái kia dáng vẻ, nếu như muốn giao bạn trai cũng phải đến sơ chung sau đó. Kỳ thực dưới tình huống bình thường sơ chung cu nở dê quá sớm rồi hanh mà cổ cổ rổ nhưng là không phan nở đối quay đầu đi. Vừa nhìn chính là không có nghe lọt. Cổ tổ ngộ hạ liền muốn phát huy một tí uy nghiêm của tỷ tỷ đến, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vội vã ngăn cản na nở dê. Cổ tổ ngộ hạ, không thể như vậy giáo dục cổ cổ rổ, sẽ chỉ làm na nở dê sản sinh bài xích, na nở dê nả mở ơ hiếu kỳ tuổi nếu như mạnh mẽ không cho na nở dê đi đụng vào, như vậy na nở dê căn bản liền không biết cái gì mới là chính xác. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nói ra rất có đạo lý. Chỉ là câu tiếp theo nhưng là lộ ra nguyên hình. Nếu cổ cổ rồ muốn biết kiss, như vậy liền để na nở dê tự mình thử một chút là tốt rồi. Nói như vậy, hắn chính kinh giáo dục vẻ mặt áp căn bản không hề biến hóa. Quả nhiên là không cần mặt mũi quen thuộc hiểu rõ sau bị lại dày. Liền, ngay trước mặt cổ cổ rồ cắt ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ nâng lên tỉ tỉ của nàng gò má, ở cổ cổ rồ cắt ra kinh ngạc mà ánh mắt tò mò trong, tầng tầng hôn xuống. Ngay ở trước mặt muội muội trước mặt, cổ tổ ngộ hạ vốn là tuyệt đối thật không tiện, chỉ là na nở dê trải qua bị ạ ghệ mì dạy tổ cho thân quen thuộc, chỉ cần cùng với hắn hắn tổng hội hôn nàng, làm cho nàng hoàn toàn không có kháng thể. Vốn còn muốn chống đỡ tư thế cu nở dê đã biến thành tiếp thu. Chương 65, không thiếu nữ, tin tưởng ngươi giác quan thứ 6. Có thế là thân thể đã quen này ạ ghệ mì dạy tổ tiếp xúc nguyên nhân, Cổ Tổ Ngộ Hạ không có từ chối hắn, mặc cho Na Nở Dê đi hôn môi. Bất quá Cổ Tổ Ngộ Hạ hay vẫn là quá mẫn cảm, đường ạ ghệ mì dệt tổ tay từ thiếu nữ quần áo và áo từ bụng hướng về trên thời điểm, thiếu nữ mới phản ứng lại. Na Nở Dê nhớ tới nơi này cũng không phải trường học không có người đến thiên đài, mà là trong nhà hơn nữa còn là ở muội muội trước mặt. Vốn là bởi vì hơi hơi thích hứng ạ ghệ mì dệt tổ cử động mà nén được khuôn mặt cu Nở Dê không chịu nổi lần thứ hai hừng hào. Hai người phân ra, CNC tờ màu bạc sợi tơ trên không trung đãng xuất một cái đường vòng cung, Cổ Tổ Ngộ Hạ đỏ mặt nhanh chóng giơ tay lên mặt lao chùi lên, nhưng là không thế nào dám đi xem em gái của chính mình. Nhìn nở do ra nở dê à, đây chính là đại nhân kỳ ạ ghệ mì dệt tổ thả ra Cổ Tổ Ngộ Hạ, sau đó tồn ngồi xuống, quay về cổ cổ rổ cặt dạ giải thích, bất quá chuyện này chỉ có thể là cùng yêu thích người mới có thể làm ra sự tình, nếu như là cùng không thích người. Như vậy sẽ phản cảm. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Cổ Tổ Ngộ Hạ chợt nhớ tới chính mình đối với ạ ghệ mì dệt tổ phản cảm. Cụ thể tới nói Na Nở Dê vừa bắt đầu bị hắn dịu âu phái thời điểm là theo bản năng hội từ chối. Sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng không biết sau đó làm sao, nhưng là chậm rãi tiếp nhận rồi. Này nói cách khác Na Nở Dê là tương đương yêu thích nam sinh này phản cảm cổ cổ rổ cặt giả nhưng là trận to đen kịt đẹp đẽ con người. Na Nở Dê còn chỉ là cái tiểu hải tử, rất nhiều thứ cũng không hiểu, là cùng tỷ tỷ như là say mê như thế cảm giác hoàn toàn bất đồng à. Na Nở Dê vừa nói như thế Cổ Tổ Ngộ Hạ suýt chút nữa thì rơi vào chính mình tư duy ý thức nhất thời tỉnh lại. Cổ Cổ Dỗ làm sao có thể như vậy nói Na Nở Dê lúc đó chính là như vậy vẻ mặt à, hơn nữa còn trước mặt tài sủ kẻ như vậy nói, cái này cần nhiều khiến người ta thẹn thùng nói nhiều rồi hay vẫn là không như thực chất tế làm một tí. Mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là đột nhiên đem cổ cổ rổ cho ôm vào trong lòng, ấu nữ mềm mại thân thể mang theo điểm điểm nai vị khiến người ta rất là thoải mái, cổ cổ rổ đông nhiên bị ôm vốn là lấy làm kinh hãi, chỉ là bởi vì ở Cổ Tổ Ngộ Hạ đi nhà bếp thời điểm Na Nở Dê trải qua bị ạ ghệ mì dệt tổ tên cầm thú này chạm qua rất hơn nhiều, vì lẽ đó chỉ là bị ôm lấy cu Nở Dê không có cái gì quá to lớn phản kháng. Mà một giây sau, nay thuộc về thiếu niên thành thục hơi thở của đàn ông nhất thời đem nho nhỏ cổ cổ rổ cặt dạ cho bao nhiêu, như là bỗng nhiên bị xông vào giống như vậy, tiểu quế cổ cổ rổ bị động tiếp thu ạ ghệ mì dệt tổ hôn môi. Ngay trước mặt Cổ Tổ Ngộ Hạ, hệ ạ ghệ mì dệt tổ hôn cổ cổ rổ cặt dạ. Cùng vừa nãy ngay trước mặt cổ cổ rổ cặt dạ hôn Cổ Tổ Ngộ Hạ cảnh tượng như thế. Tài xù kẹ nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ hành động kinh người, Cổ Tổ Ngộ Hạ theo bản năng đưa tay nói rằng, chỉ là một giây sau rồi lại chần chờ. Tuy nói cảm thấy làm như vậy tựa hồ cu nở dê không đúng, chỉ là trong lúc nhất thời nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ khuôn mặt, Cổ Tổ Ngộ Hạ lại cảm thấy này hẳn là không bao nhiêu quan hệ đi, tài xù kẻ chỉ là muốn giáo dục một tí cổ cổ rồ mà thôi, hơn nữa cổ cổ rồ còn như vậy tiểu, hẳn là không quan hệ. Cổ cổ rồ cắt giả nho nhỏ đầu nhưng là hoàn toàn trống không, nếu như nói bị ạ ghệ mì dệt tổ ôm lấy, Na Nở Dê cảm thấy lại như là bị cha mẹ ôm lấy bình thường không có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng như bây giờ nhưng là không giống nhau. Này cùng cha mẹ cảm giác không giống nhau đi. Đây chính là tỷ tỷ vừa nãy hôn môi ả như là cá trạch bình thường có món đồ gì bỗng nhiên xông vào Na Nở Dê nho nhỏ khoang miệng, còn có chân chất lỏng, vừa nãy xạ họa nạ gạ ca ca cùng tỷ tỷ kiss. Nói cách khác khả năng này cu nở dê là tỉ tỉ ngụm nước cổ cổ rổ cặt dạ có chút mơ mơ màng màng, nhưng lại cảm thấy thân thể có chút nhiệt nhiệt, liền giống như là muốn sinh bệnh như thế, chỉ là rồi lại không phải loại kia cảm giác không thoải mái, luôn cảm thấy môi bị đụng chạm địa phương như là phát sinh rất là biến hóa kỳ diệu như thế, nhượng cả người cũng giống như là rơi vào một loại chưa bao giờ có cảm giác thoải mái, khiến người ta muốn đem này một loại cảm giác vững vàng tóm chặt nắm lấy. Rốt cục, cái cảm giác này ở cổ cổ rổ cặt dạ sắp không thở nổi thời điểm đình chỉ. Chỉ là vào lúc này cổ cổ rổ cặt dạ nhưng như là rơi vào mơ hồ giống như vậy, còn không có tỉnh lại. Mà Cổ Tổ Ngộ Hạ nhưng là không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Lý trí trên nói cho Na Nở Dê, hệ ạ ghệ mì dệt tổ như thế làm là có vấn đề, chỉ là lấy giáo dục muội muội cơ sở nhìn lên, như thế làm tựa hồ lại không phải là sai quá bất hợp lý. Thấy muội muội có chút mơ hồ ánh mắt rốt cục lần nữa khôi phục lý trí, nhìn Na Nở Dê khỏe miệng mơ hồ lưu lại nước bọt nhượng cổ tổ nổ hạ cũng không biết là làm sao một loại cảm giác. Na Nở Dê xoa xoa mội mội khỏe miệng. Cô Cô Dồ, lại như là vừa nãy mới vừa rồi cùng tài sủ kệ như vậy, nếu như là không thích người sẽ phản cảm. Vì lẽ đó nhất định phải lựa chọn kỹ càng đối tượng, nhất định phải sơ chung sau này hay nói. Ân mà Cô Cô Dồ cặt dạ nhưng là đàng hoàng gật đầu, như là cực kỳ ngoan ngoãn hải tử. Chỉ là... Thế nhưng tỷ tỷ, nếu như là cảm thấy rất thoải mái thì sao đây? Cổ cổ rổ cặt dạ hồi ức một tí, chính mình một điểm chán ghét cảm giác đều không có. A lần này cổ tổ ngộ hạ nhưng là không biết nên nói cái gì. Là Na Nở Dê nên nói ạ ghệ mì dệt tổ hôn kỹ rất cao nhượng cho dù là cổ cổ rổ cặt dạ cũng cảm thấy thoải mái à, câu nói như thế này tỷ tỷ là không nói ra được. Mà vào lúc này trên bả vai của nàng ấn xuống một cái tay, hệ ạ ghệ mì dệt tổ đi tới. Nếu như thoải mái như vậy chính là không bài xích, nhưng phía trên thế giới này năng lực mang cho mình vui sướng chỉ có một người, vì lẽ đó cổ cổ rổ cặt dạ, chỉ có thể cùng nhượng ngươi cảm thấy vui sướng cùng với hắn mà không cảm thấy phiền chán người sống chung một chỗ. Là như vậy à, cổ cổ rổ cặt dạ vẫn còn hồ đồ cha nở dê tha y mà ạ ghệ mì dễ tổ phiên dịch tới được nói cũng chính là từ một mà kết thúc. Từ một mà kết thúc, đây là chính thống tư tưởng. Nhưng cổ tổ ngộ hạ rồi lại mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực, chỉ là cụ thể nơi nào, Na Nở Dê tựa hồ lại là không nói ra được. Na Nở Dê đương nhiên không nói ra được, cho dù là trong lòng mơ hồ có loại kia đáng sợ suy đoán, Na Nở Dê cu Nở Dê không nói ra được. Bởi vì cái kia suy đoán thực sự là thật đáng sợ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói tới muốn cùng mang cho mình người vui sướng cùng nhau, chỉ có thể cùng với hắn. Đây là đối với người yêu thuộc về. Đối với người yêu trung thành, chỉ là, vừa nãy hôn môi trong tiểu quế cổ cổ rổ nhưng cảm thấy rất thoải mái, nói cách khác Na Nở Dê tương lai muốn cùng làm cho nàng cảm thấy thoải mái người cùng nhau, cái kia người chính là ạ ghệ mì dệt tổ suy đoán như vậy, chỉ là ở cổ tổ ngộ hạ trong lòng lóe qua một lần sau đó liền biến mất rồi. Mà, không thể. Bởi vì Na Nở Dê không cảm thấy, hệ ạ ghệ mì dệt tổ là người như vậy cha. Nhưng mà... Chân chính lừa dối Na Nở Dê người là chân chính hàng thật đúng giá so với kẻ cặn bã ỷ tủ còn muốn kẻ cặn bã người cặn bã đi. Thời khắc này cha Dê Tô đông nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi cổ tổ ngộ hạ, các ngươi lớp học quỷ ốc kế hoạch cùng với phòng nghỉ ngơi, ta có một chút đề nghị hắn nghi tơ ý dô y một cái thú vị địa phương. Chương 66, phòng nghỉ ngơi cải biến. Ngày thứ hai, tứ ban nữ sinh phát hiện một cái làm cho các nàng giật mình sự tình. Vậy thì là vẫn bị các nàng bắt nạt chấp hành ủy viên cổ tổ ngộ hạ cặt dạ lại đưa ra như vậy một cái đề nghị. Các nàng ban lần này trường học tế trong tiết mục là quý ốc, mà số ít nữ sinh càng là vừa có tính kiến thiết đưa ra phòng nghỉ ngơi cái này cách làm, ở quý ốc sau đó còn chuẩn bị phòng nghỉ ngơi, cái này học viên đặc sắc. Ngoại trừ truyền thống sau dạ tế vũ đạo ở ngoài, trường học của chúng ta truyền thống còn có điểm trọng yếu nhất. Vậy thì là nữ sinh hướng về nam sinh thông báo nữ sinh đưa tay ra, lại như là bộ dáng này. Có màu cà phê tóc ngắn đến thực chính một bên mặt đỏ một bên đưa tay ra, mặc dù là mặt đỏ nhưng thấy thế nào đều là như ở chơi đùa. Na Nở Dê một bên cúi đầu một bên tay phải thẳng tắp giơ lên, lại như là anh quốc thân sĩ môn mời tên viện môn vũ đạo John Nở Dê như lễ nghi. Nhưng hiển nhiên đây là nhượng cô gái tới mời. Nữ sinh đưa tay thỉnh cầu. Mà nếu như nam sinh đồng ý tiếp thu nữ sinh thông báo, sẽ như là như bây giờ, nhẹ nhàng nâng lên tay của nữ sinh, sau đó hai người đồng thời hướng về truyền thống phòng nghỉ ngơi đi làm một ít có yêu sự tình. Lưu cái kế tiếp mỹ hảo ký ức. Nói chuyện chính là tóc đuôi có chút nết lên đến thiếu nữ, chính là cả tủ ổ tổm bắt nạt cổ tổ ngộ hạ tiểu tổ trong nam. Xem đến chưa ổ tổm, đến lúc đó ngươi chỉ cần như vậy hướng về ỷ tủ thông báo là tốt rồi. Còn có nam, ngươi đến cùng còn muốn duy trì động tác này bao lâu sẽ không phải là thật sự muốn đi tìm ai thông báo đi đến thực vi vi lầm bầm miệng, cái gì gọi là muốn đi ta rõ ràng chính là trải qua chuẩn bị kỹ càng đây. Thế nhưng đối phương trải qua có bạn gái nha nếu như sớm biết ngươi nên ở tân học kỳ lúc mới bắt đầu liền trực tiếp đem hắn bắt vào tay trong lòng mới đúng nam đẩy một cái đến thực, làm cho nàng đưa tay ra làm ra thông báo tư thế phá diệt. Cái gì mà, ai biết sẽ bị như vậy nhanh ra tay. Hơn nữa ta cu nở dê không cảm thấy có thể lập tức nắm chắc như vậy anh chàng đẹp trai nhưng mà đến thực nhưng là cổ quai hàm nói như vậy, nhân gia chỉ là muốn ở học viên tế thời điểm năng lực phát sinh một chút gì vâng vâng vâng, ngươi là tính toán như vậy, sau đó còn trực tiếp từ chối thầm mến người hướng về ngươi thông báo, chứng thực ngươi là cái chỉ xem mặt người, cảm ơn ngươi biểu diễn. Sau đó ổ tộm, mới vừa mới nhìn rõ ràng à ngươi chỉ cần như vậy hướng về ý tủ thông báo là tốt rồi. Nam đẩy ra chính mình có chút mê gái bằng hưu, sau đó nhắm ngay cả tủ ổ tộm. Ổ tộm là các nàng bên trong tính cách khá là thô bạo một cái, hay vẫn là bóng rổ bộ đội viên, xem ra không tốt lắm ở chung, bình thường đều là các nàng bị ổ tộm răn dạy, vì lẽ đó lần này, phát hiện ổ tộm lại thầm mến trước đây sơ chung nam sinh ý tủ thời điểm. Hơn nữa lại còn không có đi thông báo thời điểm, các nàng nhất thời cảm thấy đến cơ hội của chính mình đến rồi. Cái kia nóng nảy ổ tổm hiện tại QNZ chỉ có thể bé ngoan vì hơi đỏ mặt nhìn các nàng biểu diễn, sau đó nghe các nàng ý kiến hướng đi ỷ tủ thông báo. Ta vừa không có nói muốn thông báo cái gì hơn nữa xạ hỏa nạ gạ QNZ chỉ nói là hắn sẽ ở học viên tế một ngày kia đi tới trường học, hơn nữa có thế hắn cũng không nhận ra ta. Ô tôm làm sao có thể nói như vậy đâu nhưng mà đến thực nhưng là lập tức vỗ cả tủ vai, cứ chúng ta biết ỷ tủ cũng khá người đâu, hắn không giống như là loại kia hội từ chối nữ sinh người, hơn nữa có thể cho ngươi quyến luyến không quên lâu như vậy, nhất định có đặc biệt địa phương, lại như là ta tóc bạc anh chàng đẹp trai, ta đều lấy hết dũng khí, ngươi đương nhiên không thể nhụt chí á vậy thử xem hảo ô tôm do dự một chút rốt cục gật đầu. Nói thật, Na NG QNG không muốn bỏ qua lần này cơ hội, hoặc là coi như làm chính mình thầm mến phần cuối hảo, mặc kệ cao hứng hay vẫn là khổ sở đều sẽ tiếp thu. Thời khắc này, cả tù ổ tổm dâng lên dũng khí. Mà đến kỳ thực là vô vô trưởng, lần này ta liền không lo lắng một cái người đi thông báo mà sợ sệt, hiện tại ổ tổm cùng ta cũng giống như vậy tình huống. Nói như thế nào đây lại như là nhanh bị muộn rồi nhìn thấy giống như chính mình bị muộn rồi người liền không lo lắng rồi quả nhiên vẫn là bằng hữu tốt. Bằng hữu không phải như vậy đến dùng ổ tổn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng đến thực đến cổ vũ chính mình nguyên nhân. Hóa ra là bản thân nàng nhát gan mà tới kéo na nở dê hạ thủy A bất quá. Mặc dù là trực tiếp thông báo, nhưng luôn cảm thấy còn có thể quá sốt sắng. Mà vào lúc này, cô tổ ngộ hạ cắt dạ nhưng đưa ra quỷ trong phòng một chút cải biến. Chuyện này khiến người ta, nói như thế nào đây, có chút kinh hỉ cũng có chút kích thích. Kỳ thực cổ tổ ngộ hạ nói ra quỷ ốc cải biến cùng các nàng nghĩ tới rất không giống nhau, không còn là đơn thuần đóng vai quỷ quái đến hù dọa người, mà là đem xung quanh bố trí cùng quỷ ốc bình thường hắc ám, màu đen vải, hơn nữa âm thanh khủng bố, khiến người ta căng thẳng cùng sợ sệt, nhưng mà ở quỷ ốc một hướng khác nhưng còn có nghỉ ngơi giường, này nên làm sao lãng mạn tình nhân cùng nhau lẫn nhau căng thẳng lôi kéo tay. Nếu như vào lúc này phát hiện song phương đều có ý định nguyện, sau đó cùng đi chuẩn bị kỹ càng giường trên nghỉ ngơi, này tựa hồ so với các nàng suy nghĩ truyền thống phòng nghỉ ngơi càng thú vị một điểm. Người ở hoang mang cùng sợ hãi sau đó nhưng là rất dễ dàng phóng túng lên. Mà như là ổ tổn cu nở dê không nên như vậy sợ sệt, na nở dê ở thông báo trước, có thể mời ý tù mạ cổ tỏ đồng thời đến cuốn quỹ Úc, tiếp theo cô ý đi kéo tay của hắn. Xem phản ứng của hắn có phải là từ chối, sau đó sẽ cân nhắc có muốn hay không thông báo. Như vậy liền năng lực sớm biết chính mình thông báo kết quả mà sẽ không lo lắng thông báo bi kịch. Mặc kệ nói thế nào, lần này nợ ngươi một lần, ta làm trước đây hành vi xin lỗi ngươi. Được đề nghị của cổ tổ ngộ hạ, ô tổn hơi hơi khó chịu quay đầu, nhưng là rất thẳng thắn nói ra. Na nở dê tuy nói là bắt nạt cổ tổ ngộ hạ tiểu tổ thành viên. Nhưng QNZ không phải xấu như vậy, bình thường QNZ chỉ là đứng ở trung lập biên giới mà thôi. Vì lẽ đó nghe được đề nghị của cổ tổ ngộ hạ, vừa vặn có thể giúp Na NG làm cho nàng biết rõ rốt cuộc muốn không nên thông báo, vì lẽ đó cảm thấy được trợ giúp ổ tổm lập tức nói khiểm. Đến thực QNZ do dự một chút, lập tức nói rằng, nếu như ta cùng ta tóc bạc anh chàng đẹp trai thông báo thành công, như vậy ta cũng sẽ cảm tạ người Na NG vẫn luôn rất hoạt bát. Mà bắt nạt cổ tổ ngộ hạ phần lớn QNZ là chịu đến cái khác đối với cổ tổ ngộ hạ đấu kỵ nữ sinh ảnh hưởng thôi. Hiện tại tiếp xúc nhiều mấy lần, QNZ không có cảm thấy cổ tổ ngộ hạ có cỡ nào xấu. Chỉ là như vậy thật sự hảo hạ cổ tổ ngộ hạ đẹp đẽ lông mày vi vi túc, na NG luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Liền, ngay khi này trải qua tựa hồ tiến vào các nữ sinh trong mắt có thể gọi là lãng mạn mà ở người bình thường trong mắt trải qua là thuộc về tan vỡ sắc thái quỷ ốc liền như vậy bắt đầu rồi lên, hệ hạ ghệ mì dây tổ vị trí tam ban cu nở dê tiến hành rồi xung kích. Chương 67, đến, học viên tế. Hệ hạ ghệ mì dây tổ vị trí tam ban ở học viên tế bên trong triển khai chính là người hầu gái phòng cà phê hạng mục. Mà ở đối mặt một tốt muội muội phòng cà phê cùng với nhị ban cương thi phòng cà phê xung kích, Sẻ Xù Nạ đưa ra rất không trinh tiết đánh khách mời cử động. Đầu tiên chính là dùng để chống đỡ muội muội phòng cà phê trong sử dụng muội muội loại này lò lì vũ khí bán manh cử động, vì lẽ đó Sẻ Xù Nạ lựa chọn bán manh con rối, tương đương với ngu ngốc chắc thí trong thế giới hồ ly con rối noe hoặc là tiểu phỉ loại kia loại hình. Bất quá loại này bán manh con rối người nuốt ở bên trong hội có chút gió thổi không lọt, không thể vẫn tiến hành. Vì lẽ đó Sẻ Xù Nạ còn làm đệ nhị hạng chuẩn bị, vậy thì là người hầu gái phòng cà phê trong người hầu gái, ăn mặc đáng yêu giàu có phân chấn người hầu gái hành trang, tuyệt đối năng lực hấp dẫn nhân khí, hơn nữa Sẻ Xù Nạ tên tiểu tử này lại còn rất khác giải nam tính tâm tư, ở phái ra con rối phái đi bán manh hấp dẫn khách mời thời điểm, còn gia tăng rồi dùng thử người hầu gái đội. Làm cho các nàng trước mặt mọi người đem bít tất mặc vào đến. Thế giới này có chế phục mê hoặc, có đủ loại khống, tự nhiên cũng sẽ có tiêu miệt khống, mà nã mờ ơ cái này ở độ tuổi này thiếu niên yêu thích nhưng là khiêu gợi loại hình, cho nên nói chiêu số này rất độc nhưng tương đương hữu dụng cho dù là ạ ghệ mì giải tổ đang đối mặt một xếp ngay ngắn thiếu nữ ở ngay trước mặt chính mình đem hắc ti miệt mặc vào thời điểm cũng sẽ thú huyết sôi trào. Bất quá ngươi đây rốt cuộc là từ đâu tới đây điểm tử xem ra cu nở dê không giống như là sẽ đi gặp kỳ quái trang ép người ạ ghệ mì dạy tổ hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi không phải vẫn nhìn xẻ cái xuyên tất chân từ trên người ngươi liền có thế biết cái khác nam sinh đang suy nghĩ gì. Sẻ Xù Nạ rượu con mắt màu đỏ lấp lánh có thần, này hoàn toàn chính là vững tin vẻ mặt. Phốc nghe vậy ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa năng lực phun ra ngoài. Bất quá Sẻ Xù Nạ một câu nói này nhưng là phản. Vơ đua cả nắm, đó là từ tiểu thấy đại, chỉ cần từ sắc tâm điểm này đến xem, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là so với vô số người đều đến đánh đây mà sẽ cãi nhưng là trực tiếp đỏ mặt. Sẻ Xù Nạ nói chung, khúc nhạc dạo ngắn đã qua, còn lại chính là họa tuyên truyền chỉ riêng lấy cùng các loại bố trí là tốt rồi. Mà đồng dạng, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có quên cùng Sẻ Xù Nạ ước định. Kỳ thực chính là Sẻ Xù Nạ không nói hắn cũng sẽ đi mời sẻ cãi đồng thời nhảy sau dạ tế vũ đạo. Dù sao đây là các đôi tình nhân đều yêu thích nhảy, nếu như hắn không mời cho dù là sẽ cãi lại dễ dàng lừa gạt cu nở dê sẽ phát hiện không thích hợp. Mà đối lập ở bị hắn lừa gạt xoay quanh sẽ cãi tới nói, sát vậy những thứ này thiền cử động thì có chút quái lạ, na nở dê lại cảnh sát theo dõi hắn, ít nhất nghe trộm quá hắn cùng với hì cả gì cụ rồ đạ sự tình, nhưng sẽ xù nạ nhưng rất kỳ quái, không có bội tín dê hướng về sẽ cãi báo cáo. Hoặc là nói nếu như thật sự như sẽ cải báo cáo, như vậy na nở dê cu nở dê là một thế giới người phản bội, sẽ cải tuyệt đối không thể tiếp thu chuyện như vậy thực, mà sát vậy mình cu nở dê là tuyệt nói với không mở miệng. Vì lẽ đó sẽ xú nạ không có hướng về sẽ cải báo cáo hắn đến cùng là như thế nào một kẻ cặn bã, nhưng sẽ xú nạ nhưng cũng rất kỳ quái không có làm ra bất kỳ cái gì cử động đến làm sao hắn, chỉ là đương một mình hắn thời điểm, na nở dê liền theo sau. Thậm chí là liền hắn cùng cổ tổ ngộ hạ đơn độc cùng nhau thời điểm cu nở dê cùng lên đến. Đều nói rồi, ngươi nếu đều muốn cùng cổ tổ ngộ hạ cắt giả còn có sẻ ở bề ngoài là bạn bè trai gái, như vậy liền không nên thời điểm ở trường học còn đem ta gọi ra hơn nữa còn tùy tùy tiện tiện ở nơi như thế này thì cả gì một bên sẽ bị ạ ghệ mì dạy tổ cởi nội y y mặc vào một vừa đeo hoán giận ngữ khí nói rằng. Tuy rằng ạ ghệ mì dạy tổ thường thường tìm nàng đến ba ba đùng điều này làm cho na nở dê cu nở dê là thật cao hứng, chí ít nói hắn không có đi tìm càng nhiều nữ nhân, cho nên mới phải dục vọng mạnh như vậy. Chỉ là này không phải vật lý phòng thí nghiệm chính là thể dục khí tài thất thần mã hoàn cảnh không khỏi cu nở dê quá tệ đi tên khốn kiếp này sẽ có thể vẫn là ở đài thiên văn nơi đó đây. Ê ạ ghệ mì dạy tổ một bên mặc quần áo vừa nói. Lại là sẽ cái lần này sau dạ tế ngươi quyết định hảo muốn cùng với nàng hì cả gì từ bỏ địa điểm cái đề tài này, đài thiên văn thần mã, cái kia có thể nhìn thấy người bên dưới mà người bên dưới nhưng không nhìn thấy bên trên người địa phương, nói như thế nào đây, luôn cảm thấy hội càng có xấu hổ cảm, loại cảm giác đó lại như là ở song diện pha lê bên trong làm như thế. Xấu hổ cảm hội tăng mạnh đây, vì lẽ đó Hỉ Cả Dì lập tức rời đi đề tài, điểm đến sau dạ tế vụ đảo nơi đó, đây là trường học truyền thống, ngoại trừ nhanh chóng tiến triển phòng nghỉ ngơi ở ngoài, còn có sau dạ tế cái này nhảy chính là tình nhân vũ đạo QNZ là rất tên, như là tin tức linh thông Hỉ Cả Dì khẳng định biết. Tuy rằng bị ạ ghệ mì dây tổ không ngừng truyền vào na nở dê chỉ có thể làm tình nhân lý niệm, nhưng Hỉ Cả Dì nói như thế nào đây? Chỉ cần là chân tâm yêu thích một người đàn ông nữ sinh, đều sẽ muốn ti nhờ cơ được một ít có tính thực chất chất thân phận. Vì lẽ đó trong lòng mang theo một điểm chờ mong, Hỉ Cả Dì hay vẫn là làm bộ không thế nào chú ý nói ra. Yên tâm hảo, đến lúc đó hội cùng đi với ngươi, ngược lại là hơn một nửa cái buổi tối. Sẻ cải cũng sẽ không vẫn luôn quấn quýt lấy ta, đến lúc đó ta nhượng sẽ xù nạ đưa nàng mang đi là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói ra phương pháp giải quyết. Ngươi cũng thật là tên xấu xa a. Hỉ Cả Dì phát sinh thời khắc này chính ở ngoài cửa dựa vào tường nghe đối thoại của bọn họ sẽ xù nạ trong lòng nói. Bất quá tứ ban làm ra phòng nghỉ ngơi tin tức nhưng là trải qua chuyển tới. Chẳng lẽ nói ngươi muốn mời ngươi cổ tổ nổ hạ cặt dạ cùng đi không, nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ lắc đầu. Đúng thế. Cổ tổ nổ hạ cùng những nữ sinh kia không giống nhau. Na nở dê lần thứ nhất không nên đang nghỉ ngơi thất cái loại địa phương đó. Làm sao cu nở dê đến ở trong phòng học đi. Được rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cho dù là đem tóc nhuộm thành màu trắng bạc nhưng cũng không có quên chính mình là hoàng bao sứ mệnh. Đẩy cổ tổ nổ hạ thần mã, quả nhiên vẫn phải là ở phòng học. Hơn nữa tốt nhất hay vẫn là hắn lớp học phòng học. Được rồi, hắn lý do cự tuyệt cùng trên mặt hắn chính nghĩa vẻ mặt vốn là hoàn toàn không giống mà nhắc tới phòng nghỉ ngơi vấn đề. Tứ ban nơi đó cu nở dê hoàn thành bố trí, chỉ là ở cổ tổ ngộ hạ các nàng thời điểm không biết nhưng xuất một chút vấn đề nhỏ. Thế à, tứ ban tiếp nhận chúng ta bổng đây lại hướng về chúng ta mượn dùng giường, như vậy mượn cho các nàng đi. Sau đó sẽ đưa cái này cu nở dê bỏ qua một cái học tỷ dáng dấp nữ sinh trong tay ôm vở cờ giờ học tỷ chuyện như vậy tựa hồ là quá phận quá đáng đi nói chuyện chính là bị cả tù ổ tổn phái tới mượn dùng giường nữ sinh. Na nở dê nhìn vở cờ giờ đã nghĩ đến không đồ tốt. Hơn nữa đối với cô gái tới nói nhưng là tương đương không tốt, các nam sinh cũng coi như ra mặt một hậu chuyện gì đều không có. Thế nhưng nữ sinh mà học tỷ đem máy chụp hình phóng tới phòng nghỉ ngơi nơi nào đây? Chẳng phải là hội chụp trộm tuyệt đối là như là A cùng V như thế đồ vật đi, vậy còn làm sao gặp người đâu cho nên nói, bị vô tới sau đó này nhưng là một cái rất tồi tệ sự tình đây mà mượn dùng đồ vật đều là có chút trả giá, chỉ cần ngươi không đi nghỉ ngơi thật là tốt rồi. Cái này cái kia được rồi cái này đến mượn dùng khí tài nữ sinh cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Chương 68, sắp vặn vẹo thông báo. Rốt cục. Đang chuẩn bị chừng mấy ngày thời gian trong, học viên tế rốt cục bắt đầu rồi. Tuy nói là làm chấp hành ủy viên, đến hiệp trợ sẽ su nạ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ rất không góp sức chuồn em, dù sao so với đi kiếm khách người lại đây hắn còn có càng thêm việc trọng yếu. Bất quá ở trước khi đi, hắn hội cùng với xe cái. Chí ít ở người kia xuất hiện thời điểm cùng nhau. Y tu mạ cổ tỏ. Vị này trải qua bị phán định khả năng có tinh thần vấn đề mới tự thiết thiếu niên rốt cục cố lấy dũng khí đi tới trường học. Đương nhiên, này cũng không phải những người khác khuyên hắn mà là ạ ghệ mì dạy tổ tự mình đi tìm hắn. Đương nhiên không phải hảo tâm hảo ý đi khuyên can hắn đến trường học thần mã. Liên dường như hắn đi tới thế giới này nghĩ đến như thế, nếu như ta là ý tù mạ cổ tỏ như vậy hoàng mao tuyệt đối muốn chết, mà hiện tại hắn là hoàng mao. Như vậy ủy tủ mạ cổ tỏ liền không có ta cờ dụng gì. Đương nhiên, bây giờ còn có một cái tác dụng, không phải xẻ cái nơi đó, xẻ cái trải qua là người Hán, gặp lại được ủy tủ mạ cổ tỏ, như vậy xẻ cái cu nở dê sẽ không có quá to lớn phản ứng. Chính là yêu thích một cái người lưu ý một cái người cho nên mới phải đối với hắn biểu hiện ra đủ loại tâm tình, mà nếu như không thích, xin lỗi, ngươi là ai a ta căn bản là không quen biết ngươi. Không có so với này càng hại người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã từng dùng chân lý chi thư thu phục qua hắn, đương nhiên có thể cho hắn ra lệnh, mà ở ỷ tủ mạ cổ tỏ vắng lặng sắp thời gian một tháng sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở học viên tế ngày đó cho hắn phát sinh mệnh lệnh. Mặc vào đồng phục học sinh sau đó trở về trong trường học đến chỉ là mệnh lệnh như vậy. Liền, ở ngày đó, toàn giáo đều trở nên nhiệt nhiệt nháo nháo như là đang tiến hành cái gì tụ hội như thế thời điểm. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt vành mắt có chút hãm sâu thiếu niên xuất hiện. Hắn thanh tú xem ra có chút hướng nội, nhưng không thể phủ nhận chính là này tướng mạo ở một ít nữ sinh ở trong vẫn rất có sức hấp dẫn. Chỉ là vậy cũng chỉ là một số nữ sinh. Hắn mờ mịt đứng ở trường học cửa, mà QNZ vào lúc này ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là quay về cả tù ổ tổn phất phất tay. Rất xa tựa hồ là không nghe được tiếng nói của hắn, nhưng cả tù các nàng lại nghe đã hiểu hắn. Ý tù ta nhưng là giúp ngươi ước suất đến rồi, nên làm như thế nào đến lúc đó ngươi có thể muốn chính mình đi làm đây. Mà rất tự nhiên, hiện tại không phải là nhượng cả tù đi đón xúc ý tù thời điểm. Hiện tại ủy tủ nhưng là thuộc về nhìn thấy cô gái sẽ theo bản năng đào tẩu người đâu. Đến thật là chậm đây sẽ xù nã đều chỉ huy đại bộ đội đi thu hút khách mời rồi về đến Tam Ban. Sẽ cái chính ở tạm thời trong phòng bếp bận việc. Các nàng thành công mượn dùng đến liệu lý thất dụng cụ sau đó dùng để làm bánh gà tổ cùng các loại nước trái cây. Tương đương với sẽ cải ra chính mình mở phòng cà phê. Mà làm phòng cà phê con gái, na nở dê cu nở dê là học được rất nhiều tay nghề. Vì lẽ đó hiện tại chính ở chế tác bánh gà tổ. Những người khác bởi vì tay nghề nguyên nhân chỉ có thể giúp nàng làm trợ thủ, đúng là na nở dê cực khổ nhất cho nên nhìn thấy ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện lập tức nổ mạnh nước đắng. Mà ta đã thấy bên ngoài có rất nhiều khách mời, xem ra các nàng thành quả tựa hồ không sai. Hơn nữa sẽ xú nạ sử dụng chính là bán manh cùng với khiêu gợi thế tiến công. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mì dệt tổ có chính mình tư tâm. Lợi dụng trở thành chấp hành ủy viên thân phận đem hỉ cả gì cụ rổ đã còn có nạ nạ mỉ các nàng đều rơi đến cương vị của hắn trên, không làm cho các nàng đi sắc dụ cái gì. Dù sao đó là hắn coi trọng nữ nhân, hướng đi nam nhân khác biểu hiện gợi cảm trên đầu hắn vừa không có chụp mũ hà tất còn đi tìm đỉnh đầu màu xanh lục đâu mà sẽ cài mà, vốn là lớp học đám kia hùng bọn nhỏ còn đề nghị trong nhà mở ra phòng cà phê sẽ cài đi đầu đi làm như vậy. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là trước hết để cho na nở dê khổ cực như thế một ít, lấy na nở dê là bếp trưởng thân phận không thể ly khai nhà bếp vùng dung từ chối đi. Chỉ là nhượng sẻ cải như thế khổ cực cu nở dê không phải hắn hội việc làm, vì lẽ đó hắn ở lúc tiến vào nhưng là nhở cờ theo một túi lớn đồ đâu. Chúng loại đều ở nơi này, ta nhưng là đem chúng ta thực đơn trên có đều mua một lần đây. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đem túi đặt ở một bên trên bàn. Bên trong đồ vật lập tức hiện lộ ra. Lại là từng cái đóng gói hảo mỹ vị bánh gà tổ đây là bánh gà tổ, cũng không phải xẻ cái ngồi không phải Tam Ban người mình làm, mà là từ bên ngoài mua. Ngươi lại đang lãng phí tiền mà xẻ cái nhưng giống như là muốn oán giận. Nhân ra lớp đều là muốn kiếm lấy một ít tiền xài vặt, nhưng người này nhưng hảo trái lại chính mình đi móc tiền túi. Các nàng học sinh mình làm bánh gà tổ ra ca có thể so với bên ngoài tiện nghi rất nhiều. Cho nên nói cho dù là ạ ghệ mì dệt tổ ở bên ngoài rất nhiều lượng mua ép giá, như thế là lô vốn. Này có quan hệ gì so với chút tiền này ta càng quan tâm chính là bạn gái tay không nên biến hóa thô giáp đây ạ ghệ mì dệt tổ từ phía sau ôm lấy còn ăn mặc tạp dề xe cái. Mà xe cái nhưng là đỏ lập tức mặt nhưng không có từ chối hắn, trái lại cảm thấy ngọt ngào cực kỳ. Ngu ngốc tình nhân. Khi cả gì cụ rồ đã là bởi vì bên ngoài có khách lại mới điểm mới bánh gà tổ vì lẽ đó đi tới báo thực đơn, nhưng đúng dịp thấy một nam một nữ này tựa hồ là đang làm gì, không nhịn được có chút chua xót nói rằng. Nhưng mình nhưng là rất thức thời ra bên ngoài vừa đi đi. Làm sao đổ ở đây đem cồng kềnh con rối để qua một bên, sẽ xù nạ đi tới hỏi dò. Trên mặt của nàng mang theo mơ hồ hiếu kỳ, nhưng vừa mới chuẩn bị đi về phía trước hai bước liền hiểu rõ. Ta đi nơi nào nhìn một chút. Sẽ xú nạ bước chân hơi động sau đó ly ra, nếu bên trong chính là sẽ cùng xạ hỏa nạ gã như vậy liền không có vấn đề. Nan nở dê làm nhiều như vậy không chính là vì làm cho các nàng cùng nhau à thật sự hội có như vậy nữ sinh à mà hỉ cả gì nhưng là có chút ngơ ngác nhìn theo sẽ xú nạ ly khai. Sẽ xú nạ sự tình nan nở dê nghe ạ ghệ mì dệt tổ đã nói một ít, đây là làm hắn trung thực tình nhân chỗ tốt. Có thể biết hắn gần nhất liệp diễm trực tiếp tư liệu, vì lẽ đó tự nhiên cũng biết trong lớp mình tiểu đội trưởng sẽ xù nạ trải qua bị hắn bắt lấy. Nhưng mà được nhưng là sẽ xù nạ rất không thích hắn nhưng vẫn như cũ cùng hắn đùng quá sự thực. Mục đích gì chính là vì duy trì hắn cùng xa ẩn dị cảm tình đổi một câu nói, sẽ xù nạ đây là ở hy sinh chính mình đến duy trì bạn tốt xa ẩn dị tương lai. Thứ tình cảm này nói như thế nào đây, có thế na nở dê cùng nạ nạ mỉ cu nở dê không có đây. Chương 69, bận rộn mọi người vặn vẹo thông báo. Sệ su nạ rất bận, bận điệu đang chỉ huy đội ngũ đi hấp dẫn khách mời, thì cả gì củ rồ đạ cu nở dê rất bận, na nở dê bị tuyển thành người hầu gái chính đang phụ trách điểm món ăn chức trách, mà sợ ẩn gì sẽ cái cu nở dê rất bận, tuy nói bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ giả công tể tư. Đi mua lượng lớn bánh mì không để cho nàng cần lại như vậy khổ cực, nhưng nàng cu nở dê là cần đem đóng gói cho mở ra đây. Dù sao bị người phát hiện thứ này lại có thể là bên ngoài mua đồ vật vẫn sẽ có chút thật không tiện. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê rất bận bởi tiểu gián điệp hỉ cả gì củ rổ đã nguyên nhân. Hắn trải qua thu được cản rổ gì nạ nạ mì ngay hôm nay đối với nàng thầm mến học trưởng kỳ ưu ý chỉa cả xạ nổ ỉn tiến hành thông báo. Mà hắn thông qua chân lý chi thư càng là biết được giờ khả cờ na y nạ nạ mỉ trải qua bắt đầu rồi thông báo, đón lấy nên hắn bỏ ra trận rồi học trưởng nạ nạ mỉ cùng cả tủ các nàng khu nở dê thuộc về ở một cái bóng rổ bộ, quan hệ coi như không tệ, tuy rằng không có cùng hỉ cả gì tốt như vậy, nhưng bình thường giao lưu vẫn không có vấn đề, lại như là ngôi học viện này chuyên dụng thông báo nghi thức khu nở dê là từ các nàng nơi đó mới biết được. Cho nên nàng cũng biết ngôi học viện này thông báo truyền thống, nữ sinh đứng thẳng người, đem khuôn mặt hạ thấp, con mắt nhìn dưới mặt đất, mà tinh tế mà trắng non tay phải nhưng là đưa ra ngoài. Đây chính là nữ sinh không nói gì thông báo, mà nếu như tiếp nhận rồi nữ sinh thông báo nam sinh sẽ nhẹ nhàng kéo tay của nàng, tiếp theo mang theo na nở dê đi nghỉ ngơi thất hảo hảo mà đùng một hồi. Thực sự là cực kỳ thú vị thông báo. Loại này chỉ ở học viên tế mới phải xuất hiện một lần thông báo xong tùy ý đùng so với chính thức bạn bè trai gái còn muốn tùy tính cử động. Đối với ạ ghệ mì dễ tổ loại này dâm người đến nói quả thực chính là không thể lại đồng rồi hơn nữa càng thêm vào hơn thú chính là. Như vậy thông báo kỳ thực cũng không phải chính thức thông báo. Quá ngày đó có thế tính là vô hiệu. Đương nhiên cu nở dê có tiếp tục nữa. Chỉ là này đều muốn tùy theo từng người mà các nữ sinh. Nhưng là mặc kệ những này. Gặp phải yêu thích người, sau đó sẽ không có sau đó, mạ muội cùng nam sinh tiến vào phòng nghỉ ngơi lưu lại một chỗ khăn tay. Nói cách khác, hiện tại cản rổ di nã nã mỉ cu nở dê ở thông báo, hoặc là nói là kính dâng thân thể của chính mình. Không có một người đàn ông hội từ chối đều sẽ là người đàn ông tốt. Chỉ là hiện tại người đàn ông này cũng chưa chắc hội thật tốt. Nã nã mỉ đợi lâu nửa ngày cu nở dê không có được đáp lại. Thế à? Học trưởng từ chối. Na nở dê là vì học trưởng mới thi này một trường học, không nghĩ tới đây chính là na nở dê kết cục. Quên đi. Na nở dê tùng rơi xuống trong lòng tình cảm, liền chuẩn bị nói ra, mặc kệ nói thế nào, đều là quấy rầy ngươi. Coi như làm ta cũng không nói gì quá đi. Lời như vậy, mà na nở dê học trưởng nhưng là vào lúc này mở miệng. Xin lỗi. Đây là biến tướng từ chối. Đối phương không nói tiếng nào hay là còn không hội khó chịu, nhưng thật sự nói như vậy hay vẫn là hội khó chịu. Mà này còn không có xong. Ta vẫn không có nói cho ngươi biết, ta kỳ thực yêu thích chính là học trưởng mặt sau âm thanh nhỏ đi, nhưng ở nạ nạ mì trong thai nhưng là như vậy vang dội. Nam nhân. Học trưởng nói ra hai chữ là cái này. Nam nhân. Học trưởng yêu thích lại là con trai này ở nạ nạ mì trong lòng lại như là S.M.C. tờ dư A chơ y quang giống như vậy, bị sâu sắc tầng tầng chấn động một cái. Na nở dê thua, không phải thua ở không có nữ nhân vị, không phải thua ở bên ngoài, không phải thua ở cô gái bất kỳ một mặt, trái lại là thua ở cô gái không có này một mặt. Vậy thì là na nở dê không phải con trai. Chính mình cho tới nay cực kỳ ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy ôn nhu hội cổ vũ người học trưởng lại là cái gây hắn yêu thích chính là nam nhân chẳng lẽ nói hắn đã từng ánh mặt trời cu nở dê chỉ là bởi vì quay về đều là nam nhân hoặc là nói trong đội ngũ của hắn một cái nào đó người yêu nạ nạ mỉ trải qua hoa đa. Mà học trưởng trải qua đi rồi. Chỉ là hắn rời đi trong ngáy mắt, trong đầu nhưng là trống rỗng. Ta vì sao lại xuất hiện ở đây từ đâu tới đây sau đó lại muốn đi đâu đây là triết học trong triết học, chỉ là chơi bóng chảy học trưởng đương nhiên không biết, trong lòng hắn duy nhất biết đến chính là, chẳng biết vì sao, trong lòng chính mình hội tràn ngập ra một luồng mãnh liệt nhượng người không thể nào tiếp thu được chua xót đến đâu xung quanh cảnh tượng nói cho hắn, nơi này là hành lang, hơn nữa còn không có gì người, con đường phía trước không có người, như vậy phía sau đâu học. Trường sau này vừa nhìn. hắn liền biết trái tim của chính mình vì sao lại như thế chua xót. Bởi vì hắn nhìn thấy chính mình thầm mến nữ sinh, chính mình một mực yên lặng mặc cổ vũ nữ sinh, quan tâm nữ sinh giờ khả cờ na y dơ lên tay của nàng, túi đầu, con kia dơ lên đến tay là như vậy trắng mịn, là đẹp như vậy. Đây là trường học truyền thống, hắn làm 3 năm kỳ học trưởng đương nhiên sẽ biết, đây là nữ sinh hướng về yêu thích nữ sinh cầu đùng thông báo A không cần nghi vấn, hắn là yêu thích nạ nạ mì, nhưng giờ phút này nơi đáng yêu học muội nhưng hướng về một cái khác thiếu niên dơ tay lên. Thông báo rồi đó là có màu bạc tóc rối con mắt màu đỏ thiếu niên, đẹp trai hơn nữa thanh tú. Là Zoe, cho dù là vận động nữ hải cu nở dê là sẽ thích thanh tú thiếu niên. Mà không phải hắn như vậy cả ngày đều ở vận động trường thượng lưu hán thiếu niên bình thường. Đây là dùng đến an ủi mình, nhưng chẳng biết vì sao, học trưởng trong lòng sẽ là như vậy chua xót. Nhưng cảnh tượng này ở trong mắt Na Na Mi nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Trên thực tế Na Nở Dê không có hướng về ạ ghệ Mì Dê Tô đưa tay ra thông báo, mà là bị học trưởng yêu thích chính là chuyện của nam nhân thực đánh bại mà hoa đa. Mãi đến tận trước mặt lại xuất hiện mới người còn không có như vậy phản ứng nhanh lại đây. Mà vào lúc này thiếu niên tay trải qua nắm chặt rồi tay của nàng. Đây là thoáng mang theo một điểm thô ráp, nhưng không giống như là thường thường đánh bóng chạy loại kia thô ráp tay, cũng như là thường thường tiến hành tinh xảo súng ống huấn luyện tay. Mà chỉ là khẽ ngẩng đầu, nạ nạ mỹ lì hệ nở biết dô y thiếu niên này là ai, không phải là hỉ cả gì tình nhân à cái kia xem ra rất cha nam nhân. Rõ ràng cùng hỉ cả gì duy trì như vậy quan hệ, rồi lại cùng xa ẩn gì cùng với tứ ban cổ tổ ngộ hạ cắt dạ dây dưa không rõ nam nhân. Giờ khả cờ na y nhưng là nắm chặt rồi tay của nàng, đây là ở hướng về na nở dê ước pháo à nạ nạ mỹ là cái rất lý trí cùng với những phương diện khác xem rất nhạt người. Nhưng vào đúng lúc này nhưng có một ít kích động. Bởi vì nàng nhìn thấy đi xa yêu thích nam nhân học trưởng nhưng là lại quay lại, sau đó nhìn trước mặt nàng thiếu niên xuất thần. Đúng, học trưởng nhìn chính là xạ hoa nạ gà ai nhìn chính là nam sinh học trưởng là cái gay, vì lẽ đó hắn coi trọng khu nở dê chỉ là nam sinh chính mình thua một bãi thổ địa na nở dê biết na nở dê không nên nghĩ như thế. Nhưng loại ý nghĩ này vừa ra tới lại như là giấm chua bình thường lan tràn tới, đưa nàng hoàn toàn che lại. Hoàn toàn thất bại đây, thầm mến học trưởng yêu thích chính là nam sinh, hơn nữa giờ khả cờ na y lại còn nhìn na nở dê lớp học đẹp trai mà thanh tú mà thích hợp làm chuyện gây nam sinh xuất thần. Hảo thất bại a hỉ cả gì không chỉ là một lần cùng na nở dê đã nói, làm loại chuyện kia rất thoải mái, vui sướng có thể quên rất nhiều thứ. Mà na nở dê ở tình yêu thất bại sau đó, tựa hồ cũng cần một ít đổ đến bổ khuyết. Liền, nạ nạ mỉ cu nở dê nắm chặt rồi ạ ghệ mỉ giải tổ tay, cùng hắn đứng lên đồng thời, từ ngây người học trưởng bên người gặp thoáng qua. Người qua đường chỉ có thể là người qua đường, là vĩnh viễn không thể tranh cướp nhân vật chính mong muốn nữ nhân. Chắc gái con mắt liền năng lực mang thai, đây chính là kẻ cặn bã cảnh giới tối cao, ký chủ đã sắp muốn đến đây bị ạ ghệ mì giải tô đặt ở trong thân thể chân lý chi thư một bên cảm thụ bên ngoài biến hóa một bên chính mình phun ra tạo. Cái gọi là nhân vật chính vầng sáng, không kẻ cặn bã vầng sáng, không có so với ký chủ càng thêm thích hợp đeo đây. Vẫn ở kẻ cặn bã, bất nhất thẳng ở tăng trưởng người cặn bã vầng sáng lần thứ 2 tăng trưởng 1/10. Chương 70, Hắc Ám sẽ phải chọn sai đối tượng. Thời khắc này, xe cài đang bận. Thì cả gì cụ rồ đạ cu nở dê đang bận, mà liền ngay cả cản rồ gì nạ nạ mỉ cu nở dê đang bận, các nàng hay là một cái nào đó cái cộng đồng chiến tuyến trên người, mà hiện tại tạm thời xem như là nà mờ ở mặt khác một cái chiến tuyến cả tù ổ tổn cu nở dê rất bận. Hệ ạ ghệ mỉ dê tổ cùng cản rồ gì chuẩn bị từ tứ ban phòng nghỉ ngơi đi lúc đi ra, hắn đặt ở điện thoại di động trong túi chấn động một chút, là cả tù ổ tổn gửi thư. Lần sau mời ngài ăn cơm. Y tu đồng ý cùng đi với ta quỷ ốc. Ai ạ ghệ mì dạy tổ mỉm cười nở nụ cười, đón lấy hắn tựa hồ cũng cẩn trơn nên rất bận đây. Làm sao chú ý tới ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt, cản rồ gì nạ nạ mì có chút kỳ quái hỏi dò. Vào lúc này na nở dê cũng đã mặc quần áo xong, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không có đối với nàng quá phận quá đáng. Hơn nữa quanh năm huấn luyện nguyên nhân, thể chất của nàng so với phổ thông nữ hài muốn tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó tuy rằng QNZ là lần thứ nhất, nhưng vẫn có thể biến thành người không liên quan như vậy, tiếp tục trở lại công tác. Tiện thể nhắc lên, giờ khả cờ na ý nạ nạ mỉ ăn mặc nhưng là sát các nàng kia chuẩn bị người hầu gái hành trang, NG muốn tiến hành chức trách nhưng là người hầu gái. Mà vừa nãy, QNG rất tô tờ hoàn thành thiếp thân người hầu gái chuyện nên làm. Có người ước ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói thẳng nói rằng, bởi vì nạ nạ mì cũng chỉ là bạn tốt, nạ nở dê hẳn là từ hỉ cả gì nơi đó xem ra bản thân là hạ người gì, vì lẽ đó ẩn giấu cái gì cu nở dê không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng thẳng thắn một điểm. Mà nạ nạ mì nhưng là quả thế gật gù, nạ nở dê liền biết cái này người bề ngoài đẹp trai kỳ thực nhưng là cái chân thực hoa tâm cây củ cải lớn. Chỉ là Na NG đang chuẩn bị lúc rời đi bị ạ ghệ mì dạy tổ ôm vòng eo, sau đó có thể hẹn ngươi xuất đến nói không phải như vậy trắng ra, nhưng nạ nạ mì nhất định sẽ hiểu ý của hắn. Ý tứ chính là sau đó còn năng lực đồng thời đùng này hoàn toàn chính là ở ước pháo A ta xem một chút đi. Nạ nạ mì bước tiến hơi hơi chần chờ nhưng hay vẫn là đi rồi. Mà Na NG trả lời, xem một chút đi. Này không phải trực tiếp từ chối nói cách khác đồng ý độ khả thi lớn hơn 50%. Thời khắc này ạ ghệ mì dạy tổ đúng là có chút lý giải tại sao ỷ tủ ca sẽ biến thành kẻ cặn bã. Dù sao đối với ở nam tính tới nói đùng chuyện như vậy là một sự hưởng thụ. Hơn nữa còn gặp phải thật nhiều không cần phụ trách nữ sinh này. Này chuyện như vậy nghiệp làm sao có thể như vậy dễ dàng từ bỏ kẻ cặn bã kỳ thực cu nở dê chỉ thanh danh bất hảo nhưng phúc lợi nhưng là đại đại đại a ạ ghệ mì dạy tổ đưa đi nạ nà mì nhưng là lại trở về quỷ ốc lối ra mở miệng mà ở đây đúng dịp thấy cả tù ổ tồn cùng với đã lâu không gặp người cặn bã ỷ tủ từ trước mặt hắn đi qua bọn hắn không có chú ý tới hắn nhưng nhìn thấy bọn hắn. Cho hay tựa hồ là muốn lên trận đây. Y tu mạ cổ tỏ vẻ mặt hơi choáng, như là xe tuyến con rối như thế, mà ổ tổn cho rằng hắn chỉ là bệnh nặng mới khỏi vì lẽ đó không có quá để ý chỉ là ở quỷ ốc lối vào thời điểm. Vừa nghĩ tới những đồng bạn đến thực các nàng nói ở quỷ ốc trong thông báo, nếu như thành công liền đúng sự tình, na nở dê hay vẫn là hội căng thẳng. Thế giới này nữ sinh không có nghĩ nhiều như thế, hội lấy ái tình cùng với yêu thích làm trọng. Vì lẽ đó đem lần thứ nhất đưa cho yêu thích người các nàng không có chút nào hội phản cảm. Là lấy, cả tù hay là trải qua mơ hồ chuẩn bị kỹ càng. Bất quá vừa nghĩ tới sau đó liền muốn đến bên trong đi, na nở dê hay vẫn là không nhịn được mặt hướng trước sân khấu đồng học hỏi dò, bên trong người đã kinh xuất đến rồi chứ nguyên chứ trong tình huống, vẫn bị vứt tại trước sân khấu nơi này chính là cổ tổ nổ hạ, na nở dê chính ở gặp các nữ sinh xa lánh. Nhưng bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ Mỹ Nam kế nguyên nhân, mọi người đối với nàng không có như vậy đại ác cảm, mà cả tủ các nàng một phái càng là bởi vì cổ tổ ngộ hạ đề nghị quỷ ốc phòng nghỉ ngơi tập hợp kiến nghị. Đối với nàng sản sinh hảo cảm, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không bắt nạt na nở dê. Nhưng thời gian này điểm cổ tổ ngộ hạ cu nở dê không lại ở chỗ này, này không phải phí lời à ngày hôm nay ạ ghệ mì dạy tổ trải qua gần như mang theo 5 cái nữ sinh đến phòng nghỉ ngơi, bên trong giấy vụn hầu như đều là hắn phân bố vật, hắn làm sao có thể nhượng cổ tổ ngộ hạ nhìn thấy hắn là như thế hoa tâm đâu vì lẽ đó ở dùng chân lý chi thư tùy tiện thu phục một người nữ sinh, làm cho nàng cam nguyện ở đây làm trước sân khấu lấy tiền cái gì, thuận tiện còn làm cho nàng quên chính mình đã tới sự thực. Ân, vừa xuất đến, yên tâm hảo. Chúng ta đều là nhượng bên trong người xuất đến sau đó sẽ khiến người ta đi vào trước sân khấu lời thề son sắt vỗ thường thường Âu phái nói rằng. Mà trong lời nói hàm nghĩa cu nở dê rất rõ ràng, cả tù nhất định năng lực nghe hiểu, đúng, nhất định phải bên trong người xuất đến rồi sau đó mới khiến người ta đi vào bởi vì phải là bên trong người ở ba ba đùng lại bị người ngoài gặp được chẳng phải là rất tồi tệ mà được trước sân khấu bảo đảm, tổ tổn rốt cục yên tâm. Nhưng sắc mặt nhưng là có chút thường hồng. Đi thôi ỷ tụ liền cả tủ ổ tồn cùng ỷ tụ mạ cổ tỏ một trước một sau tiến vào quỹ ốc, cái kia che kín các loại hắc liêm như là ở trong mê cung xuyên qua địa phương. Ở xung quanh đều là màu đen cùng âm u trong hoàn cảnh, cả tủ dũng khí dâng lên trên, cái kia ỷ tụ ngươi đối với ta là thấy thế nào đâu cả tủ là cái có chút nóng nảy tính tình không sai, nhưng càng như vậy người các nàng nội tâm sẽ càng ngày càng thẹn thùng. Nói thí dụ như hiện tại, như thế một mạch nói ra khỏi miệng sau đó nhưng là rất lo lắng hội thất bại. Y tu mạ cổ tỏ hội làm sao trả lời đâu na nở dê rất muốn biết, nhưng vừa sợ biết. Mà vào lúc này màu đen vải mảnh nhưng là đột nhiên thiểm nhúc nhích một chút, ổ tổn có chút giật mình, bởi vì na nở dê phát hiện bên người y tu mạ cổ tỏ biến hóa không còn, công năng như vậy na nở dê có thể không biết, bởi vì đến thực các nàng nói phải cho Na Nở Dê một cái kích thích, vì lẽ đó liền không cho Na Nở Dê gia nhập quỷ ốc thiết kế. Nhưng lập tức, Na Nở Dê ở hoảng loạn tìm kiếm ý tú mạ cổ tỏ trên đường nhỏ bị người từ phía sau kéo tay. Đó là nam sinh khí tức. Hoàn toàn là con trai khí tức, Na Nở Dê trải qua cảm thụ con trai kích động. Nam sinh tay vọt thẳng động mà thô bạo dùng sức nắm lấy Na Nở Dê ô phái, làm cho nàng có chút cảm giác đau đớn. Nhưng trái tim của nàng nhưng là phản ứng càng thêm mãnh liệt. Đây là ỷ tủ hắn như vậy đối với nàng, là bởi vì hắn trải qua tiếp nhận rồi Na Nở Dê à, cho nên mới phải làm như vậy này. Cùng Na Nở Dê sơ chung trong ấn tượng cái kia thoáng hướng nội xem ra rất ôn nhu ỷ tủ có chút biến hóa. Nhưng trong lòng nàng lại dâng lên đến thực, không nghĩ tới được rồi, này hoàn toàn chính là đến thực cái kia mê gái nát tan ngữ, nhưng không thể không nói, con trai môn ở phương diện này hội biến hóa nhưng là thật sự. Ô tồn theo bản năng nhận định này vẫn như cũ là ý tù, Na Nở Dê ngày hôm nay chính là đến thông báo, một cái trong đó mục đích không phải là cái này à, chỉ là bị từ phía sau ôm lấy mà tùy ý xoa ổ tồn nhưng là nhanh không chịu được. Đi đi nghỉ ngơi thất nơi đó Na Nở Dê không biết con trai sẽ như vậy kích động, vì lẽ đó ở phát hiện ý tủ chuẩn bị cởi Na Nở Dê nảy cụ thời điểm, theo bản năng kẹp lấy hai chân, như là cầu xin bình thường nói rằng, không thành vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dê tổ làm cái khẩu hình, nhưng là không nói lời nào, hắn đi theo giả ổ tổm tiến vào phòng nghỉ ngơi, sau đó chăm chú kéo lên mảnh. Bởi vì là quỷ ốc, vì lẽ đó không có ánh sáng. Tự nhiên cũng là không nhìn thấy người dung mạo. Ô tổm chỉ là từ trước đài nơi đó biết được bên trong trải qua không có người, vì lẽ đó thế tất hội đem chính mình nhận thành là ý tù mạ cổ tỏ, mà tuyệt đối không nghĩ tới chính mình nhưng là từ phía sau nên ngang đi vào. Vài manh chuyển động nhượng ô tổm cùng ý tù mạ cổ tỏ tách ra chính là vì để cho mình đi vào. Còn chân chính ý tù mạ cổ tỏ, xin lỗi. Hắn trải qua bị ạ ghệ mỉ dạy tổ thu hồi chân lý chi thư đi trải nghiệm chân lý. Mà tiếp đó, nhưng lại ạ ghệ mỉ dạy tổ đến trải nghiệm nhân sinh triết lý thời điểm. Chương 71, sau dạ thế, Hoàng Mao chuyên trận. Thượng, đồng dạng là lệ thuộc vào đội bóng rổ lý người, nạ nạ mỉ thân cao so với ổ tổng cao, mà vóc người cu nở dê so với nàng tốt, nhưng ở nhiệt tình trên nhưng không bằng ổ tổng như vậy chủ động. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nạ nạ mỉ cùng hắn chỉ là tự giận mình, mà cả tủ ổ tôm mà, hiện tại đều còn tưởng rằng hắn là ý tu mạ cổ tỏ, mà Na Nở Dê lại thầm mến ý tu mạ cổ tỏ, vì lẽ đó tự nhiên sẽ trở nên càng thêm kích động. Nhiệt tình như hỏa A, nhưng chỉ là nhờ và không phải người. Ý tu không đúng xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ vì sao lại là ngươi quỷ trong phòng không có tia sáng, chỉ có đi tới lối ra, mở miệng nơi đó mới hội có. Mà vốn đang chăm chú kể cận này ạ ghệ mì dạy tổ cùng hắn tay cầm tay cùng đi ra ngoài cả tù ổ tổn con mắt mộ nhiên trợ to. Bởi vì ở tia sáng phô y hợp dưới, Na Nở Dê chứng kiến bên cạnh mình cũng không phải ý tù mạ cổ tỏ, đây là một so với ý tù mạ cổ tỏ càng thêm thanh tú, so với ý tù mạ cổ tỏ cười lên càng thêm đẹp đẽ, xem ra cũng sẽ càng thêm ôn nhu nam nhân. Người đàn ông này không phải ý tù mạ cổ tỏ mà là xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ, là ý tù mạ cổ tỏ bạn tốt ra mà chính mình cả tù nhìn mình cùng hắn lôi kéo tay. Chẳng lẽ nói cả tù trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán, vậy thì là vừa cùng với chính mình, như vậy gần kề làm chuyện thân mật nhất nam nhân không phải người khác mà là bên người cái này xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ, không phải ý tù mạ cổ tỏ, không phải như vậy, vì sao lại là như vậy đâu, cả tù đều sắp muốn điên rồi. Cái cảm giác này cùng tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình làm bẩn sau đó còn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng là dương quá lại không nghĩ rằng sẽ là Doãn Chí Bình xoắn suýt mà lo lắng cảm. Giác như thế. Trong đầu trống rỗng. Còn đối với cả tủ ổ tổm kinh ngạc vì sao lại là ngươi hỏi dò. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là dùng rất thẳng thắn ngôn ngữ. Bởi vì chỉ có thể là ta, là ý tu nhượng ta làm như vậy. Hắn nói dối. Nhưng cả tủ cu nở dê là cho là như thế. Ý tù làm sao có khả năng sẽ làm hắn để thay thế hắn đến cùng Na Nở Dê sảng giường a, này chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ phát sinh, nhất định là cái này xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ nói bậy. Mà ngay tại lúc này, cửa địa phương nhưng xuất hiện một cái ăn mặc mùa thu đồng phục học sinh tóc đen thiếu nam. Tấm kia hơi choáng mặt chính là Ý tù mạ cổ tỏ, có lỗi với cả tù, ta vẫn không đến trường học nguyên nhân, là bởi vì ta bệnh ta không thể sẽ cùng cô gái cùng nhau, đồng thời cu nở dê không thể cho cô gái hạnh phúc. Ta rất cảm kích ngươi đối với ta thông báo, thế nhưng ta không cách nào trả lời chắc chắn ngươi cho nên mới nhượng tài sủ kẻ không thể nghi ngờ. Này lại là kẻ cặn bã dây tổ không chế ý tù mạ cổ tò nói như vậy, kỳ thực chỉ cần cho ý tù mạ cổ tò một chút thời gian, hắn cu nở dê là hội. Nói với cả tủ xuất lời nói tương tự. Bởi vì hiện tại ý tủ sớm đã bị chơi hỏng rồi, ở chính mình mộng du cắt chính mình sau đó hắn cũng đã bị chơi hỏng rồi. Na nở dê không cách nào lại yêu thích nữ sinh, càng thêm không thể hướng về yêu thích nữ sinh thông báo. Cho nên đối với nữ sinh thông báo hắn cu nở dê chỉ có thể từ chối. Đương nhiên, còn nhượng tài sủ kẻ đến giúp hắn đùng nữ thần cái gì, mặc dù nói huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo, nhưng ý tủ mạ cổ tỏ vị này còn không có biến thành cứu cực biến thái nhưng là làm không được. Chỉ là trải qua trong lòng trở nên hơi vặn vẹo hắn tương lai hay là còn thật có thể làm ra chuyện như vậy, mà mặc kệ hắn hiện tại là lời nói thật lòng vẫn bị đã khống chế, nhưng kết quả cũng giống nhau. Đúng rất là vang dội tiếng vỗ tay, ý tù mạ cổ tỏ gò má trong nháy mắt sưng đỏ. Quá kém cỏi rồi cả tủ ổ tổm hầu như là khí chạy ly khai. Mà ý tù mạ cổ tỏ nhưng là ngơ ngác đứng, không có so với hắn càng thêm xui xẻo người. Nếu nhiệm vụ hoàn thành như vậy sẽ trở lại đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cho gọi ra chân lý chi thư đem ý tù mạ cổ tỏ một lần nữa thu về. Tuy nói hiện tại ý tù mạ cổ tỏ trải qua xong đời. Nhưng cổ cổ rồ xử đến va nở năm thuyền, hiện tại hắn là kẻ cặn bã giải tổ, mà ý tù mạ cổ tỏ nhưng là bị định vì thành hoàng bao. Nếu để cho hắn tiếp tục tồn tại, có thế vẫn đúng là có 1% khả năng đột kích ngược. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chính mình chính là dư a va ho đột kích ngược mới năng lực đứng ở chỗ này, vì lẽ đó đồng hành như kẻ thù, không phòng bị một tay có thể không được. Tài xù kẻ ca ca nhưng mà vào lúc này, phía sau lại chuyển tới thuộc về ấu nữ mới có non nớt tiếng kê ơ. Lấy ạ ghệ mì dệt tổ trải qua luyện tha nhờ quá nhị không quên bản lĩnh đến xem, đó là thuộc về cổ cổ rổ cặt ra. Nói cách khác ạ ghệ mì dệt tổ quay đầu lại, liền nhìn thấy ăn mặc đồng phục học sinh nhưng vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ cổ tổ ngộ hạ cặt ra. Không có hát hóa cổ tổ ngộ hạ trên mặt mang theo nhợt nhạt nhưng cực kỳ rụt rè nụ cười, dường như giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ rô nở dê như làm say lòng người. Cho dù là ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có thể phủ nhận, ngoại trừ hắn nhận định xả hệ cổ ở ngoài, như vậy cổ tổ ngộ hạ không thể nghi ngờ là thành làm vợ lựa chọn tốt nhất. Mà ở gót chân của nàng nhưng là theo một con ăn mặc hồng nhạt mang theo thỏ trường lỗ thai quần áo cổ cổ rổ cặt ra. Nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ liền tiểu chạy tới. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có quên liếc mắt nhìn đi theo nho nhỏ cổ cổ rổ cặt dạ bên người màu xanh lam tóc ngắn bé gái. Na nở dê mặt không hề cảm xúc, nhưng như là rất thông minh dáng vẻ, hẳn là chính là cổ cổ rổ cặt dạ bằng hữu cầy cổ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhiều liếc mắt nhìn cổ tổ ngộ hạ đồng phục học sinh, cu nở dê là các nữ sinh ăn mặc thu hành trang bên trong áo sơ mi trắng mà bên ngoài màu xám áo khoác, hơn nữa mơ hồ lộ ra một điểm bắp đùi trắng non da thịt váy ngắn. Hắn yêu thích cổ tổ ngộ hạ màu đen tất chân. Được rồi, bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy Sẻ Su Nạ chuẩn bị tất chân công kích mà sức đề kháng mà có chút giảm xuống. Bất quá ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có quên nơi này còn có người ngoài, người A chính là muốn chưa bao giờ thức ăn mà biến thành thức ăn. Ta nghe cổ cổ rồ đề cập tới ngươi, ngươi chính là bằng hữu của nàng tẩy cổ đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngồi xổm xuống. Sau đó hướng về nho nhỏ cái cô đưa tay ra. Cái này là muốn nắm tay dáng vẻ cái cô bình tĩnh khuôn mặt cu nở dê là vi vi giật mình. Na nở dê tương đối sớm thức ăn, yêu thích được bằng hữu ước mơ ánh mắt, cho nên mới phải ở nhìn tivi sau đó cùng cổ cổ rổ cặt dạ nói nàng kết bạn trai. Cùng na nở dê nói chỉ có kết bạn trai mới sẽ không bị xem là ấu trĩ. Mà nói như thế nào đây các nữ sinh phổ biến so với các nam sinh trưởng thành sớm 1-2 tuổi. Cho nên khi nàng nhìn thấy lớp học nam sinh thời điểm, còn đều là rất ngây thơ dáng vẻ, hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng hiện tại, cái này tóc bạc đại ca ca nhưng làm cho người ta một loại rất cảm giác không giống nhau. Ân, chẳng biết vì sao, có chút mặt đỏ cái cổ vi vi cúi đầu sau đó đem tay của chính mình phóng tới ạ ghệ mì dây tổ trong tay. Liền ấy ạ ghệ mì dây tổ đang nắm chắc tay của nàng thời điểm cố ý sờ soạng hai lần cu nở dê không có từ chối. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem cái cổ để xuống, luôn cảm thấy ngày hôm nay Hoàng Mao bản sắc phát huy tựa hồ có hơi quá mức, trải qua nở tờ giờ không ít người. Mà cuối cùng, hắn còn không đụng vào bữa tiệc lớn còn không thưởng thức đây. Vào lúc này Cổ Tổ Ngộ Hạ ánh mắt cũng vừa hay chạm đến hắn. Chương 72, sau dạ tế, Hoàng Mao chuyên trận. Trung. Hệ hạ ghệ mì ra tổ chức đánh giá quá Cổ Tổ Ngộ Hạ, na nở dê là loại kia xem ra hướng nội, nhưng một khi đi vào trái tim của nàng như vậy sẽ yêu người điên cuồng. Tự nhiên, hệ hạ ghệ mì ra tổ là không sẽ chọn chọn làm cho nàng hắc hóa cái này tuyển hạng. Trước tiên không nói hắc hóa các cô gái có thể hay không giết hắn chính là các nàng nhưng là người đàn bà của hắn điểm này, hắn cu nở dê sẽ không làm cái này bi kịch lựa chọn. Liên nguyên chứ trong nhân vật chính kẻ cặn bã ý tu đều sẽ bị chặt đầu, vì lẽ đó cho dù là chân lý chi thư còn không nói rõ với hắn, nhưng hắn cũng biết, cho dù là thật sự trở thành nhân vật chính cu nở dê không phải tốt như vậy đương. Chỉ ít vai nữ chính môn có thể tạo thành mạnh mẽ sức ảnh hưởng đến ảnh hưởng hắn vì lẽ đó, Cổ Tổ Ngộ Hạ là tuyệt đối không thể làm cho nàng hắc hóa, còn sẽ phải tiếp tục cẩn giấu na nở dê đi. Năng lực giấu bao lâu liền bao lâu, sau đó chờ mình trở thành nhân vật chính sau đó lại nói, dù sao đến cái mức kia, cô gái là sẽ không cho nam chủ mở hậu cung thần mã, này nhưng là vai nam chính độc quyền. Mà trước lúc này, chính hắn một Hoàng Mao thân phận hạng nhất đại sự có thể còn chưa hoàn thành. Tiểu cổ cổ rổ cắt giả còn có cây cổ, sau đó ta sẽ để sẽ xù nạ đến tiếp các ngươi cùng nhau chơi đùa, vì lẽ đó sau đó muốn ngoan ngoãn một điểm nha. Hệ hạ ghệ mì dây tổ sờ sờ cổ cổ rổ cắt giả đầu nhỏ nói rằng, cổ cổ rổ cắt giả ăn mặc thỏ hành trang vẫn đúng là như là một con động vật nhỏ. Mà khuôn mặt nhỏ cu nở dê mềm mại vớt rất là thoải mái. Sẽ xù nạ tại xù kẻ ca ca. Nói như vậy sau đó ngươi muốn cùng chúng ta tách ra lạc cổ cổ rổ cặt dạ vẻ mặt có vẻ hơi không cao hứng, na nở dê nhưng la rất muốn cùng tỷ tỷ còn có tài sủ kẻ ca ca cùng nhau chơi đùa đây. Mà cái cổ nhưng là lập tức kéo cổ cổ rổ cặt dạ tay, ngươi cái này thằng nhóc đốc, bọn hắn là tình nhân đương nhiên phải có chính mình không gian cùng thời gian. Tài cổ tuy rằng cùng cổ cổ rổ cặt dạ tuổi tác bình thường đại, so với cổ cổ rổ cặt dạ muốn thành thức ăn. Nói cách khác tỷ tỷ cùng tài sủ kẻ ca ca muốn đi hẹn hò đồng ngôn vô kỵ, lại làm cho cổ tổ ngộ hạ có chút mặt đỏ. Phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nhìn na nở dê, cổ tổ ngộ hạ vi vi túi đầu đến, gò má vi vi ửng hồng, gật gật đầu. Chỉ là kỳ dạ đồng học cổ tổ ngộ hạ biết sẻ su nạ, từ khi lần trước hẹn hò bị cắt đứt sau đó na nở dê liền nhớ kỹ tên sẻ su nạ, lấy cổ tổ ngộ hạ tính cách đương nhiên không phải căm ghe tờ. Chỉ là nhớ kỹ mà thôi. Sắt nào biết quan hệ của chúng ta, lý do sẽ giúp chúng ta. Hệ hạ ghệ mì dây tổ câu nói này an cổ tổ ngộ hạ trái tim. Đúng, xe xú nạ là xa ẩn gì đồng học bạn tốt, cho nên nói na nở dê trải qua biết na nở dê mới là tài sủ kẻ quân bạn gái, lý do sẽ giúp các nàng. Vị tiểu thư này tỉ vóc dáng cu nở dê rất nhỏ đây. Mà xe xú nạ còn đúng là theo gọi theo đến. Khi thực lại ạ ghệ mì dây tổ nhận ra được sẽ xù nạ lại đang theo dõi hắn cho nên mới phải tìm nàng tới được. Không phải vậy đến lúc đó tìm nhưng lá hỉ cả gì cụ rổ đã đến dẫn dắt hai con tiểu kỳ đà cản mũi ly khai đây. Chỉ là sẽ xù nạ vừa mới đến lập tức bị hai con tiểu vóc dáng động vật cho nói rồi. Vóc dáng tiểu, đây chính là sẽ xù nạ nhất là tự ti địa phương. Nhưng mà, na nở dê cu nở dê là sẽ xù nạ kỳ dây dạ. Không còn là cái kia tự ti bé gái, cô gái trọng yếu không phải vóc dáng, mà là thành thục. Sẽ su nạ dơ lên mặt, bất quá nếu như các ngươi nói thành thục lại là so với tư thái, như vậy liền sai rồi, lại như là âu phái, cu nở dê không nhất định là xem đại, còn phải xem có giãn cùng hình dạng. Như vậy không trinh tiết nhượng hai vị kiến thức nửa vời bé gái đầu trơn nên mơ màng. Mai ạ ghệ mì dây tổ trải qua yên tâm. Đêm này hai con giao cho sẽ xù nạ nhất định năng lực cẩn thận mà động viên các nàng. Như vậy liền giao cho ngươi, sẽ xù nạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lôi kéo cổ tổ ngộ hạ tay liền chuẩn bị ly khai. Tốt. Sâu sắc liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì dây tổ cùng cổ tổ ngộ hạ hai cái tay đụng vào địa phương, sẽ xù nạ gật gật đầu. Mà cái cổ nhưng là hơi nghi hoặc một chút nhìn sẽ xù nạ. Tiếp theo đối với cổ cổ rổ cặt giả nhỏ giọng cắn nổi lên lỗ thai, tỷ tỷ của ngươi thật cùng cái kia tóc bạc đại ca ca là tình nhân, đó là tự nhiên, hắn trải qua đã tới ta ra, hơn nữa còn cùng tỷ tỷ ta kỳ quá đây, hơn nữa so với cái cổ nói môi đụng vào còn muốn càng thêm tiến thêm một bước, đây là như vậy mà cái cổ nhưng là lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra không rõ, đại nhân thế giới cũng thật là phức tạp. Bởi vì Na Nở Dê rõ ràng từ một bên sẽ xù nạ kỳ dạ trong mắt nhìn ra như là kịch TV diễn dịch như vậy, vai nữ chính nhìn vai nam chính ánh mắt phức tạp. Trong lòng muốn ngăn cản rồi lại tâm có trở ngại ngại mà không thể đi làm. Hảo, các ngươi đón lấy muốn đi nơi nào đâu? Sẽ xù nạ cu Nở Dê nghe được cái cổ âm thanh, nhất thời cảm thấy hiện tại tiểu hài tử cu Nở Dê quá trưởng thành sớm. Ta nghĩ theo tỷ tỷ cùng tạ sủ kẻ ca ca ta còn chưa từng thấy hẹn hò đến cùng là ra sao đâu mà tiểu cổ cổ rổ cặt dạ nhưng là xuất một cái ý đồ xấu. Vừa nãy tỷ tỷ trải qua mang theo chúng ta đi ăn qua rất nhiều thứ. Không thể không nói cổ cổ rổ cặt dạ xuất cũng thật là ý đồ xấu. Bởi vì ạ ghệ mì dạ tổ tìm sẽ su nạ đến mang theo các nàng chính là vì làm cho các nàng không làm kỳ đà cản mũi. Nhưng tiểu kỳ đà cản mũi nhưng là không ở không được phải tiếp tục theo sau dọi sáng lên. Sát đó là một người rõ ràng, sau đó trong nháy mắt sẽ đồng ý cổ cổ rổ cặt giả cách làm. Dù sao phá hoại ạ ghệ mì dạy tổ cùng cổ tổ nổ hạ cặt giả hẹn hò hoặc là cấp độ càng sâu giao lưu cái gì, đương nhiên là phá hoại càng nhiều càng tốt. Chỉ là sẽ xù nạ đoán đúng bắt đầu nhưng không có đoán đúng kết quả. Na Nở Dê suy đoán này ạ ghệ mì dạy tổ lần này là chuẩn bị đối với cổ tổ nổ hạ tiến hành càng sâu sắc thêm hơn cấp độ giao lưu. Lại không nghĩ rằng người này liền trò vui khởi động đều không có làm, liền trực tiếp đem cổ tổ ngộ hạ mang tơ y các nàng trong phòng học. Hiện tại thời gian trải qua tiếp cận sau dạ tế, lớp học trải qua không có người ở, thuộc về cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất tuổi khô thiêu a thiêu tốt nhất nơi. Hơn nữa nơi này hay vẫn là phòng học, xấu hổ độ còn năng lực tăng cao. Tuyệt đối là đẩy lên cổ tổ ngộ hạ cặt dạ tốt nhất nơi, thực sự là kẻ cặn bã nhì này ạ ghệ mì dạy tổ liền như vậy trực tiếp đè lại cổ tổ ngộ hạ sau đó hôn môi lên, trốn ở ngoài cửa ba con bên trong khá lớn chỉ sẽ xù nạ nhưng là vi vi bất mãn. Mà tiểu cổ cổ rổ cặt dạ cùng cái cổ nhưng là kiễng mũi chân nhìn bên trong phát triển. Cổ cổ rổ cặt dạ là trải qua xem qua tỉ tỉ cùng bạn trai hôn môi, nhưng cái cổ nhưng không có, Na Nở Dê xem nhiều nhất cũng chính là kịch TV. Nhưng hiện tại nhưng là chân chính trực tiếp hôn môi, không có bất kỳ ngăn cản, Na Nở Dê thậm chí là năng lực nhìn thấy bọn hắn đụng vào. Mà không chỉ có như vậy, nhượng cái cổ kinh ngạc chính là, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ tay nhưng là lập tức từ cổ tổ ngộ hạ quần áo và táo lý tham tiến vào, sau đó như là nhô lên đến rồi như thế cầm quần áo đều chống đỡ. Hắn đang sờ nơi nào còn có, hôn môi không phải là trực tiếp môi đụng vào à, tại sao còn có nhiều như vậy cử động ân. Trên TV thả ra nhiều lắm là tiểu chừng mực, nhưng hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ trình diễn hiển nhiên chính là tiêu chuẩn lớn. Thầy cô, hôn môi cần cởi quần áo ạ cổ cổ rổ cặt giả nhưng là nhón chân lên sau đó phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ lại đem tỉ tỉ của nàng áo khoác cởi, tiếp theo còn đem nội y cu nở dê cởi, chỉ cho cổ tổ ngộ hạ lưu lại đơn bạc nhưng cực kỳ khiêu gợi áo sơ mi. Chương 73, sau dạ tế, Hoàng Mao chuyên trận. Hạ. Cổ tổ ngộ hạ cũng không phải rất gầy bản độ chính vừa vặn, mà khiến người ta lưu ý chính là nếu như đem nội y để bỏ đi Na Nở Dê, từ bị mở rộng cổ áo liền năng lực nhìn thấy trắng non da thịt. Ngươi đột nhiên hỏi ta như vậy, ta làm sao sẽ biết cái cổ cu Nở Dê là trận to hai mắt, Na Nở Dê là trưởng thành sớm thế nhưng cu Nở Dê là từ trên TV diện học được đồ vật, vì lẽ đó tự nhiên cu Nở Dê là cái đơn thuần hải tử. Nay thật kỳ quái à. Cùng lần trước ta sủ kẻ ca ca hôn ta thời điểm không giống nhau, hắn đều không có như vậy đối với ta cổ cổ rổ cặt dạ lắc đầu nhỏ nói rằng, mà cu nở dê ở nhìn bên trong cảnh tượng sẽ xù nạ nhưng là nghe được đồ vật ghê gớm. Lần trước cùng ta sủ kẻ ca ca thân thời điểm hắn đều không có như vậy đúng ta xạ hỏa nạ gạ lại đối với cổ tổ ngộ hạ mội mội cu nở dê thân quá. Cái kia cầm thú. Hắn liền cặt dạ mội mội đều không buông tha thân cổ cổ rổ cặt dạ này là lạ đi nhưng mà cái cổ nhưng là nghe được mặt khác một loại âm thanh. Cái kia tóc bạc ca ca không phải ngươi tỷ tỷ bạn trai à, ngươi tỷ tỷ thì sẽ không ngăn cản à, ngăn cản tại sao muốn ngăn cản đâu, nhưng mà cổ cổ rổ cặt dạ trong suốt con ngươi nhưng là tràn ngập nghi hoặc. Tỷ tỷ liền ở bên cạnh nhìn ta a a lần này cái cổ nhưng là không tiện nói gì, dù sao nhân ra tỷ tỷ đều không nói gì đây, nói cách khác tỷ thì đồng ý đưa nàng bạn trai cùng muội muội phân hưởng cái cổ tâm tư lại chuyển đến Na Nở Dê kịch TV trên nhìn thấy tỷ muội đồng thời thích một người đàn ông cảnh tượng. Cổ cổ rồ cắt giả không phải biến đổi đến mức đáng sợ như vậy a, mà cái cổ nhưng là liên tưởng đến cuối cùng cảnh tượng thường thường là tỷ muội bắt đầu rồi sẽ bước, vì lẽ đó vô vô cổ cổ rồ cắt giả tiểu vai. Đây là các nàng hai con tiểu bất điểm nói chuyện, nhưng một bên sẽ xù nạ nhưng là tính sai. Na Nở Dê trải qua nghe ra cổ cổ rồ cắt giả, xa hóa nạ gà ngay trước mặt cổ tổ ngộ hạ cắt giả ra tay với cổ cổ rồ cắt giả. Mà cổ tổ ngộ hạ cắt giả nhưng không có ngăn cản, nói cách khác cho dù là hiện tại Na Nở Dê nhượng cổ cổ rổ cắt giả đi ngăn cản cổ tổ ngộ hạ cắt giả như vậy cu Nở Dê là không có ý nghĩa. Sẽ xú nạ có dũng khí bị đánh bại cảm giác. Xa hóa nạ gạ tài xủ kẻ Na Nở Dê ở trong lòng đọc thầm bên trong nam nhân danh tự, nhưng là có dũng khí không nói được cảm giác. Na Nở Dê trải qua theo dõi cái này người rất lâu. Na Nở Dê là muốn tìm ra người này là tên xấu xa, sau đó tìm tơ y đầy đủ nhượng sẽ cái ly khai lý do của hắn. Đúng vậy, Na Nở Dê tìm tơ y. Na Nở Dê tìm tơ y cái này người là 100% không hơn không kém người cặn bã. Cho dù là ở ngày hôm nay ít nhất ở Na Nở Dê nhàn rỗi thời điểm theo dõi ngăn ngắn trong vòng 2 canh giờ rồi cùng 5 cái nữ sinh đi nghỉ ngơi thất ba ba đủng. Không chỉ có là có cổ tổ ngộ hạ cặt dạ lớp học nữ sinh. Vẫn còn có Na Nở Dê lớp học. Khi cả gì cụ rồ đạ bạn tốt cản rồ gì nạ nạ mì người đàn ông này trải qua là 100% không hơn không kém người cặn bã rồi, chỉ là không biết tại sao hay là bởi vì Na Nở Dê cũng bị lôi xuống nửa cờ nguyên nhân. Na Nở Dê cũng không dám nói với sẽ xuất tất cả những thứ này. Nói chung, tình cảm rất là phức tạp. Đặc biệt nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ trải qua đối với cổ tổ ngộ hạ cặt dạ bà tờ đầu thời điểm. Nhưng mà hiện tại bên trong cử động tựa hồ lại biến hóa, hệ ạ ghệ mì dây tô lại đem cổ tổ ngộ hạ váy đều thoát, làm cho nàng nằm lên bàn, đón lấy cảnh tượng tuyệt đối là 18 ít rồi hảo, không cho nhìn sẽ xù nạ đem lưỡng con động vật nhỏ con mắt đều ô, đón lấy vậy thì là chân chính thiếu nhi không thích hợp. Bất quá rượu trong mắt màu đỏ ở nhìn chằm chằm bên trong ạ ghệ mì dây tổ cùng cổ tổ ngộ hạ cắt dạ thời điểm, nhưng là vi vi lập lòe. Na Nở Dê vốn là chỉ là nhận ra được ạ ghệ mì dây tổ phỏng chừng là muốn ở lần này bắt cổ tổ ngộ hạ cắt ra, cho nên mới nghĩ mang theo lưỡng con động vật nhỏ tới quấy rối, lại không nghĩ rằng này lưỡng con động vật nhỏ cu Nở Dê là bị làm bẩn tiểu tử, hoàn toàn không thể phát huy được tác dụng. Vì lẽ đó cu Nở Dê chỉ có thể nhìn bên trong ạ ghệ mì dây tổ ở làm sao đối xử cổ tổ ngộ hạ cắt ra đi. Bất quá cổ tổ ngộ hạ cắt dạ vóc người quả nhiên là rất tô tờ, cho dù là sẽ cu Nở Dê không sánh được A sẽ xù nạ dùng tay che hai cái tiểu bất điểm con mắt, nhưng mình nhưng tiếp tục nhìn. Từ khi thất thân cho ạ ghệ mì giải tổ sau đó, Na Nở Dê nhưng la vẫn luôn theo dõi ạ ghệ mì giải tổ, sau đó nhìn hắn thật nhiều thứ hành vi. Điều này làm cho bản thân nàng đều cảm thấy có chút hẹn tại, nhưng chẳng biết vì sao chính là không nhịn được. Hơn nữa, Na Nở Dê cu Nở Dê muốn nhìn một chút cổ tổ ngộ hạ cắt dạ biểu hiện. Mà vào lúc này nhưng là có người từ phía sau vỗ vỗ sẽ xù nạ tiểu vai. Các ngươi ở đây làm gì trộm nhìn cái gì chứ, Na Nở Dê mang theo hiếu kỳ. Sau đó liền nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ tiến lên trước một bước cử động. Rốt cục nhượng hắn đắc thủ đây chỉ có chút ghen nói rằng, đương nhiên, âm thanh cu Nở Dê là đệ thấp, hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ đều đi vào. Na Nở Dê cho dù là âm thanh đại mà ảnh hưởng bên trong cu Nở Dê là chuyện vô bổ. Bất quá tên rác rưởi kia ác thú vị hay vẫn là như vậy đủng, hắn đều đem cổ tổ ngộ hạ quần áo rút chỉ còn dư lại màu đen tất chân, nhưng chính hắn nhưng còn mặc chỉnh tề. Chỉ nói là nói, thì cả gì nhưng không hề rời đi ý tứ. Liền, hai con bị che mắt tiểu lọ ly, còn có hai vị thiếu nữ chính đứng ở ngoài cửa vây xem một hồi trò đùa. Hai thập phút sau. Luôn cảm thấy vừa nãy bên ngoài tựa hồ là có tiếng gì đó cổ tổ ngộ hạ một bên thở hổn hển vừa nói. Trên mặt của nàng còn có người trên các nơi da thịt đều mang theo hồng nhạt thường hồng là như vậy mỹ lệ. Mà giờ khắc này cái này giống như là dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ rôn nở dê như nữ nhân trải qua là của hắn rồi. Hẳn là nghe lầm đi ạ ghệ mì dây tổ sửa sang lại chính mình cổ áo, sau đó hôn một cái cổ tổ ngộ hạ môi. Bên ngoài có người à, đương nhiên là có, chỉ là ở hắn nói câu nói này thời điểm, đã chạy gần như hết. Vốn là cho rằng chỉ là sẽ su nạ, nhưng còn phát hiện hỉ cạ gì cũng tới. Sẻ su nạ cùng hỉ cạ gì cũng coi như, thế nhưng cổ cổ rồ cặt dạ cùng cái cổ hí hí hí, hắn thật sự không muốn như vậy kẻ cặn bã, thế nhưng nếu đều bị các nàng xem trống trơn, trả lễ lại, sau đó xem trống trơn các nàng cũng vậy có thể thông cảm được chứ. Hắn nghĩ như thế thời điểm, trên đầu người cặn bã vầng sáng trong nháy mắt lại tăng trưởng 3 y phần 1 trong, hiện tại trải qua có tới bình thường nhân vật chính vầng sáng 2 phần 3 to nho. Rất hiển nhiên, kẻ cặn bã vầng sáng quả nhiên đối với tuổi nhỏ em gái hội càng cảm thấy hứng thú một điểm. Thực sự là cầm thú, liền học sinh tiểu học đều không buông tha. Nhưng ngày sau ạ ghệ mì dạy tổ nếu như vầng sáng thích nhất chính là ấu nữ, phỏng chừng cũng sẽ nói không ra lời. Mà cuối cùng cùng với sẻ cài đồng thời ở lửa trại trước mặt khiêu vũ sau đó kỳ cũng là mang ý nghĩa lần này học viên tế kết thúc. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. CCC vốn là chỉ là muốn vô đồ vật hù dọa một chút một tí các nàng tiện thể dọa dẫm một điểm tiền, lại không nghĩ rằng lần này nhưng là nhìn thấy thứ không tầm thường đây lần này nhất định có thể được đến không ít tiền mà chính ở từ trong phòng nghỉ ngơi lấy ra vở cờ giờ phiên xem ra học tỷ nhưng là lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt. Chương 74, liền biết trong phòng còn ẩn giấu một cái dù nổ. Học viên tế đã qua. Bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều ở lần này học viên tế trong thu được sâu sắc ký ức, đương nhiên, sâu sả cờ nhất hay vẫn là thuộc về ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ thu được xa lạ nữ sinh điện báo, hơn nữa còn gặp phải uy hiếp căn cứ Na Nở Dê lời giải thích, Na Nở Dê là cùng nạ nạ mì các nàng đồng nhất cái xã đoàn nữ sinh, các nàng ở tứ ban phòng nghỉ ngơi đã tờ máy quay phim sau đó quay chụp đến đồ vật ghê gớm. Đang nghỉ ngơi thất loại này bắn pháo nơi năng lực vô tới đồ vật ngoại trừ thứ đó còn năng lực là món đồ gì đâu mà phòng nghỉ ngơi ạ ghệ mì dạy tổ càng là không xa lạ gì, bởi vì hắn nhưng là ở nơi đó lưu lại chính mình rất nhiều vết tích. Một miệng giới 50 va nở ngày nguyên, dù sao ngươi cu nở dê không muốn nhìn thấy chính mình quan hệ bị các loại nữ sinh biết chưa, mà bạn gái của ngươi hay vẫn là lớp chúng ta cấp xã ẩn gì sẽ cài ba vị này học tỷ tuyệt đối là rơi đến tiền ở trong mắt đi tới. Na Nở Dê vốn là chỉ là muốn dọa dẫm một tí, trải qua điều tra lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ mang theo không giống cô gái đi tới rất đắt khách sạn mướn phòng, đây chính là cái người có tiền, vì lẽ đó dọa dẫm nhiều như vậy Na Nở Dê không có áp lực trong lòng. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ tuy nhiên không phải hảo dọa dẫm người. Không cửa hắn trực tiếp từ chối ổ thế ạ như vậy sẽ chờ video bị công bố đi học tỷ cu Nở Dê là rất căm tức. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ ngữ khí thực sự là quá xấu, một điểm đường lùi đều không có, nếu như vậy sẽ chờ bị các nữ hài tử chán ghét đi mà thu dô y điện thoại ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là bị một bên tỷ tỷ nhìn chằm chằm. Bị cô gái quăng đây chính là một chuyện tốt ra Na Nở Dê nói mát, tuy nói hai người trải qua phát sinh chuyện như vậy, sau đó ạ ghệ mì dạy tổ lại tìm nàng làm mấy lần, nhưng làm tỷ tỷ có thể không có chút nào sảng khoái. Nhân làm người đệ đệ này của mình nhưng là tên xấu xa, Na Nở Dê trải qua từ chính mình quan sát trong, kỳ thực là nhìn lén qua ạ ghệ mì dạy tổ điện thoại di động phát hiện một xếp ngay ngắn nữ sinh dãy số, hiện tại này dãy số ít nhất trải qua 30, mà càng làm cho người bất mãn chính là, hắn ở mỗi lần một người nữ sinh danh tự ghi chú bên cạnh còn có thể viết đến đắc thủ hoặc là vẫn cần nỗ lực chữ, người này sau đó tinh tấn nhân vong vì lẽ đó mơ hồ nghe được trong điện thoại truyền đến cô gái tước. Giận mang tiếng, tỷ tỷ đại nhân nhất thời trong lòng vui sướng cực kỳ. Ngược lại không phải là bị quăng, xưa nay đều chỉ là có ta quăng người khác, tuy nói hiện tại QNZ không có suy quá ai, thế nhưng tỷ tỷ đại nhân, tuy nói hôm qua đã đắc thủ rất nhiều người, nhưng chúng ta hiện tại nếu không ạ ghệ mì dạy tổ vừa nói liền chuẩn bị đi thoát tỷ tỷ quần sóc. Khốn nạn, mụ mụ nhưng là sẽ chẳng mấy chốc sẽ trở lại rồi tỷ tỷ nhưng là lập tức chạy chôn nở đã qua. Nếu như bị mụ mụ phát hiện, ngươi muốn chết ta ngươi Na Nở Dê vì hơi đỏ mặt, cũng không biết là bị tức hay vẫn là xấu hổ hoặc là hai người cùng có đủ cả. Được vậy thì ngày hôm nay trước tiên buông tha ngươi hảo. Nhưng mà nhượng mỉ kỷ kinh ngạc chính là, tên ngu ngốc này đệ ngày hôm nay lại đơn giản như vậy liền buông tha Na Nở Dê chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Kỳ thực cu Nở Dê không kỳ quái. Bởi vì nếu như có cao tới 10 vạn vốn John NG như ánh mắt tập trung quan tâm ngươi, này nhưng là làm gì đều sẽ không tự nhiên đây. Ở tỷ tỷ đại nhân ánh mắt kỳ quái trong, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là chủ động đi tới huyền quan nơi đó, là mụ mụ trở lại à, nhưng mụ mụ hẳn là có chìa khóa đi, mà nếu như là người khác tới bái phỏng, như vậy cũng có thể hội nhấn chung cửa đi, thế nhưng, không có. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Chẳng lẽ nói ngu ngốc đệ đệ ngày hôm nay đầu góc cháy hỏng? Tỉ tỉ hiếu kỳ nhìn sang, mà ạ ghệ mì giật tổ đã đem môn cho mở ra, một bóng người trực tiếp nào tới, như vậy ôm lấy hắn, lại như là không muốn tách ra dô nở dê như ôm ấp phương pháp. Cực khổ rồi, Juno. Hệ ạ ghệ mì giật tổ hôn một cái vọt vào trong ngực của hắn thiếu nữ cái chán, sau đó lộ ra nụ cười. Mì kỳ đại nhân không biết nên nói cái gì nói cho thỏa đáng. Ở Na Nờ Dê nhận thức trong chính mình đệ đệ chính là tên xấu xa, mà hiện tại cảm tình khu Nờ Dê là như vậy, lại là bởi vì có nữ hải tử khác đến cho nên mới không đi chạm Na Nờ Dê. Điều này khiến người ta thực sự là khó chịu đâu mà mang cô gái đến nhà đến, không phải hẳn là mang theo cái nào một cái đại âu phái cổ tổ ngộ hạ cắt dạ à, như vậy cô bé này là mỉ kỳ xạ hoa nạ gà, nhìn cái này có hồng nhạt song đuôi ngựa, trắng non da thịt. Xem ra cực kỳ linh xảo thiếu nữ có chút đờ ra, cô bé này trình độ cu nở dê rất cao. Đây, Na nở dê là phụ trách nữ sinh thể dục lao sư, bình thường nhìn cu nở dê là nữ sinh, nhưng lại rất ít nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp. Khốn nạn đệ đệ còn đúng là không đẹp đẽ không nên đây, nghĩ như thế tỷ tỷ đại nhân vẻ mặt nhất thời khó chịu. Giải tổ tỷ tỷ được, ta là Juno, gà xài Juno. Nhưng mà dù nột nhưng là lộ ra thiếu nữ dô nở dê như nụ cười, kỳ thực Na nở dê bản thân cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi. Ở che giấu trụ cố chấp cùng giết chóc phương diện này tình huống dưới là một cái rất có mị lực tràn ngập sức sống thiếu nữ xinh đẹp. Gạ xài mì kỳ bị cái họ này hấp dẫn lấy. Na nở dê trải qua có thể tưởng tượng khốn nạn đệ đệ giới thiệu, tỷ tỷ, đây là gạ xài. Gạ xài dù nột tuy rằng chỉ là cái dòng họ. Nhưng nói như thế nào đây luôn có loại tuyệt đối sẽ kết hôn cảm giác. Như vậy chúng ta trước hết đi lên lầu. Nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là trực tiếp lôi kéo dù nổ tay đi hướng về lầu 2, nhượng tỷ tỷ suýt chút nữa bạo phát, nhân ra cô gái mới đến nhà đến, sau đó ngươi liền không thể chờ đợi được nữa mang người ra đi gian phòng có so với cái này càng thêm cầm thú à, chỉ là rất đáng tiếc, tỷ tỷ đại nhân đoán sai. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là kẻ cặn bã nhưng cũng không phải cầm thú, hoặc là nói ngày hôm qua làm quá nhiều ngày hôm nay cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một tí, dù sao hắn còn không là nhân vật chính, không có cách nào kim thương không ngã cái gì. Mà đến gian phòng nguyên nhân rất đơn giản. Juno, ngươi là người thứ nhất đến người tới chỗ này không, là phát hiện một cái trong đó trải qua trước tiên tìm thấy đường dây này, sau đó cùng tung tới được, bất quá yên tâm. Ta tạm thời đem đường dây này tin tức cho đảo loạn, cái khác ta là không cảm giác được cờ dù nổ rất thông minh điểm này không thể nghi ngờ, mà Na Nờ Dê không phải cái thứ nhất tới nơi này nói cách khác còn có cái khác dù nổ trải qua đến nơi này. Cho tới dù nổ còn nói Na Nờ Dê tương lai đường dây này tin tức cho xóa đi, hãm hại cái khác dù nổ, nhưng cái khác dù nổ rồi lại cùng Na Nờ Dê bản nguyên là cùng một người. Làm sao có khả năng không đối với mình để phòng điểm dù sao dù nộ nhưng là sai biệt điểm ngay cả mình đều chém hơn người trải qua ai cho nên nói. Hệ ạ ghệ mi zeto đẩy ra chính mình gian phòng. Mà bên cạnh hắn gạ xài dù nộ rượu trong mắt màu đỏ thả ra sát khí. Bởi vì một con ăn mặc màu xanh lam quần áo thủy thủ phấn phát xong đuôi ngựa thiếu nữ trải qua ngồi ở hắn giường trên. Đây là có thể trực tiếp có thể nhìn thấy. Hệ ạ ghệ mi zeto đem chính mình chăn hất lên mở. Sau đó liền biết nơi nào đang nằm lại một cái có giống nhau như lúc tướng mạo thiếu nữ. Hắn quả nhiên đoán đúng, mà không có đoán sai. Nếu như hiện tại xuất đến, như vậy buổi tối có thể cùng đi với ta làm một chuyện. Xem là khá tạm thời trợ giúp chuyện của ta ạ ghệ mì dạy tổ tung cành ô liu, lại như là minh tinh đều có não tàn phấn như thế, mà hắn cu nở dê như thế có vô số gạ xài dù nổ cùng. Các nàng nhu cầu thường thường thật rất nhỏ. Vì lẽ đó đặc biệt hào hấp dẫn ra đến. Quả nhiên, khi hắn nói như vậy sau đó, chính mình gian phòng vẫn đúng là xuất hiện sao động, mà QNZ quả nhiên đến thế giới này gạ xài dù nổ cũng không phải chỉ có hắn hiện tại chứng kiến này ba cái. Chương 75, Juno, cho ta để lại nữ nhân này. Gạ xài dù nổ môn có như thế tướng mạo như thế ăn mặc, thậm chí là như thế vẻ mặt, các nàng là cùng một người không đồng thời điểm. Mà khi trên giường lại xuất hiện một cái dù nổ cùng với còn nằm một cái dù nổ, nói cách khác các nàng trải qua đạt thành hợp như, mà hợp mưu mục đích lại tuyệt đối không phải hai cái người hội thỏa hiệp. Nếu như chỉ là có hai cái người, như vậy nhất định sẽ một mất một còn. Nhưng nếu như là nhân số càng nhiều cơ chứ các nàng là cùng một người vũ lực trị giá tự nhiên QNZ đều không khác mấy, là lấy chân chính loạn đấu lên đến mình bị đánh đổ tỷ lệ hay vẫn là rất lớn, vì lẽ đó rất có thể sẽ thỏa hiệp. Mà một thỏa hiệp cũng là mang ý nghĩa ít nhất hội có 5 cái lấy trên gã xài dù nổ. Quả nhiên, làm cho các nàng đứng thành một hàng xếp hàng ngang, vẫn đúng là liền vượt quá 5 cái, hơn nữa theo hắn đến trên lầu một cái, tổng cộng xa ưu cái. Mà dù nổ mô này ạ ghệ mì giật tổ nhìn một chút chính mình lầu 2 cửa sổ trải qua bị phá hỏng, nhưng là trước tiên dán lên băng dính sau đó sẽ dùng cây búa đập phá. Dù nổ môn nhập thất năng lực hay vẫn là rất mạnh, phỏng chừng cũng là bởi vì cái này bị phá hỏng cửa sổ mới làm cho các nàng phát hiện trải qua đi và ho thật nhiều chính mình đi. Chính là như vậy, vì lẽ đó ta mới phán đoán các ngươi tới nhân số vượt quá 5 cái trải qua ạ ghệ mì giật tổ giải thích. Phía sau số 2 rủ nổ nhưng là lập tức ôm lấy cổ của hắn. Không hổ là giải tổ đâu cái khác gạ xài rủ nổ nhưng là ánh mắt vì khẽ biến hóa chừng một chút số 2. Mà vừa bắt đầu đi tới thế giới này gạ xài rủ nổ, không cần phải nói, hệ ạ ghệ mì giải tổ ngồi xổm xuống, đem thật dài ga trải giường xốc lên, sau đó liền nhìn thấy bị ngoài miệng dán lên băng dính, bị dây thừng nhốt lại hai chân cùng hai tay gạ xài rủ nổ. Cái thứ nhất người đến người tới chỗ này đều là bi kịch. Hơn nữa này một cái gã xài dù nổ ạ ghệ mì dễ tổ nhớ tới, còn chính là lúc trước ở phủ tù đỉ dị lý cái thứ nhất tìm tờ y người hắn. Cho nên nói a lại bị chính mình cho ám hại, dù nổ a ngươi nên thật giải trí nhớ. Như vậy giải tổ, là ai bảo ngươi không cao hưng cái khác dù nổ tạm thời là yên tĩnh lại. Các nàng đối với đem cái thứ nhất tìm tơ y thế giới này tuyến mà bị các nàng hợp như buộc chặt lên chính mình, không có bất kỳ thật không tiện vẻ mặt. Chuẩn xác tới nói là một người phụ nữ. Nữ nhân cái khác gã xài dù nổ như mày, là muốn giết na nở dê hay vẫn là làm sao không hổ là gã xài, vừa mở miệng chính là huyết tinh tắc phong, bất quà ạ ghệ mì dễ tổ phải làm nhưng là kẻ cặn bã mà không phải hung thủ giết người đây. Khi thực ta muốn na nở dê ạ ghệ mì dê tổ đem kế hoạch của chính mình nói ra. Mà cái khác dù nột nhưng là gật gù biểu thị tuyệt đối sẽ phối hợp. Chỉ là ở lúc ra cửa tựa hồ là sẽ ra chút vấn đề. Mẫu thân còn chưa có trở lại, nhưng tỷ tỷ nhưng còn ở trên ghế xạ lồng ơ lại. Đang nhìn đến này ạ ghệ mì dê tổ đi đem gã xài dù nổ mang sau khi trở về lên lầu. Na nở dê dùng ngón chân giáp nghị cũng biết bọn hắn là muốn đi làm cái gì. Chỉ là không nghĩ tới mới thập không tới 5 phút, đệ đệ nhưng là mang theo gã xài dù nổ lần thứ 2 xuống lầu. Thật kỳ quái à, quả nhiên là trải qua tinh tấn nhân vong à lần này thời gian lại như thế ngắn. Nhưng nàng còn không đưa nàng trào phúng nói ra, nhưng là không khỏi trợn to hai mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy đệ đệ ra ngoài, sau đó một cái phấn phát thiếu nữ từ trước mặt nàng đi qua, lại một cái phấn phát thiếu nữ từ bên cạnh nàng đi qua. Lại một cái phấn phát thiếu nữ từ bên cạnh nàng đi qua, một cái hai cái, ba cái không đúng, bô nở cái không đúng, nhất định là con mắt có chút mơ hồ, cho nên mới phải nhìn lầm. Nay tại Sù Kè, vì sao lại có ba y cái gã xài dù nổ a các nàng là sinh đôi à không đúng, cho dù là sinh đôi cu nở dê không thể có nhiều như vậy bảo thai đi đương nhiên không thể, ta phía trước một cái là gã xài dù nổ, sau đó bên phải chính là na nở dê em họ. Lại bên phải nhưng là na nở dê em họ, sau đó em họ mội mội người khi ta ngu ngốc đây loại này lời nói dối ai sẽ tin tưởng a tỷ tỷ ma nhờ mẹ trứng mắt, nhưng là cảm thấy, ngày hôm nay có thế là xem TV xem quá hơn nhiều, cho. Nên mới phải xuất hiện đáng sợ như vậy ảo giác, hơn nữa còn đem người xem thành ba ý cái. Nửa giờ sau, học tỷ gian phòng. Học tỷ phát sinh rên gì? Ngươi đây là phạm tội còn có ngươi nếu là cùng với hắn, như vậy cũng chính là bạn gái của hắn, ngươi đã nghĩ nhìn hắn cùng nhiều như vậy nữ sinh quan hệ ám muội không do à học tỷ bị ạ ghệ mì dễ tổ ném tới trên giường nhưng là phẫn nộ hô to. Na nở dê nói hay là đối với bình thường nữ sinh có thể nói là đòn sát thủ như thế, dù sao không người nào có thể tiếp thu chính mình bạn trai là cái hoa tâm gia hỏa đi. Chỉ là học tỷ là không cách nào lý giải. Juno. Đệ lại na nở dê hắn vỗ tay một cái mà ở học tỷ ánh mắt kinh ngạc trong, lại có bô nở cái hồng nhạt tóc nữ sinh đi vào. Giống nhau như lúc khuôn mặt, giống nhau như lúc trang phục, giống nhau như lúc người tứ bào thai à không, kể cả cái kia cầm vờ cờ giờ ở video chỉ sợ cũng là năm cái đi học tỷ rất là khiếp sợ, nhưng này hoàn toàn không sánh được các nàng cử động đến khiếp sợ. Một cái trong đó phấn phát thiếu nữ đã đem dùng sức đem tay của nàng bài hướng về bên trên chụp. Mà mặt khác hai cái phấn phát nữ hài nhưng là một người một bên đè lại chân của nàng, đem hai chân của nàng phân rất mở. Mà bên trong cụ nhưng là sớm đã bị các nàng bị kéo xuống. Nàng bây giờ bị đặt tại thành nhất ý tư thế, xấu hổ còn có bi phẫn, học tỷ trong lòng bị các loại tình cảm đầy dây. Na nở dê quả thực là không thế na ho tưởng tượng được cờ, nỗ lực dây rủa ngược lại sẽ cảm thấy tay chân càng ngày càng đau. Này xem ra cũng không cường tráng nữ sinh khí lực nhưng là ra ngoài bình thường mạnh mẽ. Mà càng làm cho nàng hơn tan vỡ chính là, tổng cộng tiến vào phòng hồng nhạt song đuôi ngựa tổng cộng có 4 cái, nhưng ngoại trừ 3 cái trải qua đẻ lại na nở dê, lại còn có 1 cái nhưng là trực tiếp hướng đi cái kia tóc bạc hoa tâm thiếu niên. Na nở dê bán ngồi sổng xuống, sau đó mở ra thắt lưng của hắn, đem hắn ràng buộc giải trừ đi. Hành động này lại như là thơ ý đa y trựa cờ tỷ nữ. Mà còn lại 3 cái đẻ lại na nở dê phấn phát thiếu nữ nhưng là đem thân thể của nàng xếp đặt cái tư thế. Này tư thế, động tác này này thái độ, phảng phất ngay khi nói ít người, đây mới là nơi trở về của ngươi điên rồi, thế giới này trải qua điên rồi học tỷ đều sắp muốn tan vỡ. Nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là trải qua hai tay đẻ lại phần eo của nàng, hướng cầm máy quay phim dù nổ. Nhớ tới quay chủ yếu quyết, không nên đập mặt của ta còn có các người mặt cu nở dê không nên đập đi vào. Hiểu rõ, yên tâm đi giải tổ, ta nhất định sẽ đập rất tốt đẹp. Cầm ca mê ra gã xài dù nổ gật gù, đồng thời điều chỉnh góc độ, hơn nữa còn quá đáng đem máy thu hình nhắm ngay học tỷ phía dưới. Học tỷ lần này nhưng là thật sự muốn điên rồi. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ mới mặc kệ na nở dê nghĩ như thế nào, ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi. Đều là muốn vỗ người khác người sớm muộn sẽ bị người đập, ta chỉ là đến nói cho ngươi này một cái chân lý. Như vậy đều là nờ tờ giờ lời của người khác, có phải là cũng sẽ bị ngưu đầu nhân đầu chân lý chi thư nô cờ ở một bên ở ạ ghệ mì giới tổ trong đầu hiện ra chữ viết đến. Chương 76, nói cẩn thận tụ hội cũng chỉ là tụ hội rồi. Đều là nờ tờ giờ lời của người khác, có phải là cũng sẽ bị ngưu đầu nhân đầu chân lý chi thư còn đúng là hỏi cái hảo vấn đề. Có nguyên nhân thì có quả, nếu như ngươi không đi nở tờ giờ người khác, như vậy có thế này người cá biệt thì sẽ không bị nở tờ giờ, mà nếu như nở tờ giờ nhân ra đương nhiên cu nở dê có thể tới nở tờ giờ ngươi. Quả thế, cho dù là cấp bậc của hắn lên tới nhân vật chính sau đó, cu nở dê là hội có rất nhiều thứ cần lại xử lý đây. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng không quan tâm những chuyện đó, ngược lại chỉ cần bò lên trên điểm cao nhất. Nở tờ giờ tất cả mọi người, nhượng bọn hắn mãi mãi cũng không có cách nào nở tờ giờ, cho dù là muốn làm bị thai cu nở dê cho ta cút về đường lão sử nam đi có thế là bị kích thích, tối nay học tỷ còn đúng là đừng muốn ngủ. Hắn đối với cô gái khác đều sẽ khá ôn nhu, nhưng đối với xấu nữ nhân như vậy cũng chỉ muốn làm một cái nam nhân hư hảo rồi ngày thứ hai. Học tỷ thông báo tứ ban các nữ sinh bắt đầu học viên tế sau đó tụ hội. Học tỷ cu nở dê là bóng rổ bộ thành viên, chỉ là nhưng là năm thứ 3 học sinh, rất có hy vọng. Bởi trước đặc thù nguyên nhân, cho nên nàng còn mời tam ban một ít đồng học, nói thí dụ như sợ ẩn gì sẽ cải. Là nạ nạ mỉ mang theo sẽ cải đi tới nơi này. Tụ hội nguyên lai like ở nơi như thế này đây sẽ cải đánh giá xung quanh cảnh tượng, nói như thế nào đây, nếu như nói là tụ hội nhưng là bởi vì tựa hồ là nhân số quá nhiều ở xa đoàn vị trí cũng quá nhỏ đây. Nạ nạ mỉ hồi đáp, nhưng mà lập tức đúng là có chút thâm ý nói rằng. Đúng là ngươi, ngày hôm qua sau dạ tế sau đó tìm tơ y tắc dùng à ta xin nhờ sẽ su nạ đi tìm hắn, bất quá cuối cùng sẽ su nạ cu nở dê không có tìm được. Liền không sợ các nàng lén lút làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình à nạ nạ mỉ càng là cuối cùng thăm do một tí. Bởi vì chính nàng quan hệ, nạ nở dê trải qua biết xạ họa nạ gạ tài sủ kẻ là tên xấu xa. Cho nên muốn biết một dưới thế giới có phải là còn bị chẳng hay biết gì. Sẽ xú nạ cùng ta xủ kẻ chuyện như vậy làm sao có thể chứ sẽ cái lắc đầu liên tục. Mà nạ nạ mỉ cu nở dê là lắc đầu, sẽ cái quả nhiên là bị lừa. Nạ nở dê đã hỏi hết, hỉ cả gì trải qua nói rồi, sẽ xú nạ cùng xạ hoa nạ gạ sớm liền ở cùng nhau. Cũng là sẽ cái vẫn chưa hay biết gì. đúng là ngươi nhưng mà sẽ cãi nhưng là đống nhiên vấn đề. Ngày hôm qua cùng học trưởng thế nào rồi có người nói lớn tuổi nam sinh nhưng là rất hội chăm sóc nữ sinh nha sẽ cái căn bản là cái gì đều không hiểu. Mà nạ nạ mỉ cu nở dê không tiện nói gì, chỉ có thể thoáng lung túng nói, đại khái là như vậy na nở dê đương nhiên không thể nói, yêu thích học trưởng là cái gay, sau đó cuối cùng na nở dê cùng bạn trai của người đi trên giường. Nạ nạ mỉ mà vào lúc này nhưng là có một người nữ sinh hướng về các nàng chào hỏi. Đó là cả tủ ổ tổn. Tuy rằng ngày hôm qua bị ỷ tù mạ cổ tỏ ma nhờ mẹ tổn thương, làm cho nàng suýt chút nữa tan vỡ, nhưng cuối cùng hay vẫn là khôi phục lại bởi vì một lúc mới bắt đầu na nở dê cũng đã làm tốt thông báo thất bại chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng kết quả cuối cùng so với thông báo thất bại càng khiến người ta phẫn nộ, nhưng đã qua. Ô tổn chuẩn bị đem ngày hôm qua xem là một giấc mộng hảo. Ngoại trừ tiết thể dục, các ngươi hay vẫn là lần thứ nhất ở tình huống như vậy gặp mặt đi mà nạ nạ mì nhưng là lẫn nhau cho sẻ cùng với cả tủ giới thiệu đối phương. Bên này là sợ ẩn gì sẽ cãi, học tỷ nói muốn nhiều gọi một ít người, vì lẽ đó liền đem na nở dê kêu đến. Nha đúng rồi, na nở dê bạn trai ngươi khả năng cũng biết là xạ hoa nạ gạ tại xù kè. Nạ nạ mì nói như vậy rất có thể là cố ý. Bởi vì na nở dê ngày hôm qua gặp phải ổ tổm thời điểm cảm thấy na nở dê có cái gì không đúng, lại liên nghĩ một hồi chính mình gặp gỡ một kẻ cặn bã nam, cho nên mới cố ý đọc lên danh tự này tới xem một chút ổ tổm có hay không bị này tên xấu xa nam làm sao. Xa hóa nạ gạ cả tủ vẻ mặt vẫn đúng là biến hóa, như là nhìn thấy mộng lún đồng tiền. Nạ nạ mì âm thầm thở dài một hơi, quả thế. Mà xẻ cái nhưng là phát hiện cả tù ổ tổn ngự khí có cái gì không đúng. Làm sao ngươi cu nở dê nhận thức ta sủ kẹ ngạch ta cùng hắn trước đây là sơ trung đồng học, chỉ là không có thâm giao. Không có thâm giao nếu như vậy đều vẫn không tính là thâm giao như vậy cái gì gọi là thâm giao chỉ là ổ tổn chỉ có thể nói như vậy. Mà học tỷ nhưng là vỗ tay một cái, nhượng đại gia tập hợp lại đây. Không biết có phải là các nàng ảo giác, luôn cảm thấy ngày hôm nay học tỷ có chút tiểu tụy. Tựa hồ là tạc muộn ngủ không được ngon giấc dáng vẻ. Đương nhiên, cho dù là nã nã mỉ cu nở dê khẳng định không nghĩ tới hiện tại học tỷ lại còn cùng ạ ghệ mỉ dạy tổ có liên hệ. Mà trước tứ ban cái kia bị xin nhờ đi mượn dùng giường phụ nữ sinh nhìn một bên máy chiếu phim nhưng là trong lòng hoảng loạn cả lên. Vào lúc ấy na nở dê chỉ muốn năng lực mượn đến giường là tốt rồi, nhưng chưa hề nghĩ tới học tỷ lấy ra máy chiếu phim. Nói cách khác phải làm chúng tướng này video cho bạo lộ ra chuyện này QNZ thực sự là quá phận quá đáng đi lần này ta cái này đương bộ trưởng, làm đại gia chuẩn bị một hồi thịnh yến, đây là mới nhất điện ảnh, ta vừa thuê đến, cho rằng đại gia chúc mừng hội hảo. Học tỷ tuyên bố nói rằng, khi mà cái kia đi mượn giường nữ sinh nhưng là trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc. Làm sao có thể chứ không phải trải qua ở trong phòng nghỉ ngơi quay chụp video à tại sao học tỷ đề đều không nhắc đâu mà này tụ hội chính là thật sự tụ hội à nữ sinh kia nghĩ mãi mà không ra, lại làm cho học tỷ lông mày nhẹ nhàng nếp nhăn tan nát cõi lòng không nớt. Đừng hỏi, học tỷ hội tan nát cõi lòng. Na nở dê cu nở dê là hối hận rồi, nếu như chính mình không đi quay chụp, như vậy có thế chính mình thì sẽ không bị vỗ. Sớm biết chính là không có sớm biết á học tỷ chính ở miễn cưỡng vui cười. Tụ hội liền đúng là tụ hội. Ngoài ngạch tiết mục thần mã trải qua không có. Mà đứng ở cửa phòng ngoại, hệ ạ ghệ mì dây tô mỉm cười nở nụ cười, sau đó liền chuẩn bị ly khai. Học tỷ quả nhiên là thức thời vụ người. Xem ra này kẻ cặn bã vầng sáng còn cần ta làm tiếp một ít kẻ cặn bã sự tình, sau đó nó mới sẽ lớn lên á như vậy dù nổ, chúng ta xuyên qua đi. Đi hướng về 16 năm trước chỉ là vừa mới chuẩn bị ly khai, hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là lại đi phía bên phải của chính mình phương hướng nhìn một chút. Hắn có cái chủ ý 16 năm trước, mẫu thân của sệ xù nạ vào lúc ấy cu nở dê là như vậy tuổi trẻ, mà nếu như mang theo sệ xù nạ cu nở dê đến 16 năm trước đi đâu nhất định rất thú vị đi hắn đỉnh đầu người cạn. Bã vầng sáng ở nhận ra được chủ nhân ý nghĩ sau đó càng là sinh trưởng không ít. Quả nhiên là không có nhất kẻ cặn bã chỉ có càng kẻ cặn bã. Liền. Setsuna, ta biết ngươi đang theo dõi ta, như vậy liền một đứng lên đi mang theo ngươi đi hướng về một cái thế giới hoàn toàn mới. Đối với ngươi mà nói tuyệt đối là hoàn toàn mới, bởi vì ngươi A còn không có sinh ra đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liều mạng đem nho nhỏ sẽ xù nạ tay cho nắm chặt rồi, cùng dù nổ cùng đi hướng về này đã qua thời gian trục. Chương 77, phụ thân của các ngươi là xạ họa gỗ tô mà dị. Từ trong góc đi từ từ xuất đến, xe xù nạ liền bị ạ ghệ mì dây tổ nắm chặt rồi tay, sau đó kinh ngạc phát hiện hoàn cảnh chung quanh biến hóa, như là hố đen giống như vậy, các nàng bị cuốn vào. Quanh thân đều là màu đen đường hầm, không nhìn ra cái gì cảnh sắc, lại làm cho người cảm thấy choáng váng đầu không nớt. Xe xù nạ không khỏi nhắm mắt. Xe xù nạ vẫn cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ này tên xấu xa cha rất kỳ quái. Người bình thường cha cho dù là hoa tâm cu nở dê không thể như là hắn làm như vậy đến trắng trợn không kiêng rẻ, phảng phất thần mã đều không sợ. Hơn nữa na nở dê còn không chỉ một lần nhìn thấy có người qua đường chủ động tìm tơ y ạ ghệ mì dại tổ, sau đó chủ động đưa lên bóp tiền thần mã, là lấy hắn mới có thể vào sân ra vào cao cấp khách sạn đi mở phòng. Na nở dê cảm thấy ạ ghệ mì dại tổ không giống nhau lại không nghĩ rằng người này là như vậy không giống nhau. Na nở dê cu nở dê là xem qua khoa huyễn điện ảnh, cu nở dê là biết xuyên qua thứ này, nhưng chân chính phát sinh ở trước mặt chính mình xuất hiện ở trước mắt của chính mình, rồi lại là như vậy không giống nhau. Con mắt nhìn sang chỉ có hiểu rõ đường hầm, xung quanh đen kịt một mảnh nhượng người không thể thích ứng, mà đợi được na nở dê khôi phục như cũ thời điểm, nhìn thấy nhưng là chói mắt ánh mặt trời. Nơi này là trời nắng không không không, nơi này là xem ra phục cổ thế giới. Sẽ xú nạ một bên lôi kéo ạ ghệ mì giải tổ tay, một vừa nhìn chung quanh đây, đối diện diện tòa kia gác chuông, na nở dê có ấn tượng, vách tường là màu nâu, nhưng này nhưng là ở na nở dê khi còn bé mới có thể nhìn thấy màu sắc, ở mấy năm sau bởi vì sửa chữa lại nguyên nhân vì lẽ đó tất lên cái khác màu sắc. Mà đường phố, không giống nhau, rất không giống nhau, con đường không có như vậy rộng rãi. Hơn nữa đối diện gác chuông hẳn là sẽ cái mụ mụ mở phòng cà phê, nhưng nơi này nhưng là một gia thuộc gia điếm. Na nở dê nhớ tới sẽ cái cùng na nở dê đã nói nếu như vậy, mẹ tiệm cà phê à, là 10 năm trước mở lên đây. Nếu như gác chuông là thật, mà sẽ cái gia điếm cu nở dê không ở nói cách khác nơi này là hoan nghênh đến, 16 năm trước. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, hắn sờ sờ cằm của chính mình. Hoàn cảnh của nơi này đối với hắn mà nói đều là một cái dạng. Cũng không nhận ra. Thế nhưng 16 năm trước mà, nhưng là rất thú vị. Cũng đừng xem những này có biến hóa gì đó, vào lúc này hẳn là đi trường học mới đúng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lôi kéo sẻ xù nạ tay liền muốn đi. Mà sẻ xù nạ nhưng là vi hơi ngạc nhiên nhiên. Đi na nở dê có chút không hiểu tình huống, cho dù là năng lực tiếp thu ạ ghệ mì dây tổ có thể xuyên qua đến 16 năm trước. Nhưng không cách nào chuyển động não rõ ràng hắn muốn đi trường học làm cái gì nếu là các nàng con gái. Như vậy ngươi nhất định biết mẹ của ngươi mai kỳ dạ vị trí trường học. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng sờ sờ sẽ xù nạ đầu nhỏ. Mà cái này na nở dê nhưng là đã hiểu. Rượu trong mắt màu đỏ trong hiện ra khó có thể tin sắc thái. Chẳng lẽ nói xuyên qua đến nơi này mục đích của ngươi chính là ngươi nghĩ tới cái kia lý do. Nếu như ngươi muốn vũ nghịch giải tổ. Như vậy liền chớ có trách ta. Juno vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa, trên tay của nàng không có cầm đao, so với cầm đao còn muốn càng đáng sợ, chí ít sẽ xù nạ có thể phân biệt ra được nữ nhân này một khi na nở dê không đồng ý như vậy là tuyệt đối dám giết đi na nở dê. Sa hóa nạ gạ đến cùng là từ nơi nào tìm đến rồi cái này kỳ kỳ quái quái nữ nhân. Nhưng sẽ xù nạ nhưng là túi đầu không nói lời nào. Na nở dê làm sao cu nở dê không thể đem mẫu thân của tự mình tin tức nói cho người đàn ông này đi. Người đàn ông này đối với bằng hữu của nàng sợ ẩn dị sẽ cải ra tay trải qua là rất quá đáng, mà na nở dê vì giữ gìn sẽ cùng tình cảm của hắn mà tự động hiến thân càng là liên tục theo dõi hắn trơ mắt nhìn nhiều như vậy nữ hài đi vào ma chảo của hắn này trải qua là rất quá đáng. Mà mẫu thân của tự mình sẽ su na ký ra, na nở dê cũng không thể làm như thế. Mẫu thân ở na nở dê lúc còn rất nhỏ rồi cùng phụ thân ly hôn, tuy rằng cu nở dê không có tái hôn dự định, nhưng mẫu thân sinh hoạt vẫn tính là hạnh phúc, na nở dê không thể để cho hắn đi vì lẽ đó sẽ xù nạ một cái tay đè lại bờ vai của chính mình, cho dù là sẽ bị giết chết, như vậy ta cu nở dê không thể nói cho ngươi. Ở dù nổ trước mặt có thể nói ra câu nói này cũng thật là đáng khen, mà ở kẻ cặn bã dê tổ trước mặt nói ra lời nói này càng là can đảm lắm. Bất quá ra ngoài Sệ Su Nạ dự liệu chính là ạ ghệ mì dây tổ nhưng không hề tức giận. Sệ Su Nạ gò má vi vi hơi co lại, bởi vì ạ ghệ mì dây tổ ngón tay trải qua dán lên na nở dê nhu thuận khuôn mặt nhỏ. Nặn nặn gò má của nàng, Sệ Su Nạ, xem ra ngươi còn không rõ a ta là người như thế nào ngươi lại còn không rõ. Ngươi là người như thế nào du nở dê người cha cũng không thể hình dung ngươi. Sệ Su Nạ thầm nghĩ. Nhưng ngoài miệng nhưng không có lên tiếng, căn cứ na nở dê đối với ạ ghệ mì dây tổ hiểu rõ, biết hắn có chuyện cũng chưa hề hoàn toàn nói ra. Trước đó, ta muốn nói với ngươi một cái suy lý. Suy lý Sệ Su Nạ đầu nhất. Đầu tiên là tên của ngươi, Nhật Bản là một cái chú trọng nam tính xã hội, một khi kết hôn như vậy thê tử dòng họ cũng sẽ thay đổi thành trượng phu, mà hai tử mà, càng là muốn quan trên phụ thân dòng họ. Mà ngươi dòng họ nhưng theo mẹ của ngươi ký dạ dòng họ. Bởi vì mụ mụ cùng phụ thân ly hôn, vì lẽ đó ta bảo lưu mẫu thân dòng họ. Như vậy cha của ngươi đâu ngươi gặp hắn à mẹ nói ta còn lúc còn rất nhỏ na nở dê rồi cùng hắn ly hôn. Thế à như vậy sẽ ẩn gì đâu sẽ cải ra tình huống cùng ngươi rất giống đây. Mẹ của nàng cu nở dê là cùng trượng phu ly hôn, sau đó cho nàng quan lên nguyên lai dòng họ. Thế nhưng ngươi không cảm thấy này rất kỳ quái à ngươi muốn nói cái gì sẽ xù nạ cu nở dê chần chờ. Sẽ cái cùng na nở dê đã nói na nở dê ra tình huống, làm cho nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Nhật Bản trong gia đình kỳ thực ly hôn cũng không phải như vậy nhiều lắm. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi phụ thân của các ngươi là cùng một người hơn nữa là một người tên là xạ hỏa gỗ tổ mặt người. Ta hỏi qua sẽ cái cha của nàng danh tự, ta nghĩ cha của ngươi danh tự cũng sẽ là xạ hỏa gỗ tổ mặt đi ngươi muốn nói cái gì sẽ xù nạ trải qua chần chờ. Từ na nở dê trần chờ ngữ khí đến xem, rất hiển nhiên, na nở dê thừa nhận cha của nàng danh tự. Chỉ là sẻ cái không có cùng na nở dê đã nói sẻ cái phụ thân danh tự, vì lẽ đó lần đầu nghe được trái tim của nàng trải qua rối loạn. Na nở dê liền nói vì sao lại cùng sẻ cái quan hệ sẽ như vậy tốt, lần thứ nhất nhìn thấy na nở dê thời điểm liền cảm thấy có cố cảm giác quen thuộc, nguyên lai này không phải cái gì quen thuộc và hảo cảm, mà là trong huyết mạch tỉ muội liên kết. Mà chính mình mẫu thân và mẫu thân của sẻ cái cu nở dê là bạn tốt, nhưng quan hệ tựa hồ so với bằng hữu còn tốt hơn. Nguyên lai hóa ra là như vậy. Các nàng yêu thích quá cùng một người đàn ông, nhưng cũng cùng người đàn ông kia ly hôn, có tương đồng trải qua, cho nên mới phải như thế tốt. Mà ta ạ ghệ mì dây tổ túi lầu đến, thật lòng nhìn sẻ su nạ, là đến cứu vớt mẹ của ngươi. Là nhượng mẹ của ngươi lần thứ hai cùng bắt cá hai tay sau đó còn vứt bỏ mẹ của ngươi xạ hỏa gỗ tổ mà kết hôn hay vẫn là cái gì là ai cũng hy vọng có một cái chân tâm yêu thích chính mình người ở bên người chứ mà nếu như là ngươi cu nở dê hy vọng năng lực có phụ thân làm bạn ở bên cạnh chính mình đi. Sệ Su Nạ, mẹ của ngươi dưỡng dục ngươi nhiều như vậy năm, nhượng ngươi tự do lựa chọn hạnh phúc, mà ngươi cũng nên làm mẫu thân của tự mình làm một điểm cống hiến đi. Sệ Su Nạ sâu sắc nhìn này ạ ghệ mì dại tổ, na nở dê năng lực chần chờ à có thể từ chối à na nở dê năng lực tin tưởng một kẻ cặn bã đến cứu vớt na nở dê.